Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Hôn nhân dối lừa được viết bởi tác giả Hạ Long. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tình huống vô cùng éo le về cuộc sống của cô gái Quỳnh Anh sau khi quyết định đi lấy chồng và để lại anh chàng Kiệt với một mối tình đơn phương. Liệu rằng câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 2, tập cuối của câu chuyện Hôn nhân dối lừa, tác giả Hạ Long. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Theo chân y tá đưa cô về phòng nghỉ ngơi, Kiệt để cho mọi người ngồi lại với cô, còn mình thì bước ra ngoài hành lang đứng. Mình cũng theo sau. Thấy thằng em tâm trạng như vậy thì mình lên tiếng an ủi. Con bé không sao đâu, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Anh không biết đâu, lúc gọi điện cho em, cô ấy không nói được gì. Đến nơi nhìn cảnh cô ấy nằm bất động thế này, mặt sưng đỏ, đầu bị chảy máu tới kia, cả chân. Em thực sự... Thôi được rồi Kiệt, không nhắc đến nữa, bình tĩnh lại. Chắc chắn là thằng Dũng làm ra chuyện này. Em phải đi tìm nó, em phải xử nó. Anh sẽ đi cùng em. Hai anh em rủ nhau đi thì Hải và Đăng cùng nhau đồng thanh. Chúng em đi cùng với ạ? Đi như thế này ba mà biết thì sao? Không. Đăng chưa kịp nói hết câu, không biết ở đâu tiếng ông Lâm đằng sau vang lên. Không đánh chết, nhưng bộ phận nào làm tổn hại đến em của con thì các con cứ đánh. Ba, chú. Ông Lâm biết con cháu sẽ ngạc nhiên vô cùng khi lần đầu tiên ông cho phép các con các cháu làm việc này. Nhưng ông không tỏ thái độ gì mà mặt vẫn nghiêm nghị. Mình này, con nhớ qua nhà con bé tìm chứng cứ trước. Chú muốn cho nó một bài học đắt giá khi dám động vào con gái nhà họ Phan. Vâng ạ, chúng con đi ngay đây. Mấy anh em rủ nhau đi, để lại mấy ông bà ngồi lại trong phòng. Bà Lâm Anh nhìn con gái mặt sưng vù, trên người chỗ nào cũng bị thương. Bà đau xót lắm. Bà khóc thương con khàn cả tiếng. Bà My và bà Nga lên tiếng khuyên nhủ. Kìa thím, thím đừng khóc, lát con bé tỉnh lại, nó thấy thím thế này, nó lại càng buồn thêm. Nhưng mà em thương cháu, con bé nó hiền lành ngoan ngoãn thế, tại sao cái thằng kia nó đối xử với con bé như vậy à? Thôi được rồi thím, cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ chúng ta phải bình tâm để mà an ủi con bé chứ. Khổ thân con tôi, khổ thân nó gặp ngay cái thằng chồng khốn nạn. Chồng mặt mũi hiền lành mà tâm hồn rắn độc. Nó mà xuất hiện ở đây à, em bầm nó ra thành trăm mảnh. Thôi được rồi, chưa cần thím phải ra tay, mấy thằng anh của nó cũng không để yên đâu. Nào ngồi ra đây, lau nước mắt đi. Ông Lâm nhìn vợ con như vậy lại càng đau lòng. Ông lặng lẽ bước ra ngoài, thì hai anh trai là Phan Quân và Phan Anh cũng bước ra theo. Ông Phan Anh vỗ vai em và nói: Kìa chú Lâm, chú đang dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với con bé đi à? Dạ vâng. Đó là lựa chọn của nó, tuy là sai lầm, nhưng ở đời biết làm sao mà chọn chứ, đều là cái duyên cái số. Em biết, nhưng không khỏi thấy mình vô can. Lúc em cảm thấy chồng nó không thành thật, nhưng ít nhất em vẫn hy vọng nó quan tâm, yêu thương con bé. Nên em cho nó một cơ hội. Em hy vọng với sự giúp sức của mình thì con gái mình được hạnh phúc. Hôm nay nhìn thấy con bé thế này, em thấy mình cho nó cơ hội thay đổi, chính là tự tay em hại con gái của em. Nhưng mà cũng tại con bé cứ giấu giếm gia đình, nói rằng chúng nó sống rất tốt. Chúng nó về nhà vẫn vui vẻ và hạnh phúc, nên mình có mảy may suy tính cái gì đâu. Vâng, chính vì điều này mà em lơ là và không cảnh giác với chồng nó. Thôi, bây giờ em phải đợi kết quả xem thế nào. Với lại, cậu Huân ấy, làm cùng với thằng Dũng, vẫn nói rằng là phòng khám hoạt động bình thường, nên em nghĩ nó có chút tiền, nó chỉ chơi bời một tí thôi. Ai ngờ nó dám làm những điều thất đức như thế này chứ. Ông Phan Anh thở dài, không biết nói sao. Những người chính nhân quân tử như các ông thì hận mấy cái tên cặn bã lắm, nhưng suy cho cùng chó mình cũng dại dột, ai lại chịu đựng một thời gian dài như thế bao giờ. Có phải gia đình bỏ bê không quan tâm đâu. Có sao thì cứ nói, để gia đình còn giúp chứ. Đâu phải cứ hy sinh chịu khổ mới là tốt cho gia đình. Ông nghĩ ngợi một lúc, tiếp tục nói với ông Lâm. Việc quan trọng bây giờ là đợi con bé nó tỉnh lại, động viên tinh thần con bé trước. Nó khỏe rồi thì xử lý cũng chưa muộn. Mà chuyện này chúng ta cứ giao cho mấy đứa trẻ nó làm đi. Ông Phan Quân từ nãy giờ đứng nghe anh trai và em út nói chuyện, bây giờ ông mới tham gia vào. Anh với chú Lâm có nhận ra tình cảm của thằng Kiệt dành cho con bé Quỳnh Anh không? Ông Lâm im lặng, còn ông Phan Anh thì lên tiếng. Không, thấy chúng nó thân thiết với nhau, anh lại không để ý. Thế sao? Em chỉ là suy đoán, nhưng mà chưa chắc chắn lắm, nên mới hỏi anh với chú Lâm. Nhà mình có thằng Minh với thằng Kiệt, là biết chuyện, chúng nó không có máu mủ rượt rà, nên em nghĩ nếu có tình cảm cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà con bé Quỳnh Anh thì nó không biết. Ông Lâm sau một hồi im lặng, lúc này ông mới lên tiếng. Em biết thằng Kiệt nó thích con bé, vì hai chú cháu cũng giao hẹn rồi. Nếu như biết chắc chắn con bé nó thích mình thì hãy tỏ tình, còn không ấy, cấm bao giờ được nói ra. Bản thân em cũng hy vọng hai đứa là một đôi thì em yên tâm hơn, bởi vì thằng Kiệt nó hoàn hảo quá. Có gả đi thì cũng là con cháu nhà mình, nhưng còn chưa xác nhận xem ý con bé thế nào thì đùng một cái nó báo nó đi lấy chồng. Em cứ tưởng nó yêu thằng Dũng nên mới quyết định nhanh như thế. Vợ chồng em vốn dĩ tôn trọng ý kiến của con cái, nhưng có biết đâu cái thằng Dũng này nó lại mất dạy như vậy chứ. Cũng tại chúng ta cứ giấu giếm quá khứ, biết thế lại nói cho chúng nó biết rồi, có khi lại không có kết cục ngày hôm nay. Em chỉ thương con bé mới đỏ hòn, đã bị bỏ rơi, chẳng cho nó cái gì ngoài cái vỏ bọc gia đình ấm cúng. Em thực sự không muốn làm tổn thương con bé. Em... Thôi, chuyện qua rồi, cũng đừng nhắc lại làm gì. Tôi tính thế này, đợi con bé tỉnh lại, chúng ta lựa lời nói cho nó biết. Tôi có cách này vừa để cho thằng Kiệt tự nhiên bày tỏ tình cảm với con Quỳnh Anh, mà lại không sợ con bé nó biết về gốc gác của nó. Nếu như con bé có tình cảm với thằng Kiệt thì tự nó biết phải làm gì. Cách gì ạ? Chú đúng là thương con quá, toàn là suy nghĩ vẩn vơ, lúc cần sáng suốt thì lại u mê. Tôi mà biết chuyện thằng cháu nó thích con bé thì tôi không để cho cháu trai tôi khổ thế này, mà cả hai chú đều đáng trách hết. Thế cách gì anh nói rõ ra xem nào. Các chú đúng là già hết rồi. Thế này nhá, tôi đợi cháu tôi tỉnh, tôi sẽ nói cho chú biết. Đúng là chán hai chú thật. Lúc này ông Lâm tự vỗ tay vào trán mình rồi nói với hai anh. Em nghĩ ra rồi, em đúng là ngốc thật. Cách này vừa vẹn toàn đôi bên, mà nó vẫn là con gái của vợ chồng em. Đấy, đúng như chú đang nghĩ rồi đấy. Cả ba đang nói chuyện thì Minh gọi điện về cho ông Lâm. Chú ơi, trong máy điện thoại của em Quỳnh Anh có cài đặt phần mềm camera, nên bọn con nhanh chóng tìm thấy một camera mini ở trong góc phòng và một cái nữa trong phòng ngủ. Có chứng cứ để bắt thằng Dũng rồi ạ. Chúng con còn phát hiện trong tủ đồ có cả đơn ly hôn. Quỳnh Anh chắc là nó soạn sẵn rồi, nó cũng ký đơn trước rồi. Việc này có nghĩa rằng em ấy có tính toán từ trước. Nhưng mà chỉ tiếc là em ấy không may mắn bị như ngày hôm nay. Chính nó đã làm em con sẩy thai. Chú Lâm à? Được, đi tìm thằng đó cho chú. Lúc này Dũng đang ở cùng với Lệ, hai con người lại lao vào nhau bởi vì lúc tối chưa kịp thỏa mãn. Đang trong cơn cao trào thì điện thoại đổ chuông. Nhưng bởi vì không muốn lỡ giờ cuộc chơi nên Dũng vẫn cứ làm cố mà không có ý dừng lại để nghe điện thoại. Nhưng bên kia vẫn kiên trì gọi tiếp thì Lệ với tay tắt máy luôn. Dũng không màng nữa mà nhập cuộc hung hăng, nghĩ bụng cứ để xong thì xem ai gọi. Trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ của hai kẻ khốn nạn. Chúng lao vào nhau như hai kẻ chết đói lâu ngày. Lệ biết cách chiều hắn nên lại càng khiến cho hắn sung sướng. Hắn nịnh cô: lần này anh nhất định đá con vợ ngu ngốc ra khỏi nhà để rước em về. Anh nhớ đấy, yên tâm, em cứ phục vụ anh thì ai mà thay thế được em chứ. Nào, em chiều anh đi, anh sướng quá. Thế thì anh phải thương em nhiều vào. Thương chứ, lúc nào anh cũng thương em. Nào, chiều anh đi. Còn vợ anh đúng là một khúc gỗ, không biết sinh con. Nó chưa bao giờ làm cho anh thỏa mãn hết. Lần này, anh cho nó biến luôn. Hai kẻ điên rồ đó sau một hồi luân động kịch liệt thì cũng dừng lại. Dũng nằm vật ra giường, thở như trâu thì tiếng điện thoại lại vang lên. Hắn ta bực tức nghĩ rằng ai mà dai như đỉa thế, gọi mãi. Hắn ta với cái máy xem ai gọi thì nhìn thấy số của Đăng. Hắn ta vội vàng nhổm dậy, ra hiệu cho Lệ nằm im bên cạnh rồi bắt máy. Em nghe đây anh. Chú đang ở đâu? Em đang ở ngoài, có chuyện gì không ạ? Tôi gặp chú có tí việc. Vâng, thế anh ở đâu? Em đến. Chú cho tôi địa chỉ đi, tôi đến. Dũng nghĩ ngợi vài giây thì nhắn địa chỉ cho Đăng. Đăng biết được địa điểm thì lạnh lùng tắt máy rồi cùng các anh lên xe tới đó. Lúc tới nơi, Kiệt xuống xe chưa kịp nói năng gì thì đã lao vào và đánh Dũng, khiến hắn ta sa sầm mặt mày. Vừa mới hoạt động hết công suất với gái xong nên bây giờ có mấy đòn của Kiệt, hắn ta hoa hết mặt mũi rồi, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng. Anh Kiệt, sao anh đánh em? Thằng chó chết, mày không phải là con người, mày chết đi. Này, các anh bị làm sao thế à? Kiệt túm cổ áo của hắn ta nhấc lên đấm vào mặt một cái nữa, sau đó tiếp tục nói. Tao hỏi mày, mày đã làm gì Quỳnh Anh? Mày không khác gì cái lũ súc vật. Mày, à không, con vật ý, nó còn có cảm xúc, như con chó, nó còn biết ơn chủ. Nhưng mà mày không được bằng con chó. Anh dừng tay đi. Nếu anh còn đánh tôi kiện anh đấy. Vợ chồng tôi có như thế nào, không đến lượt người anh họ nhanh tham gia. Ba người đứng đó để cho Kiệt hả giận. Nhưng mà nghe hắn ta nói như vậy thì Đăng điên tiết lao lại đạp cho một phát đau điếng, khiến cho hắn ngã rúi rụi xuống đất. Anh chỉ tay vào mặt hắn, tiếp tục chửi. Kiện á? Mày có giỏi thì mày kiện đi. Nhà tao ấy, ai cũng có thể tham gia, và còn có thể lấy mạng mày đấy. Cái thằng chó chết này, mày dám động đến em gái của tao, làm em tao sẩy thai, hôm nay tao cho mày chết. Anh vừa nói cái gì? Vợ em có thai sao? Muộn rồi, chính mày giết chết con của mày, nên ngày hôm nay tao sẽ dạy cho mày. Tao sẽ cho cái loại cầm thú như mày một bài học. Anh ơi, anh tha cho em. Thật sự là em không biết vợ em có thai. Mày không biết thì mày không có quyền đánh con bé. Đã thế mày còn hành hạ con bé như một nô lệ tình dục. Em tao lấy mày để làm vợ, để mày tôn trọng, để mày yêu thương, chứ không phải là kẻ hầu hạ, làm nô lệ cho nhà mày. Nhà tao tin tưởng đối xử với mày mà mày không biết trân trọng chứ gì. Mày lợi dụng lòng tốt, mày chà đạp lên tình cảm của em tao. Hôm nay tao không đánh mày thì tao không còn là Phan Đăng. Đăng và Kiệt lao vào đánh hắn túi bụi, không để tâm tới lời hắn ta van xin mà tiếp tục đánh. Kiệt mỗi cú giáng đều tận lực, bởi vì càng nghĩ đến cô, anh lại càng muốn giết chết hắn. Đăng nhớ lời ba nhắn nhủ thì giáng một đòn chí mạng cho hắn hết đường mon men tươi gái. Mình đứng ngoài thấy hắn cũng thân tàn ma dại rồi nên nhắc nhở hai em mình dừng lại. Còn đâu, cứ để đấy, pháp luật xử lý. Hải lúc này cũng đồng tình với anh Minh, nên chạy tới can hai anh em. Chưa đánh một hồi người ta chết đi thì phiền lắm. Có đầy đủ chứng cứ thì cứ để pháp luật vào cuộc. Hắn bị người của mình đưa về đồn, còn mấy anh em thì lại quay về bệnh viện. Vào đến nơi, thay phòng có tiếng nói, rồi cả tiếng khóc của mẹ, thì Hải biết em gái của mình cũng tỉnh lại rồi. Kiệt lúc này đứng ngoài cửa, nhìn vào thấy Quỳnh Anh đang ôm mẹ khóc. Lòng của anh cũng đau lắm. Giọng cô nghẹn ngào. Con xin lỗi. Chính con đã giết con của con rồi. Con ngoan, con đừng tự trách mình. Không ai muốn cả. Còn nó không có duyên thì cứ để cho nó siêu thoát. Nào, đừng khóc nữa con. Mẹ, mẹ ơi. Nào mẹ thương, có bà có mẹ, từ nay không ai có thể bắt nạt được con. Quỳnh Anh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên ba của mình. Ông Lâm hiểu ý con gái nên ông cũng ngồi xuống cầm tay của con. Con gái ngoan, con đừng khóc. Con nghỉ ngơi đi. Ba sẽ lấy lại công bằng cho hai mẹ con. Nó sống ác, nó phải chịu gặp quả báo. Ba ơi, con muốn hắn ta phải đền tội cho con của con ạ. Được rồi, được rồi. Con cứ nằm xuống nghỉ đi. Mọi việc con không cần phải lo nghĩ gì. Ông Lâm lau nước mắt cho con gái, an ủi cô. Còn cô sức khỏe còn yếu nên cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng của mẹ mình. Bà làm anh ngồi đó ôm con vỗ về, dỗ dành con. Thấy con gái cũng chịu nghe lời, ông Lâm lúc này mới giục mọi người về nhà nghỉ ngơi. Ở đây đông cũng không giải quyết được gì, để cho ông với bà ở lại với con gái được rồi. Mọi người ra về hết, nhưng mà Kiệt vẫn ở lại. Kìa Kiệt, con về đi. Nó vừa mới ngủ, chưa tỉnh lại đâu. Quần áo của con bụi bặm, dính máu tùm lum kia kìa. Chú Lâm, con cứ về thay đồ đi, sau đó vào đây nói chuyện sau. Đêm nay còn rất dài. Kiệt nghe lời ông Lâm đi về thay đồ. Nhìn bộ quần áo đúng là dơ bẩn. Về tới nhà anh vội vàng tắm rửa, rồi lại mau chóng lái xe tới bệnh viện. Lúc này vợ chồng Quân và My nhìn con trai vội vàng đi, không ăn uống gì. Hai ông bà chỉ biết nhìn nhau thở dài. Giọng của bà My trầm ổn. Anh nghi ngờ mà không nói cái gì. Làm em còn mai mối con bé Khánh Chi với con. Anh có chắc chắn đâu. Thấy hai đứa nó bảo yêu nhau. Với lại tới hơn nửa năm rồi, còn mình không sang thăm con bé, anh mới sinh nghi. Với lại mấy hôm trước, anh vô tình phát hiện màn hình máy tính của nó để ảnh con bé Quỳnh Anh đấy. Anh mới vỡ lẽ ra. Anh nhắc em mới để ý. Đúng là thằng Kiệt, nó không qua thăm con bé Khánh Chi lần nào thật. Nếu yêu nhau ấy thì suốt ngày chuyện trò quấn quýt, có khi tháng nào cũng bay sang gặp nhau ấy chứ. Thì chả đúng à. Như ngày trước anh tán em đấy, đi mòn quãng đường Hà Nội Quảng Ninh còn gì. Gơm cho, có ba cái đoạn đường mà cứ nhắc mãi, làm như là chiến tích oanh liệt lắm ấy. Chứ sao, may mà ngày đấy có thằng con trai bảo bối, chứ không ấy, chắc gì anh tán được em. Thế giờ làm gì, trả ơn nó đi. Nhìn nó, em thương quá. Yên tâm, đợi cháu gái em khỏe lên, anh có kế hoạch rồi. Đúng là khổ thân bọn trẻ. Cũng may con biết nhà mình lấy được thằng tử tế, chứ không em cũng mệt lắm. Con gái nó cũng làm mẹ rồi mà suốt ngày gọi cái tên trẻ con. Mà con gái giống anh tốt số, em cứ yên tâm. Vâng, giống anh hết. Thôi đi ngủ đi, mai mình còn vào thăm con bé. Kiệt lúc này tới bệnh viện, thấy ông Lâm đang ngồi hút thuốc ngoài hành lang. Anh lo lắng vô cùng, đi tới nhắc nhở ông. Kìa chú, khuya thế này rồi sao chú còn hút thuốc, có hại lắm mà. Ngồi xuống đi con. Dạ vâng. Chú Lâm này, cứ để chú nói trước. Chuyện của con bé trước mắt ấy không dễ dàng gì, nó cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Đợi thời gian con bé bình tâm, chú tìm cách nói cho nó biết chuyện. Nếu hai đứa có duyên thì sẽ tự đến với nhau. Chú yên tâm, chú có cách mà không làm tổn thương với con bé. Lâu này chú đúng là già thật. Có thế mà chú không nghĩ ra làm khổ cả con. Con không sao đâu chú, con chỉ thương em ấy thôi. Bây giờ con ở lại với em nhé, giúp chú an ủi, động viên con bé. Nó rất quý con, hy vọng con sẽ làm lành vết thương lòng của nó. Dạ vâng ạ, chú cứ yên tâm. Cảm ơn chú vì tin con. Được rồi. Ông Lâm bước vào phòng nói chuyện với vợ, sau đó đưa bà về nhà. Kiệt tiễn hai người ra cổng viện, sau đó mới quay lại phòng bệnh của Quỳnh Anh. Vào phòng, anh kéo ghế ngồi xuống, cầm đôi bàn tay gầy guộc của cô. Nhìn người con gái mình yêu bị tổn thương sâu sắc, khiến lòng anh như bị ai đó cầm dao đang cắt cứa vào thịt. Đau, đau lắm. Bàn tay của anh sờ lên khuôn mặt hốc hác, vài chỗ sưng tím, càng nhìn anh càng hận tên khốn kiếp kia đã làm cho cô ra nông nỗi này. Nếu không phải anh Minh can ngăn thì chắc chắn hôm nay hắn ta không chết thì không thể nào lết đi được. Mỗi lần anh nhường nhịn hy sinh, một lần vì bất đắc dĩ mới để cho em có người đàn ông khác, cứ tưởng rằng em có hạnh phúc vui vẻ. Nhưng không, bây giờ dù bất cứ giá nào, anh nhất định không để mất em. Kiệt lúc này đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì có điện thoại của Khánh Chi gọi tới. Anh nhẹ nhàng đặt tay Quỳnh Anh xuống và đi ra ngoài nghe máy. Anh nghe này. Hello bạn trai hờ của em, anh khỏe không? Khỏe. Mấy hôm nữa em về đấy, anh nhớ ra đón em. Người yêu hờ. Ừ. Này, giọng của anh làm sao chán thế? Lại có chuyện gì à? Hay là thua kiện? Quỳnh Anh đang nằm viện. Cái gì? Chị ấy bị làm sao hả anh? Mấy hôm trước hai chị em còn buôn dưa lê với nhau mà. Kiệt thở dài, sau đó kể mọi chuyện cho Chi nghe. Chi nghe xong hét lên và chửi tên Dũng thậm tệ, sau đó còn nhắc nhở Kiệt. Anh phải cho hắn tàn phế luôn chứ, đúng là có loại khốn nạn. Không tàn thì cũng phế rồi, nhưng chẳng thể nào bù đắp được nỗi đau mà Quỳnh Anh phải chịu. Em thương chị ấy quá. Anh à, anh đừng có chần chừ nữa, anh nói hết ra đi. Được thì được, mà không ấy là do số phận. Chứ có để thế này, khó chịu bỏ mẹ đi được. Thôi được rồi, anh biết rồi, đợi cô ấy tỉnh lại anh sẽ nói. Hay là ngày mai em gọi cho chị ấy, em nói chúng ta không có gì nhá. Thôi cứ để đấy, anh nói được rồi. Nhớ đấy, anh mà không nói rõ anh đừng có trách em. Thôi anh vào với chị ấy đi, mà hôm nào em về em gọi anh ra đón. Ừ, anh biết rồi. Kiệt tắt máy đi vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Anh. Lúc này thấy cô ôm bụng nhăn nhó, mặt toát mồ hôi hột. Kiệt biết là cô đau bụng nên cầm lấy tay của cô, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên bụng của cô, giúp cô đỡ phần nào. Quỳnh Anh đang mơ màng nhưng cảm nhận như có bàn tay rắn chắc quen thuộc cầm lấy tay của cô. Đây không phải là một giấc mơ, bởi vì hơi ấm còn lan tỏa đâu đó. Cô từ từ mở mắt. Trước mặt cô là người anh mà lúc nào cô cũng mong nhớ. Gặp anh là cô có cảm xúc lạ thường và khiến trái tim của cô đập loạn nhịp. Nhìn thấy Kiệt, cô như được an ủi, nhưng nước mắt của cô lại chảy dài. Cô muốn được ở trong lòng anh như ngày nào, muốn tìm sự bình yên khi ở bên cạnh anh. Chỉ có anh mới cho cô cái cảm giác an toàn nhất. Giọng của cô nghẹn ngào. Anh Kiệt. Anh đây. Em thấy trong người thế nào? Anh ơi. Anh Kiệt ơi. Tôi lúc này cố gắng nhòm người dậy và ôm anh của tôi vào lòng như trước đây. Tôi chỉ cần ở bên cạnh anh lúc này thôi. Còn Kiệt thấy Quỳnh Anh muốn ngồi dậy thì nhanh chóng đỡ lấy cô, rồi chuyển thế của mình dựa vào thành giường, cho cô tựa vào người mình và trấn an cô. Kìa, em đừng xúc động, mọi chuyện qua rồi mà. Anh ơi, con của em. Anh biết rồi, em đừng khóc. Kiệt trả lời, sau đó cũng siết chặt cái ôm hơn. Anh hôn lên trán của cô, hôn lên tóc của cô, sau đó thì thầm với Quỳnh Anh. Em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện em cứ giao cho anh. Em cũng đừng nói gì, anh biết em muốn nói gì. Mọi thứ chưa cần vội, bây giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất. Em có hiểu không? Tôi không nói gì nữa. Tôi vòng tay ôm anh chặt hơn. Tôi tin rằng anh sẽ giúp tôi mọi chuyện. Kiệt của tôi chưa từng làm cho tôi thất vọng. Chắc chắn anh ấy sẽ lấy lại công bằng cho mẹ con tôi. Hai chúng tôi cứ như vậy mà ôm nhau thật lâu. Lúc sau anh mới lên tiếng. Em có muốn ăn gì không? Dạ không. Em chỉ muốn anh ôm em thế này thôi. Cả đêm nay anh ở cùng em. Cố gắng ăn một chút nhé. Anh muốn nhìn thấy em khỏe mạnh và hoạt bát như ngày nào. Vâng. Kiệt đút cho tôi ăn gần hết hộp cháo mà mẹ tôi mua sẵn. Có chút tinh bột vào người tôi cũng đỡ hơn. Nhưng rồi tôi đau bụng nên anh nhắc tôi nằm xuống nghỉ ngơi. Nào, em nằm xuống đây cho dễ chịu. Vâng ạ. Nhớ, cả nhà lúc nào cũng ở bên em. Em đừng bao giờ gồng gánh một mình. Bây giờ buông bỏ hết đi. Em nghĩ cho bản thân mình đi. Sức khỏe là quan trọng. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Em biết rồi. Em cảm ơn anh. Tôi cũng nghe lời của anh nằm xuống giường. Tay của tôi vẫn được anh nắm chặt. Nhưng rồi chỉ ít phút sau, anh không ngồi cạnh giường tôi nữa mà chuyển ngồi dựa vào đầu giường, kiểu nửa nằm nửa ngồi. Anh nghiêng người về phía của tôi, cho tôi cúi đầu lên tay của anh. Thực sự cảnh tình lúc này có hơi ái ngại và hình như nó hơi quá so với tình cảm anh em họ. Tôi có cảm giác ngại ngùng. Anh Kiệt, anh nằm như thế này thì sao chứ? Em thấy chúng ta trưởng thành rồi. Em nghĩ rằng nằm gần như thế này. Quỳnh anh với Khánh Chi không có gì với nhau cả. Là sao ạ? Là anh và Khánh Chi chỉ đóng giả làm người yêu để cho ba mẹ không giục anh lấy vợ thôi. Nhưng anh nói với em điều này để làm gì chứ? Để em biết rằng anh vẫn ế. Kiệt muốn Quỳnh Anh quên đi mấy chuyện buồn, muốn tâm trạng của cô khá hơn, nên lại tìm chủ đề để nói chuyện. Em làm mai cho anh đi. Tôi không hiểu tại sao khi bản thân nghe anh nói như vậy, tôi lại có chút vui mừng trong lòng. Không phải là một chút đâu, phải nói là rất rất vui, nhưng lại chỉ có thể nén lại niềm vui đó, rồi trả lời anh. Em có quen ai đâu mà mai mối. Anh hỏi này, em có thích mẫu bạn trai kiểu như anh không? Không biết. Sao lại không biết? Hiểu rõ quá rồi mà nói không biết. Bây giờ em không quan tâm nữa. Biết là giờ tâm trạng của cô không thích hợp để nghe mấy câu hỏi này, nhưng còn hơn là để không khí trầm lắng, anh lại tiếp tục. Quỳnh Anh này, nếu chúng ta không phải là anh em có cùng huyết thống, em có thích anh không? Kìa, anh nói linh tinh cái gì thế? Tại anh cứ mãi ế thế này, anh muốn em trả lời câu hỏi đó thật lòng. Kiệt cứ chờ câu trả lời của tôi, nhưng mà tôi lại im lặng. Im lặng đến nao lòng. Tôi không biết trả lời anh ra sao, thì anh bất ngờ lên tiếng. Còn với anh ấy, nếu như em không phải là em họ của anh sẽ tỏ tình với em. Câu nói nhẹ nhàng đó nhưng lại có sức công phá cực lớn đối với tôi. Cả người của tôi run rẩy. Tôi bồi hồi, tôi xúc động, tôi bấn loạn, rồi kèm theo cả sự nghẹn ngào. Là anh công nhận anh thích tôi, anh yêu tôi, và nếu chúng tôi không phải là anh em họ của nhau, anh sẵn sàng tỏ tình với tôi. Nhưng đó là nếu như. Còn đây là sự thật. Ba anh ba tôi là anh em họ ruột thịt, thì chúng tôi đâu còn cơ hội gì chứ. Với lại bây giờ tôi làm gì còn xứng đáng với anh. Có muốn nói nhưng làm gì còn tự tin mà nói. Tôi khổ tâm nhưng mà tôi vẫn tham lam nằm nép vào trong lòng của anh. Anh cho tôi được dựa vào anh lúc này, chỉ lúc này thôi. Tôi buồn rầu nói nhỏ. Sẽ chẳng có nếu như đâu anh ạ. Em cứ trả lời anh đi. Dù là nếu như, anh cũng muốn biết tâm tư của em như thế nào. Tôi muốn trốn tránh câu hỏi của anh. Tôi thật sự đau lòng lắm. Đau lòng cả chuyện của đứa con bé bỏng, cả việc tôi vì muốn quên đi chuyện tôi có tình cảm sai trái với anh mà tôi quyết định vội vàng cưới Dũng. Cho đến giờ này Tôi không muốn, hay nói chính xác là tôi không dám trả lời cho câu hỏi mà biết rõ kết quả là không thể. Tôi lại hèn nhát thêm một lần nữa mà không dám đối diện. Anh à, em buồn ngủ rồi. Hôm nay em không trả lời anh cũng được, nhưng vẫn câu hỏi đó. Anh cứ để như vậy, để chờ em. Tại sao anh cứ làm tôi đau đớn, làm tôi thổn thức thế này? Sai lắm rồi, sai quá rồi Quỳnh Anh ơi. Tôi nằm im lặng trong lòng của anh, nhắm mắt ngủ để trốn tránh. Nhưng câu nói của anh cứ văng vẳng trong đầu của tôi, để rồi cả đêm có hai người cùng thao thức. Tới gần sáng tôi mới ngủ được, nhưng lúc tôi tỉnh lại thì không thấy anh bên cạnh, mà người ngồi trước mặt tôi là ba mẹ và các bác. Mẹ tôi nhìn thấy tôi tỉnh, bà lên tiếng hỏi han. Con gái của mẹ, con thấy thế nào rồi con? Con đỡ hơn rồi mẹ. Con dậy ăn chút gì, con uống thuốc nhé. Mấy anh sang bên chỗ công an làm việc với họ rồi. Vâng ạ. Hóa ra là anh tới chỗ anh Minh. Từ hôm qua tới giờ cũng không ai kể chuyện gì về chuyện bắt tên Dũng ra sao, mà tôi cũng không muốn nhắc tới cái tên cầm thú đó. Nghĩ tới hắn, tôi lại nghĩ tới đứa con đáng thương của mình. Ông Lâm thấy con gái ngơ ngác thì lên tiếng giục vợ. Em à, em lấy cháo cho con ăn. Vâng. Lúc này ở bên công an, Tiến Dũng cũng thuê luật sư để giúp mình vụ này. Bao nhiêu tiền cũng phải thắng cho bằng được. Dũng nói với ba mẹ là hai cửa hàng thuốc và một phòng khám kia đều có một nửa là của hắn. Với tiền tiết kiệm đang gửi ở ngân hàng, bằng mọi giá hắn phải ra khỏi đây. Mới có một đêm mà hắn không chịu nổi rồi. Hắn sắp phát điên và sắp mất, không giữ được cái mạng này khi phải ở chung với mấy tên tù nhân kia. Bà mẹ của hắn sáng nay đến nhìn thấy con trai thân tàn ma dại thì ông bà khóc bù lu bù loa, nói rằng sẽ kiện. Tại sao mấy người lại áp bức bóc lột con trai của họ? Nhưng một đồng chí công an lên tiếng trả lời. Con trai của ông bà đi đánh nhau ở ngoài trước rồi, chứ chúng tôi làm việc không có hành hung phạm nhân. Ông bà mà có ý vu khống, nói không đúng sự thật, chúng tôi lại kiện lại bây giờ. Lúc này Tiến Dũng lóp ngóp đứng dậy, cố gắng hét lớn. Là mấy người nhà cô ta hùa vào đánh tôi. Anh có bằng chứng gì không? Anh mang ra đây. Chứ đừng có nói láo, lại bị thêm tội bây giờ. Tôi có thể chỉ mặt từng tên. Chúng tôi cần đầy đủ chứng cứ, chứ không thể nào mà nói suông như anh được. Tiền Dũng cay cú lắm. Hắn nhớ lại ngày hôm qua, lúc đó bị bất ngờ, lại chỗ vắng vẻ, nên chả có cái gì để chứng minh, đành ngậm bồ hòn. Tài luật sư Dũng thuê xem xét tình hình của Dũng, rồi lại biết được Kiệt cũng tham gia vụ này thì có ý từ chối. Với cơ bản chứng cứ đã quá rõ ràng, lợi thế không thuộc về mình thì có giỏi đến mấy cũng không thể nào có khả năng bào chữa. Trước những bằng chứng thu nhập được tại nhà của Quỳnh Anh, đoạn video Dũng đưa gái về tận nhà quan hệ trong khi hai vợ chồng chưa ly hôn, cả video Dũng đánh vợ, làm cô sẩy thai và giấy chứng nhận thương tật của bệnh viện là bằng chứng Dũng hành hạ, bạo lực đối với Quỳnh Anh, nên hắn ta không thể nào chối cãi tội lỗi của mình và phải ký vào đơn ly hôn. Đã vậy, Dũng còn nhận được thông tin từ ông Lâm về hai cửa hàng và phòng khám mà hắn cứ đinh ninh là của mình. Lúc trước khi hắn chuẩn bị ra tòa xử lần cuối thì ông Lâm đã gặp hắn. Cậu còn nhớ tôi đã từng nói gì khi tôi bỏ vốn đầu tư cho cậu không? Ông lừa tôi. Tôi không lừa cậu, mà lúc đó tôi cho cậu cơ hội, nhưng là cậu tự làm mất nó. Tôi cho cậu sự nghiệp, cho cậu vai trò của người chồng trong gia đình, nhưng cậu nhìn xem, cậu gây ra những gì. Tôi đã từng nói rồi, nếu như cậu phản bội con gái của tôi thì cậu sẽ mất tất cả. Cậu còn nhớ chứ? Và ngày hôm nay tôi chính thức thông báo cho cậu biết. Không, nó là của tôi. Tất cả là của tôi. Đúng, nó là của cậu, nếu như cậu làm đúng như những gì tôi nói trước đó. Nhưng cậu không biết trân trọng thì bây giờ nó là của người khác. Tất cả giấy tờ là cậu Huân đứng tên, và cậu chỉ là người hưởng lợi nhuận. Nhưng bây giờ tất cả thuộc quyền sở hữu của con gái tôi. Người tham lam xấu xa như cậu không xứng đáng được có tất cả. Ông Lâm đứng lên và rời đi. Còn tên kia thì phát điên khi biết mình không còn gì và nghĩ đến những ngày tháng sau này ở trong trại giam. Đối với những tên phạm tội như Dũng, hắn ta sẽ bị các bạn tù chăm sóc tận tình, và rồi hắn ta phải chịu quả báo do chính mình gây ra. Khi Dũng mất tất cả thì Lệ không đoái hoài quan tâm, mà chỉ có ba mẹ hắn để tâm thôi. Nhưng với tội trạng kia, hai ông bà già chỉ biết chấp nhận và chờ ngày con trai mãn hạn tù. Vụ việc của Dũng nhanh chóng được cơ quan chức năng giải quyết. Tuy nhiên hắn không phải ngồi tù quá lâu như những tội danh khác, cũng chỉ hơn một năm là hắn được ra tù. Có điều cái của hắn mất mát rất nhiều, không vợ con, không công việc, không còn mối quan hệ, và trở thành một tên tàn phế. Có đáng không khi lòng tham quá lớn để rồi che mắt mà làm những điều dại dột cho chính bản thân của mình? Hắn cay đắng nhận ra rằng sự giản dị của nhà vợ chỉ là cái vỏ bọc. Hắn đã quá coi thường những người trong gia đình của vợ, cứ tưởng rằng mình đủ khôn ngoan, khéo léo, nhưng sau cùng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Quỳnh Anh chỉ nằm viện mấy hôm, sau đó được về nhà. Ông Lâm nhân tiện cho con gái nghỉ phép luôn, vừa để con gái có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, vừa cho con có thời gian chăm sóc lại bản thân. Mấy hôm nay thấy tinh thần con gái khá hơn, ông Lâm có ý bảo mấy anh em đến ăn cơm để cả nhà quây quần. Cũng lâu lắm rồi không được ngồi cùng nhau. Bà Lam Anh nghe chồng nói như vậy cũng đồng ý. Tôi ở nhà đến hôm nay mới có gần 2 tuần mà giống như mấy tháng vậy. Ngồi một mình lại suy nghĩ linh tinh, muốn xin đi làm nhưng ba mẹ không cho. Cứ bảo rằng nghỉ hết tháng cho khỏe hẳn, sau đó hẵng đi. Ba mẹ nói như vậy, tôi cũng nên ngoan ngoãn và nghe lời. Hôm nay đang không biết làm gì thì Kiệt gọi điện cho tôi. Em muốn đi chơi không? Đi đâu ạ? Đi đón Khánh Chi. Hôm nay em ấy về ạ? Ừ. Anh đưa em ra ngoài cho thoải mái nhé. Ở nhà nhiều đâu có tốt đâu. Dạ vâng. Vậy thì em mặc quần áo đi, anh qua liền. Tôi tắt máy và đi thay đồ. Xuống dưới nhà tôi nói mẹ là đi ra ngoài với Kiệt thì bà vui vẻ giục tôi đi. Tôi đoán anh cũng sắp tới nên đi ra ngoài cổng và đợi anh. Nhìn thấy chiếc xe của anh đang di chuyển tới gần, như một thói quen trước đây, anh luôn cẩn thận và chiều tôi. Anh mở cửa xe cho tôi, đợi tôi yên vị chỗ ngồi mới quay lại ghế lái của mình. Đi được một đoạn, Kiệt lên tiếng. Chưa tới giờ đón em ấy, hay là anh đưa em đi chơi nhé? Em thích đi đâu? Mình cứ ra sân bay đi, chơi ở đó cũng được mà. Thế hôm nay em thấy người thế nào? Em khỏe rồi, em muốn đi làm mà ba mẹ chưa cho em đi. Ừ, đúng, công việc làm cả đời. Em cứ nghỉ ngơi đi, vội vàng làm gì chứ? Ngày mai là ngày giỗ ông nội, lát mình mời chị Khánh Chi qua chơi luôn anh nhé. Ừ. Hai chúng tôi chạy xe tới sân bay, còn một tiếng nữa mới tới giờ đón Chi. Kiệt đưa tôi tới quán cà phê gần đó. Anh hỏi tôi, ở đây có đồ uống mà em thích đấy, nhưng mà em đổi món được không? Bây giờ em muốn uống cà phê giống như anh. Ấy, không được. Em muốn thay đổi. Không, không được. Em cứ gọi đấy. Gọi ra anh uống hết, không tới lượt em đâu. Nói tới đây thì bé nhân viên quán bước ra. Em ấy hỏi chúng tôi uống gì thì Kiệt nhanh chóng lên tiếng nói ngay. Một cà phê, một nước cam ít đá nhé. Dạ vâng ạ. Anh chị còn dùng thêm gì không? Bánh kem dâu cho cô ấy. Dạ vâng, anh chị vui lòng chờ một lát ạ. Tôi nghe anh gọi xong mặt ỉu xìu. Cho em chọn đồ của em thích, mà em không chọn thì anh chọn hộ rồi. Cấm có thái độ. Nhưng mà em thích cà phê, anh có cho em chọn đâu. Ngày trước em thích ca cao nóng mà. Bây giờ em không thích. Sở thích ý, cũng nên thay đổi chứ. Vậy thì uống nước cam là sự thay đổi tích cực nhất. Bonus thêm bánh ngọt mà em vẫn hay ăn. Đúng là chán cho anh. Kiệt cười cười và nhìn tôi. Anh nhấp một ngụm cà phê, sau đó thùng thẳng. Con gái đúng là không nên uống mấy cái thứ đắng chát này, không tốt tí nào. Nhưng mà Khánh Chi vẫn uống mà, còn uống cả cay kia kìa. Sao anh không nhắc đi? Em khác, Khánh Chi nó khác. Khác cái gì? Đều là con gái, đều là em của anh, thế mà anh phân biệt. Thôi cô đừng có cằn nhằn, ăn đi, ra kia anh chụp cho mấy tấm ảnh, chỗ kia đẹp kìa. Không, em đợi Chi ra, sau đó hai chị em tự chụp. Ơ hay, em giận dỗi anh đi à? Đồ trẻ con. Kệ em. Nói thì bảo kệ tôi, nhưng mà lúc tôi ăn xong anh lại kéo tôi ra chỗ đó cho bằng được. Ngày trước tôi thích chụp ảnh lắm, nhớ là lần đi chơi nào anh cũng chụp cho tôi rất nhiều. Chỉ khi tôi lấy Dũng thì mấy sở thích đó không được nhắc đến, và tôi cũng không còn hoạt bát như xưa. Nhưng hôm nay đi cùng với Kiệt, tôi lại có cảm giác quay trở lại ngày tháng năm nào. Kiệt vẫn hiểu mọi sở thích và chiều tôi. Anh chụp cho tôi rất nhiều kiểu, rồi cả hai anh em cùng chụp chung. Có cái ảnh hai đứa chụp gần nhau trông đẹp lắm, cả anh và tôi đều cười rất tươi. Anh xem xong lên tiếng. Anh lấy cái này làm ảnh nền điện thoại. Ơ, anh bị hầm à? Chỉ có bạn gái người ta mới để. Anh để em, ai còn dám yêu anh? Kệ, đằng nào anh cũng ế sẵn rồi. Đúng là đồ hâm. Này này, cái này rất đẹp. Em đưa máy đây, anh cài hình nền cho em. Lấy cái một mình em thôi, anh cho cái mặt của anh vào làm gì? Anh đẹp trai thế này, cho vào cho vào. Để ảnh một mình em chả đẹp tí nào. Không được. Kìa, trả máy cho em. Sau từ hôm tôi ở viện về tới nay, anh toàn nói mấy lời kỳ cục, rồi làm mấy hành động cũng kỳ cục. Tôi đứng được mặt ra đó thì anh vội vàng trả điện thoại cho tôi. Đấy, anh thay hình ảnh của hai đứa làm ảnh đại diện Facebook. Anh làm hết rồi đấy. Anh đúng là bị hâm. Hâm hấp gì cũng được hết. Nào, chúng ta đi thôi. Hai chúng tôi đứng ở ngoài chờ một lúc thì Khánh Chi bước ra. Nhìn thấy chúng tôi, Khánh Chi mừng rỡ. Em chào anh, em chào chị. Trời đất ơi, đã xinh sẵn rồi mà đi ăn cơm Tây về nay còn xinh hơn. Lần này không mặc kiểu hoa hòe, hoa sói à? Trông nữ tính hẳn nhở. Nhưng mà chị vẫn thích em kiểu nghịch nghịch, đáng yêu, lại rất cá tính. Thôi em phải thay đổi chứ. Kiệt đi lại kéo vali cho Khánh Chi, nghe con bé lại giở cái thói tự kiêu, cũng xen vào. Bây giờ chuẩn bị về công tác rồi, nếu như không thay đổi thì làm sao? Lúc em đi làm thôi, còn ở nhà em vẫn là chính em. Vâng, là cô. Tôi lên tiếng hỏi Khánh Chi. Thế đợt này em công tác ở đâu? Dạ, em có chỉ thị ở đâu thì em thi ở đó. Thế tại sao không xin về trường của bác Phong mà làm? Dạ thôi, trường cho đi học, tập huấn bên đó, sau này có sự phân bổ rồi. Em á, thì ở đâu cũng được, miễn là ngành em thích chị ạ. Thôi cứ bỏ qua mọi chuyện. Chị bảo này, ngày mai dỗ ông nội, em cùng đến ăn cơm nhé. Em ngại lắm. Kiệt lái xe nghe Khánh Chi nói như vậy thì lên tiếng trêu chọc cô. Khánh Chi mà cũng biết ngại à? Này, anh đừng có trêu em. Mà anh nói Đăng nó qua đón, sang còn giải thích chứ. Tôi nghe không hiểu họ đang giải thích cái gì và định nói cái gì, thì Khánh Chi trả lời. Vâng, nhưng mà để em tự đến. À, ngày mai chắc ba mẹ của em cũng sang đấy. Vâng, thế thì em đi cùng với ba mẹ em được rồi. Ừ. Đưa Khánh Chi về nhà, chúng tôi nán lại chơi thêm một lúc nữa. Hai trẻ em đang sắp xếp đồ đạc thì Khánh Chi nói với tôi. Chị Quỳnh Anh này, em cũng nghe chuyện của chị rồi. Không ai mong muốn những điều đó xảy ra đâu. Nhưng mà mọi chuyện lỡ rồi, chị phải mạnh mẽ lên mà vượt qua đấy. Ừ, chị không nghĩ nhiều. Chuyện làm chị buồn nhất là đứa bé bỏ chị đi nhanh quá thôi. Kìa chị, con cái là của trời cho. Em hy vọng ông trời sẽ bù đắp cho chị những đứa trẻ khác. Chị đừng buồn nữa mà. Chị cảm ơn em. Xong rồi đây, em vừa mới bay cả một quãng thời gian dài em nghỉ ngơi đi. Ngày mai chị em mình gặp nhau sau nhé. Vâng ạ. Hai chúng tôi tạm biệt nhau. Khánh Chi về nhà. Trên xe tôi nhớ tới lúc anh nói Khánh Chi ngày mai sang giải thích chuyện gì đó. Tôi mới tò mò hỏi anh. Anh Kiệt này, anh nói Chi mai sang giải thích cái gì ạ? Thì nói bọn anh không yêu nhau. Em ấy cũng cần phải có người yêu chứ. Hôm sinh nhật anh lần trước, anh lỡ nói rồi. Thế anh có ai rồi à? Tại sao cần phải giải thích ngay ngày mai chứ? Nhân tiện ngày mai, anh cũng công bố luôn. Công bố cái gì? Theo đuổi bạn gái. Tôi nghe Kiệt nói như vậy, tôi im lặng và không hỏi nữa. Cũng không muốn nói gì. Có người yêu rồi, mà hôm ở viện lại còn hỏi tôi mấy câu linh tinh. Tôi ngồi quay ra phía cửa sổ, ngồi ngắm nhìn những người qua lại, ngắm những hàng cây xanh đang thi nhau rủ xuống. Không khí thật dễ chịu. Lâu nay tôi tất bật chuyện vợ chồng, học hành, công việc, không có thời gian để ý mọi thứ xung quanh. Thật sự tôi bỏ lỡ rất nhiều thứ đẹp đẽ thế này. Tôi tự cười bản thân mình ngốc nghếch, lại quá vội vàng. Đúng, Dũng luôn mắng tôi là ngốc nghếch. Cũng đúng thôi, thật là nực cười, nhưng đó chính là sự thật. Sự thật là tôi chính là một người vợ thất bại. Còn Kiệt thấy Quỳnh Anh tự nhiên im lặng sau khi anh nói câu đó thì có chút nghi ngờ. Anh nhìn cô vài giây, sau đó hỏi cô. Không nói ý kiến của em sao? Ý kiến gì được ạ? Thì anh theo đuổi bạn gái. Mặc kệ anh chứ, anh già rồi. Lắm chuyện. Nào, nói anh nghe đi. Tại sao lại mặc kệ anh? Thì chả liên quan gì đến em cả. Có liên quan. Không liên quan. Thôi thôi, nói chuyện khác đi. Kiệt nói vậy và bắt đầu hỏi ngay. Mai nhân tiện cả nhà đông đủ, anh giới thiệu người yêu nhé. Em thấy có được không? Em nói với anh rồi, là chúng ta nói chuyện khác cơ mà. Thì vừa nãy nói bạn gái, bây giờ nói là người yêu. Hai chuyện khác nhau còn gì. Anh điên rồi. Thôi được rồi, anh nói một mình vậy. Kệ anh. Người yêu anh nhỉ, tóc dài, chấm ngang vai, nước da trắng hồng, cao 1m6, trước nặng 50kg, bây giờ chỉ còn có 46 thôi. Người hơi gầy so với chiều cao, nhưng mà không sao, anh chăm vài ngày lại tăng cân như cũ ấy mà. Công tác tại bệnh viện A, hiện đang làm phó khoa. Kiệt nói tới đây thì dừng lại, làm tôi cứ vành tai lên và chờ đoạn tiếp theo. Tại sao cái cô gái người yêu kia lại có cái chỉ số giống tôi thế nhở? Tôi tò mò quá, tôi quên mất mình vừa nói không quan tâm. Tiếp đi anh, ở khoa nào, anh nói luôn đi. Thì em vừa bảo mặc kệ mà. Thôi anh chả nói nữa, mất công em khó chịu. Rồi ạ, anh chót nói rồi. Anh nói xem cô ấy là ai, làm cùng bệnh viện, có khi em biết đấy. Thôi, để mai anh nói với cả nhà. Không nói thì thôi, không thèm nghe nữa. Mai em cũng không thèm nghe. Kiệt thấy biểu hiện của Quỳnh Anh có vẻ giận hờn thì cười cười. Cô quan tâm anh thật sao? Hay là chỉ tò mò? Mà là gì, anh cũng cảm thấy rất vui. Kiệt nhất định không nói thêm nữa, mà để tới ngày mai cho chú Lâm giải quyết. Chở cô về tới nhà, anh dặn dò cô. Nghỉ ngơi sớm nhé, tối anh qua. Không. Sao? Mệt, chả muốn gặp ai cả. Giận anh à? Không. Thế mọi lần anh sang, em có từ chối anh đâu. Nhưng mà lần này em từ chối. Anh đi về đi. Tôi lặng lẽ đi vào trong, mặc cho anh đứng ngoài đó. Kiệt không hiểu tại sao, nhưng giờ anh phải đi làm ngay, để tối nay về thì hỏi cho rõ. Nhưng tới tối Kiệt đi làm về gọi điện cho cô, nhưng mà cô không nghe máy. Đến nhà hỏi thì mẹ cô bảo từ chiều, bây giờ đang ngủ ở trên phòng, không được làm phiền cô. Kiệt đành lủi thủi đi về nhà, cả đêm lo lắng, nhưng mà nhắn tin hỏi người ta không trả lời, khiến cho anh đứng ngồi không yên. Qua sáng ngày hôm sau, cả nhà di chuyển sang nhà bác Phan Anh để chuẩn bị làm giỗ cho ông nội. Kiệt đến một lúc thì thấy cả nhà chú Lâm sang. Nhìn thấy Quỳnh Anh vội vàng chạy tới. Hôm qua em mệt sao thế? Anh nhắn tin anh gọi cho em không trả lời. Em mệt, em ngủ say, em trả lời làm sao được? Thế hôm nay đỡ chưa? Thế em không đỡ mà em đi sang đây được à? Hỏi. Ơ, này Quỳnh Anh, em sao thế? Em chả làm sao cả, em bình thường. Bình thường mà hôm nay lại nói nặng với anh thế à? Thôi nhá, em vào giúp mẹ với các bác đây. Anh muốn làm gì thì làm đi. Kìa, Quỳnh Anh. Mình đứng từ xa nhìn thấy hai đứa em đang lôi kéo nhau, lại nhìn thấy Quỳnh Anh bò vào trong bếp, thì đi tới hỏi Kiệt. Sao thế? Em chả biết giận hờn cái gì, chả nói chuyện với em từ tối hôm qua đến giờ anh ạ. Thế em có nói gì khiến cho con bé không vui không? Em chả nói gì. Từ hôm ở bệnh viện thấy hai đứa vui lắm cơ mà. Ôi giời, yêu với chả đương. Đau đầu. Nói với người đầu gỗ như anh ấy còn đau đầu hơn. Ơ cái thằng này. Này, bỏ đi đâu đấy? Em đi tìm câu trả lời. Kiệt đi vào trong bếp, còn Minh lúc này cứ đứng được ra đó, thì mẹ lại sai đi mua ít đồ. Anh liền ra cổng lái xe đi, thì đúng lúc này thấy cả nhà chú Việt đến. Mình biết cô chú là bạn thân của chú Lâm và chú Quân, năm nào dỗ ông bà, cô chú cũng đến cả. Nhưng hôm nay thấy cả có con bé Khánh Chi đáng ghét, nhưng bởi vì lịch sự, mình vẫn lên tiếng chào hỏi. Dạ, chào chào cô chú. Cô chú vào trong nhà đi ạ. Chào cháu. Lâu lắm rồi không gặp. Thế định đi đâu? Dạ, cháu mua ít đồ cho mẹ. Cô chú vào nhà trước đi, cháu xin phép. Khánh Chi và Minh chỉ gật đầu chào nhau cho có lễ, chứ không ai nói với nhau câu gì. Cả nhà Khánh Chi đi vào, còn Minh thì lái xe đi. Lúc mua về, anh đem vào trong bếp cho mẹ. Nhìn thấy Khánh Chi đang đứng làm cùng với mọi người. Hôm nay nhìn kỹ một chút, lại không thấy, có vẻ lấc cấc nhố nhăng như những lần trước, đặc biệt là nói chuyện rất hợp với người lớn. Đang đứng nhìn thì mẹ Nga lên tiếng sai. Minh ơi, con vào trong này làm với các em cho nhanh. Con đâu có biết làm mẹ. Khó thế, mẹ không thuê người ta nấu ăn cho tiện. Ơ cái thằng, ngày giỗ ngày Tết là ngày tưởng nhớ đến ông bà, cũng là ngày mà anh chị em con cháu quây quần đông đủ, làm một lúc là xong mà lại còn vui. Sao mà con cứ cằn nhằn thế à? Lại đây, nhanh lên. Vâng, con biết rồi. Mình không muốn ngồi cùng với Chi nên lấy lý do nói như vậy, chứ năm nào nhà anh mà chả làm như vậy. Mà anh cũng biết làm chứ bộ. Quỳnh Anh thấy anh họ mình nhăn nhó, ghé tai nói nhỏ. Này anh Minh, anh sợ giáp mặt với khắc tinh của anh à? Vớ va vớ vẩn, anh mày sợ cái gì? Tội phạm khét tiếng anh còn không ngán, huống chi cái con bé mới nứt mắt kia. Thế thì anh ngồi xuống đây làm cùng đi. Anh không thích. Không thích ý, anh để tâm làm gì? Em thấy có mà anh để ý người ta, anh mới khó chịu ấy. Này Quỳnh Anh, tập trung mà làm đi, cái đồ lắm chuyện. Quỳnh Anh cười cười, còn mặt của Minh thì bí xị. Mà có đến hai người đàn ông mặt xị ra, đó chính là Kiệt. Kiệt bị Quỳnh Anh bơ từ hôm qua tới giờ, đến bây giờ chưa nói được câu nào quan tâm, và anh chỉ biết ngồi im lặng. Còn Khánh Chi lúc này thấy Minh ngồi xuống thì quay qua nói chuyện với Quỳnh Anh, nhưng mà lại đá đều Minh. Chị Quỳnh Anh này, em thấy đàn ông mà luôn miệng nói không có việc gì khó, chỉ là nói suông thôi chị nhỏ. Ừ, chị cũng thấy thế. Nhưng mà anh Minh nhà chị chắc là không thế đâu. Em nhìn xem, vừa khi nãy bảo là không biết làm, mà bây giờ kìa, làm ra trò đấy chứ. Thế lại có thêm số người miệng nói không biết việc để trốn việc à? Đúng là đồ lười biếng. Kiệt và Quỳnh Anh nghe Khánh Chi nói như vậy thì biết ngay là nó đang kháy ông anh của mình. Con bé này đúng là đáo để. Cả hai người cười xòa thì ai đó mặt đỏ bừng lên. Tay đang cầm củ cà rốt, đang gọt được một nửa thì Minh để mạnh xuống. Này cái cô kia, cô nói ai đấy hả? Khánh Chi cứ im lặng làm phần việc của mình và không trả lời Minh, lại càng khiến cho Minh bực bội. Dám khinh, không thèm trả lời à? Này, cô ăn nói cho cẩn thận, mới tí tuổi, học cái hay không học, đi học mấy cái lời nói xàm xí. Khánh Chi giả vờ quay ngang quay ngửa, nhìn Minh như là Minh đang nói chuyện với ai. Này cô kia, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Chú nói chuyện với tôi á? Ồ, thế mà từ nãy tới giờ tôi cứ tưởng chú nói chuyện với ai. Mà tôi có tên có tuổi đàng hoàng, chú nói chuyện ấy phải gọi cho lịch sự chứ. Với cơ bản là câu chuyện tôi đang nói với chị Quỳnh Anh cơ mà, tôi có nói gì đến chú đâu. Tôi không động chạm gì đến chú, thế mà chú lại tự nhận là mình. Chán thật. Này, cô kia. Mình cầm nín khi mà không nói lại được Khánh Chi. Nghĩ lại thì cũng đúng, cô ta chưa nhắc tới tên mình lần nào. Mà cái con em dở hơi kia tự nhiên nói tên mình làm gì? Để con bé đó có cơ hội xỉa sói. Mình cay cú lắm, nhưng đành hậm hực làm tiếp phần việc của mình, chờ cơ hội để phản đòn Khánh Chi. Còn Khánh Chi thì vui lắm, cười thả ga trong lòng. Lâu lâu không được xả chết, nay gặp được đối tượng để trêu đùa cũng hay phết. Mà thấy mình nhằn nhó, Khánh Chi lại càng khoái. Ai bảo ngay từ đầu đã gây khó dễ. Là chú gây sự trước thì đừng có trách tôi. Tôi chỉ trả lại cho chú từng chút một. Mấy bác cháu làm cỗ xong xuôi thì bác Phan Anh làm thủ tục cúng ông bà. Trong lúc đợi hương tàn, cả nhà quây quần lại nói chuyện. Có mặt đông đủ họ hàng, anh em Phan Anh lên tiếng. Năm nào ngày giỗ của ông nội cũng không được đầy đủ. Con cháu thường thì thiếu người này hoặc là người kia vì công việc. Năm nay tôi thấy đông đủ nhất. Chú Lâm nghe anh trai nói vậy cũng lên tiếng. Dạ vâng, năm nay không vắng ai cả, con cháu không thiếu đứa nào. Ông bà chắc là vui lắm. Nhân đây em có lời muốn nói với cả nhà. Chuyện gì? Sao mà mặt chú nghiêm trọng thế? Em thật sự may mắn vì được làm con cháu của gia đình, được mang họ Phan. Ơ, cái chú này, chuyện qua lâu rồi mà tại sao chú cứ nhắc lại? Bác cứ để cho em nói, để em cho các cháu nó hiểu tình cảm anh em không phải ruột thịt, nhưng lại hơn cả ruột thịt. Hải và Đăng nghe ba mình nói thì không hiểu gì, cả hai cùng lên tiếng. Hôm nay trước bàn thờ ông bà, với lại trước các bác, các cô chú ở đây, bà muốn nói cho các con, các cháu biết một sự thật. Đó là bà không phải là con ruột của ông bà nội, nhưng cuộc đời của bà may mắn vì được cả nhà đùm bọc yêu thương. Các con thấy tình cảm giữa bà với các bác rất là khăng khít, giống như anh em ruột. Thế nên bà muốn các con phải học tập bà với các bác, sống sao cho trọn nghĩa, trọn tình. Ba, chú con vẫn trên dưới một lòng, bà với các bác đừng lo à. Bà chọn ngày này để nói ra sự thật, bởi vì hôm nay đông đủ mọi người nhất, chuyện gì cũng không giấu được lâu. Nhưng mà chuyện này bà thấy không có gì hổ thẹn, mà ngược lại bà rất hạnh phúc. Bà cảm thấy may mắn vì bà có một gia đình hoàn hảo và yêu thương bà hết lòng. Bà hy vọng các con, các cháu hãy sống tiếp, học tập như tình cảm của ba với các bác hiện giờ. Quỳnh Anh là người bất ngờ nhất. Cô không nghĩ bà mình và bác Quân cùng với bác Phan Anh không phải là anh em ruột. Bây giờ cô nhìn lại, thấy bà đúng là không giống với hai bác nhiều lắm. Và cái tên của ba cũng có hai họ gộp vào. Cô bần thần nghĩ lại, rồi tự nhiên liếc mắt qua Kiệt thì thấy Kiệt cũng đang nhìn mình. Phan Anh biết nếu không vì con gái thì ông Lâm không bao giờ nói ra điều này. Bản thân cảm thấy thương em trai nhiều hơn, không muốn không khí trùng xuống nên tìm cách nói sang chuyện khác, cũng là gợi ý cho cháu trai Kiệt. Thế nào, nhân tiện cả nhà đông đủ, Kiệt xem thông báo chuyện tình yêu đương đến đâu để cả nhà tính ngày tính tháng. Dạ, con... Có cái gì? Anh nói ra xem nào. Kiệt sau vài giây ấp úng thì cũng lên tiếng nói ra sự thật. Con xin lỗi cả nhà. Con với em Khánh Chi lần trước là do bất đắc dĩ mới nói là chúng con yêu nhau. Nhưng thực ra chúng con không có gì. Hai đứa con chỉ là tình cảm anh em đơn thuần thôi ạ. Này, hai cái đứa này, chuyện như vậy mà cũng đùa được sao? Dạ, thưa bác, chúng con bất đắc dĩ thôi ạ. Khánh Chi lúc này ngồi đó cũng ái ngại, nhưng hôm nay không thể nào giấu được. Với lại muốn đỡ tội cho Kiệt, cô cũng đứng dậy. Dạ, thưa các bác, Cháu cũng xin lỗi. Chúng cháu biết sai rồi. Chúng cháu mong cả nhà bỏ qua cho ạ. Thế hai đứa không có tình cảm với nhau thật sao? Dạ vâng. Đúng là làm cả nhà mừng hụt, cứ tưởng sắp được ăn cỗ rồi. Thế thôi, hai đứa không có duyên là người yêu thì cứ giữ tình cảm anh em, tình bạn với nhau được rồi. Dạ vâng ạ. Phan Anh nhìn thằng cháu thở phào mà buồn cười, lại nhìn sang Khánh Chi thì nghĩ cái gì đó và nói rất to. Nhưng mà bác lại mong Khánh Chi làm dâu nhà họ Phan, mà tiếc là cháu với Kiệt lại không có duyên. Dạ cháu... Chưa kịp trả lời thì đang ngồi đằng sau Kiệt nói xen vào. Này Khánh Chi, anh nộp đơn xin ứng tuyển nhé. Cả nhà nghe đang nói như vậy thì cười vang, còn Khánh Chi thì xấu hổ lên tiếng. Thôi, anh Đăng, anh đừng đùa em. Ừ, anh nói thật. Anh chuẩn bị hồ sơ lâu lắm rồi, lúc đó cứ tưởng anh Kiệt với em là một đôi. Nhưng hôm nay mọi chuyện rõ ràng. Em nói không có ai, em cho anh cơ hội. Anh đừng có trêu em. Anh nghiêm túc. Thôi, em có điện thoại rồi, em xin phép ra ngoài nghe à. Còn Minh đứng từ nãy giờ chứng kiến cảnh này thì kéo Đăng ra một góc, gõ tay một cái vào đầu của Đăng. Anh em mày hết gái theo đuổi à? Hết thằng Kiệt, rồi đến mày, dính vào con bé đấy. Ơ, anh Minh, anh buồn cười. Xinh xắn đáng yêu như thế, anh Kiệt anh đuôi, chứ em không đuôi nhá. Mà anh không thích á? Em thích là được, kệ em. Mày suốt ngày chơi bời với mấy cô người mẫu diễn viên chưa chán à? Thế giới showbiz ấy, không tin tưởng được. Hôm nay lại còn ra chiều nghiêm túc. Anh Minh, có phải ai cũng lăng nhăng? Mà cứ cho là em quen biết nhiều đi, nhưng mà khi yêu thì khác. Mà liên quan gì đến anh? Anh cứ nhảy dựng lên thế à? Không liên quan, nhưng mày hết con gái để yêu à? Cái con bé đấy chả có điểm gì hay ho cả. Anh ấy cứ cầu toàn đi, bảo sao đến bây giờ vẫn ê sắc ế. Với anh cô ấy không có gì, nhưng mà em thấy cô ấy vô cùng đặc sắc. Đúng là hai cái thằng điên. Mình bực bội lắm. Cái nhà này sao ai cũng thích cô ta, vừa láo, lại vừa kiêu ngạo, lại còn đáng ghét chứ. Đến giờ ăn cơm, mấy anh em ngồi với nhau, Chi gắp thức ăn cho Quỳnh Anh, cả Kiệt cũng vậy. Đăng nhìn ngó ý, muốn chăm sóc Chi, còn Hải và Minh thì ngồi im. Đăng từ lúc rõ chuyện Chi không có ai thì tỏ ra săn đón cô, nhốn nháo hết cả lên. Minh đã bực thì chớ, lại gặp cái thằng em lắm mồm, nên cũng quát lớn. Này Đăng, tập trung vào ăn đi. Em đang ăn mà anh. Mày nói lắm, như đàn bà. Ừ, anh Minh, hôm nay anh bị làm sao thế? Ai trêu chọc gì anh à? Đăng hỏi câu này thì cả ba người còn lại cười ha hà. Chi lại tìm lời để khích bác Minh. Anh Đăng ơi, anh ăn đi này. Nói ít đi, không mất công anh trở thành người đàn bà thứ hai đấy. Là sao hả Khánh Chi? Thì có một người nói nhiều rồi, cứ bảo người khác nói nhiều như đàn bà, nhưng xem ra người đó có kém cạnh gì đâu. Cằn nhằn suốt, đã thế còn thêm cái tính khó chịu. Quả là sâu tính anh nhỏ. Đăng như hiểu ra, nhìn anh Minh cười ngặt nghẽo. Từ giờ thì cậu biết rồi, bảo sao anh ấy không thích Khánh Chi. Nói khích bác nhau đến thế này cơ mà. Lại nhìn sang ba người kia cứ tủm tỉm cười, thì Đăng càng khẳng định anh Minh rất ghét Khánh Chi. Còn chưa kịp trêu anh họ một câu thì ông anh lúc này không nhịn được, quay sang mắng mỏ Khánh Chi. Cô Khánh Chi, cô đang nói ý tôi đúng không? Lần này Minh gọi cả tên cô ra rồi. Khánh Chi cười nhẹ trả lời. Tôi á? Tôi có nói gì chú đâu. Mà sao chú là đàn ông mà hơi một tí là chú giận dãy nảy lên thế nhỏ, rồi lại tự vơ vào mình, chả có chút bình tĩnh lập trường gì. Chú không có như vậy thì tại sao chú phải căng lên? Cô vừa nói ai không có lập trường, ai không bình tĩnh hả? Thì tôi đang nói chú, chưa nói ai. Ở đây có ai nhận mình là như vậy đâu, trừ có chú. Cô, sau gần một năm không gặp thì hôm nay giáp mặt mình, anh lại nhận phần thua về mình. Lần này anh bực bội lắm. Mình im lặng không nói gì nữa, nhưng mà đầy một bụng tức. Anh căng mặt nhìn Khánh Chi thách thức. Nhóc con, hãy đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đâu. Tôi sẵn sàng tiếp chiêu với chú. Rồi bữa ăn cũng qua đi, mọi người trò chuyện, sang tới chiều mới giải tán. Đằng cứ muốn đưa chị về, nhưng mà cô nhất quyết từ chối. Chị lấy lý do, sau đó theo ba mẹ mình về nhà. Trên xe lúc này, bà Tú An mới mắng con gái. Con giỏi thật, dám lừa cả ba mẹ. Con định mang ba mẹ ra làm trò đùa đấy à? Sau này, ai dám để ý đến con? Mẹ, con bất đắc dĩ lắm. Với lại lúc đó, con bảo rồi không phải như mẹ nghĩ. Nhưng mẹ cứ không tin, nên chúng con mới diễn thế. Đừng có cãi mẹ, lớn bằng này rồi, đâu phải là trẻ con. Ông Việt thấy vợ mắng con thì lên tiếng bênh. Thôi mình, con nó xin lỗi rồi. Với lại chuyện chưa có gì, em bớt nóng đi. Còn anh đấy, anh cứ bênh nó, rồi nó hư ra. Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, mẹ đừng giận con. Nhưng mà, con năm nay cũng 22 tuổi rồi, tại sao chưa yêu ai? Mẹ, con biết rồi, con sẽ cố gắng đưa một chàng rể về cho mẹ. Ăn với chả nói. Con cái nhà này đúng là hỏng hết rồi. Bà thì bênh con, anh thì bênh em, con gái thì bướng bỉnh. Từ nay mẹ sẽ nghiêm khắc với các con hơn. Khánh Chi biết mẹ đang nóng giận nên tốt hơn là im lặng là vàng. Từ lúc đó cho tới khi về nhà, cô không dám hó he gì nữa. Tôi còn đứng ngây ra thì Kiệt đã kéo tay tôi đi ra phía cổng. Ngồi trên xe, tôi cứ suy nghĩ về vấn đề ba tôi nói. Ba tôi không phải là em ruột của bác Phan Anh và bác Quân, vậy thì giữa tôi và Kiệt trên thực tế không có quan hệ huyết thống. Nhưng bây giờ thì muộn mất rồi, tôi không còn xứng đáng với anh. Giá mà tin này được nói ra sớm hơn thì dù là lý do gì, tôi nhất định bật đèn xanh với anh. Nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn màng. Tôi không biết Kiệt định đưa tôi đi đâu. Đường này là đi ra phía ngoại thành. Thấy đi khá xa rồi nên tôi lên tiếng hỏi. Anh định đưa em đi đâu đấy? Sắp tới rồi. Cái gì mà bí mật thế? Bí mật chứ. Khi nãy anh định nói rồi, nhưng bây giờ anh đưa em ra đây, anh mới nói. Đi đâu? Việc gì? Hay là anh công bố bạn gái? Em đoán giỏi đấy. Tôi nghe Kiệt khẳng định mà tự nhiên buồn não lòng. Tưởng được đưa đi chơi, chứ đi như này tôi không muốn. Tôi còn chưa đủ nhận về cay đắng hay sao mà bây giờ anh lại muốn tôi chết thêm một lần nữa. Tôi không muốn tim mình đau đớn nên từ chối Kiệt. Anh cho em về đi, em không đi đâu. Đến nơi rồi. Không, em không muốn đi. Sao thế? Không muốn biết bạn gái của anh à? Tôi nghe anh hỏi như vậy thì miễn cưỡng trả lời. Ai chả được, anh thích là được. Nhưng mà anh muốn em biết và đánh giá xem có hợp với anh không. Kiệt đã nói như vậy rồi nên tôi phải nhịn xuống và không đòi về nữa. Quỳnh Anh à, ai cũng được đúng không? Anh ấy cần có hạnh phúc riêng của mình chứ. Tôi hít thở, điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt để chuẩn bị chúc mừng cho anh. Kiệt đi vào một khúc cua phía trước, đi thêm một đoạn nữa, anh dừng xe bên đường và bảo tôi xuống xe. Trước mặt tôi hiện ra một khoảng không thật dễ chịu, phía dưới là bãi cỏ đang đung đưa trước gió như đón chào chúng tôi. Vừa nãy tâm trạng tôi còn không vui, nhưng bây giờ tôi cảm thấy dịu bớt đi rất nhiều. Tôi quay sang nói với anh. Con người bận rộn công việc như anh mà cũng biết chỗ này á? Ừ, anh mới phát hiện ra. Mỗi lúc tâm trạng không tốt anh đều đến đây. Ở đây rất đẹp đúng không? Ừ, em rất thích. Thế bạn gái anh đâu? Anh nói cô ấy xuất hiện đi. Không gian lãng mạn thế này rất hợp cho buổi ra mắt đấy. Kiệt không trả lời tôi. Đi xuống phía dưới được không? Ừ, vâng ạ. Thế rồi chúng tôi đi dạo xuống phía dưới. Bước chân trên thảm cỏ êm ái, tôi lại mường tượng ước gì quãng đường từ nay về sau của tôi cũng bình yên như bước chân trên thảm cỏ này. Đi thêm một đoạn nữa, Kiệt đột ngột dừng lại, đứng đối diện với tôi. Anh cầm hai tay của tôi, mặt nghiêm túc, làm cho tôi giật mình. Tay của tôi vội vàng rụt lại, nhưng anh cứ cầm chặt lấy, nhẹ nhàng nói với tôi. Quỳnh Anh này, anh biết đây chưa phải lúc nói ra những lời này với em. Nhất là em vừa mới trải qua những chuyện rất là đau đớn. Nhưng thực sự anh không muốn chờ đợi. Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Anh Kiệt, anh vừa nói gì vậy? Vẫn là câu hỏi. Nếu như chúng ta không có cùng huyết thống, em có yêu anh không? Em... Cả người tôi run rẩy, bàn tay của tôi cũng lạnh toát. Tôi ngây ngốc không biết nói thế nào và diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào khi mà anh hỏi tôi câu đó. Tôi cứ đứng im như vậy. Quỳnh Anh à? Quỳnh Anh? Anh cứ hỏi dồn dập làm trái tim của tôi đập loạn. Tôi bối rối bởi vì tôi cũng rất yêu anh. Nhưng giờ đây tôi chả còn gì cho anh ngoài tấm thân đầy thương tổn này. Giọt nước mắt tủi thân lăn theo hai khóe mắt. Anh quá hoàn hảo, còn tôi thì không xứng với anh. Tôi ngước đôi mắt ướt lệ nhìn anh, định nói lời từ chối thì Kiệt cúi xuống hôn nhẹ lên môi của tôi. Tôi bị bất ngờ, chưa kịp đẩy anh ra thì anh ôm chặt tôi vào lòng, thủ thỉ với tôi. Quỳnh Anh à, anh yêu em. Tôi òa khóc trong lòng anh. Lúc này Kiệt càng ôm tôi chặt hơn, cảm giác của anh cũng run người vì xúc động. Tôi cứ như vậy bị anh làm cho hạnh phúc, nhưng tôi lại chẳng dám tiến lên, vẫn là tôi hèn nhát trước tấm chân tình của anh. Nhưng em không còn xứng đáng với anh. Em trả lời câu hỏi của anh đi, còn mọi thứ không quan trọng. Anh đợi em rất lâu rồi, em đừng từ chối anh, em đừng buông tay anh. Em nói đi, em nói em yêu anh đi. Tôi không thể nào mạnh mẽ được, tôi nghẹn ngào, tôi mềm yếu trước anh. Tôi nhớ đến câu nói của Khánh Chi đã từng khuyên tôi. Không ai hoàn hảo cả, nhưng khi tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được tất cả. Vì thế đừng bỏ lỡ mà mạnh dạn đón nhận nó. Tôi đã sai lầm một lần, bởi vì tôi nghĩ rằng chúng tôi có máu mủ tình thân, tôi bỏ lỡ anh. Nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chấp nhận tôi, vẫn chờ đợi, vẫn dành tình cảm cho tôi. Tôi nhất định không bỏ lỡ anh nữa. Tôi sẽ mạnh mẽ và yêu anh, bù đắp cho anh và cả cho chính bản thân tôi. Sau những ngày giông bão vừa qua, sẽ biết là khó khăn, sẽ biết là có nhiều lời bàn tán cay nghiệt, nhưng tôi sẽ vì anh mà chấp nhận và đứng vững. Tôi vòng tay ôm anh lại, áp đầu vào ngực của anh, sau đó cất tiếng nói nhỏ. Em cũng yêu anh. Yêu anh từ rất lâu rồi. Kiệt như vỡ òa cảm xúc. Vậy là anh đã chờ được rồi. Ông trời bắt anh đi hết cả quãng đường dài, bắt anh vượt qua bao nhiêu chướng ngại vật, bao nhiêu khó khăn, đau khổ mới cho anh ôm trọn người con gái mình yêu vào lòng. Kiệt chờ đợi quá lâu mới có được sự đồng ý của Quỳnh Anh, nên anh vẫn muốn nghe lại ba từ ngọt ngào ấy thêm một lần nữa. Quỳnh Anh à, em nói lại cho anh nghe đi. Nói gì ạ? Câu vừa rồi em nói bé quá, anh không nghe được. Tôi ngại ngùng quá, cứ ôm chặt lấy anh mà không dám ngẩng đầu lên. Đang cứ nghĩ mình là anh em họ, bây giờ chúng tôi thay đổi thế này, có chút gì đó không quen. Không biết anh ra sao, chứ tôi thấy xấu hổ lắm. Tôi thì vậy, nhưng Kiệt lại không bỏ qua. Anh nới lòng vòng tay, hai tay của anh áp vào má của tôi, để tôi đối diện với anh, tiếp tục sục dã. Nào, nói đi. Thôi, em... Kiệt đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của tôi gọn sang hai bên. Tay lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má của tôi. Sau đó là nụ hôn nhẹ nhàng anh đặt lên trán của tôi. Anh muốn nghe. Thật sự là rất muốn nghe. Kiệt cứ đứng nhìn tôi chăm chăm và chờ đợi. Cuối cùng tôi không thắng được cái nhìn như tình thấu cả tim gan của anh. Mặc dù mặt của tôi lúc này đỏ bừng, nhưng tôi đành phải nói ra ba từ ấy. Em yêu anh. Kiệt cười, nụ cười vô cùng đẹp, đẹp nhất từ trước tới giờ. Tôi ngây ngất ngắm nhìn anh không biết chán, Còn anh thì hài lòng cúi xuống hôn tôi thêm một lần nữa. Nụ hôn này cả hai đều tự nguyện. Kiệt đứng đằng sau tôi, cho tôi đứng trong lòng của anh. Cả hai hướng ánh mắt để ngắm nhìn những khoảnh khắc dễ chịu nhất mà ông trời đã ban tặng cho chúng tôi lúc này. Kiệt từ lúc nãy chả nói thêm gì, cứ đứng im lặng và ôm tôi. Chốc chốc lại hôn lên tóc của tôi, rồi má của tôi. Cái cảm giác lúc này thật sự rất hạnh phúc. Sau gần cả năm tôi sống trong ngục tối, thì hôm nay người đàn ông này đã cứu vớt lấy cuộc đời của tôi. Tôi cầm chặt tay của anh, nói lời từ tận đáy lòng mình. Anh à, em cảm ơn anh. Thay vì nói ba từ cảm ơn đó, thì em nói ba từ khi nãy đi. Nhưng mà em vẫn muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì tình yêu bao dung của anh. Em có biết anh thích em từ lâu lắm rồi không? Tôi im lặng, còn Kiệt bắt đầu kể cho tôi nghe. Từ lúc em mới 10 tuổi, bản thân anh biết chúng ta không có quan hệ gì hết. Nhưng khi chúng ta trưởng thành, anh lại không dám bày tỏ, bởi vì anh sợ em không thích anh. Anh sợ mất đi tình anh em vốn có này, nên anh chỉ biết bắt nạt, ngăn cấm vô lý những người đến tìm hiểu em. Anh tệ quá, có đúng không? Nhưng em cũng có tình cảm với anh mà. Bởi vì em không biết mối quan hệ của chúng ta. Em thích anh là thật đấy. Em phải ngăn lại, bởi vì khi đó em cho rằng đó là tình cảm sai trái. Em vì muốn quên đi tình cảm em dành cho anh, nên em mới vội vàng chọn Dũng. Em đúng là ngu ngốc. Em... Nào, qua hết rồi. Đừng nhớ về những ngày tháng đó. Bây giờ anh biết em cũng yêu anh. Như vậy đối với anh là đủ lắm rồi. Anh Kiệt. Không sao đâu. Tất cả giờ có anh bên cạnh. Chỉ cần em yêu anh, cả đời này yêu anh mà thôi. Tôi quay người lại ôm anh nghẹn ngào. Có phải tôi đã quá may mắn, sau những vấp ngã, sau những tổn thương, tôi có anh ở bên cạnh, vẫn có vòng tay vững chãi này ôm tôi mà bảo vệ. Tôi chủ động kiễng chân hôn lên môi của Kiệt. Kiệt cũng cúi xuống và hôn lại tôi. Chúng tôi lại triền miên trong không gian tuyệt vời này, và anh vẫn không quên dành những lời ngọt ngào cho tôi. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Hai đứa sau những giây phút hạnh phúc ngập tràn thì anh lại tiếp tục trêu đùa tôi, dắt tay tôi đi dạo. Anh lên tiếng hỏi. Thế bây giờ em biết bạn gái của anh là ai chưa? Chưa. Nhưng bây giờ không chấp nhận cho anh có ai đâu. Sao thế? Thì em làm như anh trước đây, đã từng ngăn cản những người đến với em ý. Ồ, vậy cơ. Kiệt cười cười nhìn tôi mãi làm cho tôi ngại ngùng. Hai đứa đi dạo thêm một lúc nữa thì tôi mới nhắc nhở anh. Anh ơi, mình về đi. Chưa muốn về. Anh định không làm việc à? Hôm nay nghỉ nguyên ngày, anh dành hết cho em. Lười biếng lại còn lấy lý do. Kệ. Đi về đi, em hơi mệt. Vì anh mà cả đêm hôm qua em mất ngủ đấy. Anh cũng vì em mà mất ngủ đấy. Mà hôm qua em ghen à? Khó chịu. Nói lấp là lấp lửng, đáng ghét. Em đáng yêu nhở? Thôi đi, đừng có trêu em. Kiệt lại đứng đó và cười tôi. Hôm nay nụ cười của anh lúc nào cũng tươi, giống như mặt trời rực rỡ. Càng nhìn tôi lại càng đắm chìm vào đó, mà không có cách nào dứt ra được. Cảm ơn ông trời đã yêu ái cho tôi có được anh trong cuộc đời này. Ánh mắt trìu mến anh lại dành cho tôi, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, cùng với giọng nói trầm ổn. Mình về nhá. Dạ. Trên xe tôi nhớ ra chuyện, nói sao với gia đình, thì tôi hỏi anh. Nhưng mà anh này, chuyện của mình bây giờ nói thế nào với cả nhà được ạ? Em không nói được đâu. Em không cần phải nói gì hết, chỉ cần tập trung yêu anh là được. Anh nghiêm túc à? Ừ, anh nghiêm túc mà. Anh... Thôi được rồi, chuyện này anh sẽ nói, được chưa? Vâng ạ. Kiệt nói để Quỳnh Anh an tâm thôi, chứ cả nhà ai mà chả biết chuyện này. Việc này cũng là do ba mẹ với các bác, các chú thím giúp anh cơ mà. Đưa Quỳnh Anh tới cổng, Anh thơm lên trán của cô và dặn dò. Em ngủ sớm nhé, chưa khỏe hẳn đâu, nhớ phải nghỉ ngơi nhiều. Ừ, em nhớ rồi. Yêu em. Em yêu anh. Tôi nhìn anh rồi bước vào trong nhà. Hôm nay biết bao nhiêu cảm xúc bùa vây, nhưng cảm giác chân thật nhất chính là lúc anh tỏ tình với tôi. Vậy là chúng tôi nói lời yêu nhau rồi, không còn những ngày tháng chịu đựng, kìm nén cái thứ tình cảm sâu xa, cứ cho rằng đó là sai trái vào trong trái tim nữa. Chúng tôi đã thực sự ở bên nhau, cả người tôi cứ lâng lâng hạnh phúc, hồi hộp và xốn sang. Tôi chưa tin đây là sự thật, bởi vì mọi chuyện đến với tôi quá bất ngờ. Mặc dù người rất mệt, nhưng tôi lại chưa vào giấc được, bởi vì những gì đã xảy ra mới đây vẫn còn ngập tràn trong suy nghĩ yêu thương đó, thì máy điện thoại của tôi có tin nhắn của Kiệt. Anh nhớ em. Mình vừa mới gặp nhau mà. Nhưng anh vẫn nhớ. Em cũng nhớ anh. Em ngủ đi, tối anh qua nhé. Vâng ạ. Những ngày sau đó, tình yêu của tôi và anh càng ngày càng thăng hoa. Chúng tôi như trở lại những ngày tháng trước đây. Tôi đã quay lại với dáng vẻ của một cô bé vô tư, đáng yêu và sống trong tình yêu thương của đại gia đình. Tôi cứ lo anh sẽ nói với gia đình chuyện này ra sao, nhưng mà anh cứ dửng dưng. Lần nào tôi hỏi anh cũng à ừ. Mà lạ, chúng tôi đến với nhau nhiều, từ khi đi làm cho tới đi chơi hay là công việc, hầu như cứ quấn lấy nhau suốt ngày, nhưng không một ai trong gia đình đả động gì đến chúng tôi. Tôi cứ có cảm giác hình như mọi người ai cũng biết hết rồi. Và đúng như vậy, cho tới ngày sinh nhật của tôi. Tôi không muốn tổ chức ở nhà hàng, mà chỉ muốn làm ở nhà cho ấm cúng. Mọi người tới đông đủ rồi, nhạc nhẽo anh đăng cũng chỉnh xong xuôi. Nhưng mà tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật mới được một nửa bài thì tự nhiên lại chuyển sang một giai đoạn khác, rất là nhẹ nhàng. Tôi định kêu anh ấy chỉnh lại thì Kiệt đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt tôi. Anh đưa chiếc nhẫn kim cương lấp lánh cùng với lời cầu hôn bất ngờ. Quỳnh Anh, em đồng ý làm vợ của anh nhé. Tôi vì quá bất ngờ vẫn còn đứng ngây ngốc một chỗ, hai tay ôm miệng không thốt nên lời. Tôi cứ một trạng thái như vậy thì anh nhìn Khánh Chi, nó đứng bên cạnh huýt tay tôi nói nhỏ. Kìa chị, chị định để anh em quỳ mỏi chân à? Chị mau trả lời đi chứ. Tôi vẫn không sao mà nói được. Chúng tôi còn chưa công khai với cả nhà mà anh đến đây cầu hôn ư? Nhanh quá, bất ngờ quá. Tôi như một con ngốc, miệng thì ngậm lại. Lúc này mẹ Nga giục giã tôi. Kìa con nói đồng ý đi. Tôi nghe mẹ anh nói câu đó thì tôi mới quay qua nhìn cả nhà, thấy ai cũng gật đầu hết. Thì tôi mới nhận ra rằng chỉ có tôi là ngu ngơ thôi, bị bất ngờ đến phút cuối cùng về tất cả. Nhưng mà tôi hạnh phúc lắm, chỉ có gia đình là yêu thương tôi bất chấp. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài, giọng tôi nghẹn ngào nói với anh. Em đồng ý. Cảm ơn em. Cả nhà vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Khánh Chi là đứa háo hức nhất, kéo tay tôi. Bây giờ nhá, em mới thở phào mà yên tâm đấy. Chị có biết em là người khổ nhất không? Biết. Biết em gái tôi khổ, chị sẽ bù đắp cho em. Em thương chị nhất. Cảm ơn em. Chị Hâm à, cảm ơn cái gì? Chị cảm ơn thật lòng đấy. Rồi, chị đừng khóc nhá, rướt mướt quá em không thích đâu. Hôm nay là ngày vui, chị cười lên, em xem nào. Thôi, em trả chị lại cho anh đấy. Mít ướt nhìn chán thật đấy. Chị lúc này ấn tay tôi vào tay của Kiệt rồi cười nhăn nhở. Đúng lúc này thì Đăng chạy lại kéo tay của Khánh Chi lôi đi. Nhìn hai đứa lôi kéo nhau thì Kiệt lên tiếng. Hai đứa nó mà thành đôi cũng tốt em nhở. Mà sao chuyện hôm nay anh không nói với em, làm em vừa xấu hổ lại còn bất ngờ? Thì anh muốn gây bất ngờ cho em. Với cơ bản anh muốn em về chung giường. Quên, chung nhà với anh. Linh tinh. Anh mới chả nói. Cái gì mà linh tinh? Thế em không muốn về một nhà với anh à? Hay là muốn anh đi đi lại lại, vất vả? Có cái gì đâu mà vất vả, chỉ được cái lý do cùng một khu phố với nhau, xa nhau bao giờ mà kêu vất vả. Anh thấy xa lắm. Không nói nhiều, nhận lời rồi thì ba mẹ sẽ làm đám cưới cho tụi mình nhanh. Em cứ chuẩn bị làm cô dâu đi. Đúng là không có ai cơ hội như anh. Chuyện. Tôi cười đánh mạnh vào vai của Kiệt, còn Kiệt thì nhéo má rồi hôn lên trán của tôi. Tưởng thế thôi mà anh còn ghé vào tai của tôi nói mấy câu đỏ mặt. Anh vì em nhé, ăn chay lâu lắm rồi đấy, nên anh chỉ mong cưới được em ngay để có cơ hội ăn mặn. Ơ, cái đồ vô duyên này. Bên này Kiệt và Quỳnh Anh vẫn cứ mỗi người một câu chà treo vui đùa, thì bên kia Khánh Chi nói với Đăng. Này, anh đừng có theo em. Sao thế? Anh nghiêm túc mà. Nhưng mà em xin lỗi nhá, em và anh ấy chỉ nên là bạn bè thôi. Anh không được à? Em rất quý anh. Quý anh giống như anh Kiệt, anh Hải vậy. Buồn thế. Này, anh còn nhiều đối tượng để lựa chọn. Hy vọng ấy, anh gặp được bạn gái tốt hơn em. Ừ, cảm ơn em. Nhưng mà anh chỉ thích người như em thôi Khánh Chi à? Anh nói thật lòng đấy. Khánh Chi không muốn nhắc đến vấn đề này. Cô không muốn không khí đang vui lại trở nên buồn. Thế nên chạm ly vào ly rượu của Đăng và nói. Uống đi, anh đừng nói mấy vấn đề này nữa. Khánh Chi này, nếu như sau này em chưa yêu ai thì em cho anh cơ hội nhé. Khánh Chi thực sự không nỡ làm cho Đăng buồn nên cô đành cười cười và nói tránh đi. Anh sẽ nhanh có bạn gái thôi. Nào, cạn ly. Đăng nghe Khánh Chi trả lời như vậy chỉ biết buồn, rồi sau đó chạm ly với cô. Cả hai nói chuyện một lúc thì Khánh Chi xin phép ra ngoài. Cô biết Đăng rất buồn nhưng mà cô đành phải dứt khoát, hy vọng Đăng không trách là cô kiêu căng. Khánh Chi cầm ly rượu bước ra phía bể bơi. Cô để ly rượu bên cạnh rồi thả chân xuống bể. Làn nước mát làm cho tâm tình của cô sảng khoái hơn. Hôm nay đúng là một ngày suôn sẻ của anh Kiệt và chị Quỳnh Anh. Hy vọng anh chị ấy sẽ không còn gặp bất cứ trở ngại nào nữa. Khánh Chi nghĩ đến là vui rồi tự cười một mình. Không nhìn mà cứ như vậy, đưa tay với ly rượu bên cạnh định uống thì một phản xạ tự nhiên, cô nhìn thấy một con sâu xanh ở trong ly rượu. Cô giật mình hét toáng lên, và như vậy cô bị lao xuống cái bể bơi. Cái bể bơi khá sâu nên Chi lúc đó chìm nghỉm, nhưng do cô biết bơi nên ngay sau đó cũng ngoi lên. Có điều lúc định bơi vào bờ thì tự nhiên chân của cô bị chuột rút. Khánh Chi đau điếng người, cố gắng vùng vẫy thì lúc này trên bờ có cái tên đáng ghét đang cười ha hà một cách sảng khoái. Khánh Chi điên lắm, chắc chắn con sâu đó là do chú ta bỏ vào, đồ khốn kiếp. Nhưng lúc này Khánh Chi đau đớn, không còn tâm trạng để mà so đo, với lại sắp không chống đỡ được. Chỉ đau đớn tái mặt và chìm xuống. Nhưng trên bờ lúc này Minh vẫn cười, bởi vì anh cho rằng mới chơi được Chi một vố và còn mỉa mai cô. Cái hồ thì bé tí, trẻ con nó còn bơi được, mà đại tiểu thư lại chịu à? Hay là xấu hổ quá không muốn lên? Hay là uống rượu sâu ngon quá giờ muốn bơi cho mát à? Vậy tôi không làm phiền nhé, chúc cô thưởng thức không khí vui vẻ. Mình cứ nói một mình, còn Khánh Chi thì không chả treo lại mà cứ lặn ngụp suốt. Anh có hơi ngạc nhiên với tính cách ương bướng bình thường thường ngày của cô, nhưng chắc hôm nay xấu hổ quá nên cô cố tình bơ láp hay là chán tranh cãi với anh. Nhưng mình cũng không để tâm, bởi vì hôm nay anh trả thù được Khánh Chi rồi, anh cảm thấy vui vẻ, cũng không tính tranh luận nữa mà quay người bước đi. Có điều anh đi được một đoạn thì chột dạ. Không đúng, sao cô ta hôm nay lại im ắng thái quá như vậy, mặt mũi khi nãy còn nhăn nhó. Mình vỗ tay vào trán suy nghĩ, rồi như có điều gì đó không đúng, anh vội vàng ngoảnh mặt nhìn về phía hồ bơi, nhưng không thấy Khánh Chi đâu. Mà chỉ thấy chỗ mặt nước khi nãy Khánh Chi lặn ngụp chỉ còn sủi tăm. Mình không suy nghĩ nhiều, rào bước thật nhanh lại cạnh hồ và gọi lớn. Này nhóc con, lên đi, đừng có đùa dai. Này, có lên ngay không? Tôi đếm đến ba mà không lên, tôi mặc kệ cô đấy. Mình gào lên nhưng Khánh Chi không trả lời. Anh không chờ đợi được nữa mà lao luôn xuống hồ để tìm cô. Anh nhìn thấy Khánh Chi đang chìm dưới đáy hồ. Mình vội vàng bế cô lên bờ, đặt cô nằm xuống, rồi nhanh chóng làm mấy thao tác cơ bản cho người đuối nước. Mãi một lúc sau, Khánh Chi mới phun hết nước trong người ra. Mặt cô tái mét, có vẻ nhăn nhó vì đau. Mình hỏi lớn, cô đau ở đâu? Mình thấy Khánh Chi nhìn xuống cái chân thì anh hiểu là cô bị chuột rút. Mình làm động tác thuần thục giúp cho cô nhanh chóng hết cơn đau, rồi sau đó đỡ cô ngồi hẳn dậy. Khánh Chi vừa qua cơn khốn khó, dù được giúp đỡ nhưng mà cô hận lắm. Cái tên đáng ghét, hôm nay chị đây chọn cái váy đắt tiền nhất, nữ tính nhất mà cũng mỏng manh nhất, thế mà bây giờ bị ướt hết, cả người dính chặt, chỗ nào cũng lộ hết ra rồi. Cái tên sao chuổi kia, chị hận, làm chị mất xinh đẹp, lại còn như thế này, chị không bao giờ bỏ qua đâu. Mình đang không có đề phòng nên lúc này bị cô vung chân đạp một phát xuống hồ. Chị nhìn thấy mình như vậy thì cười nhếch mép, sau đó lên tiếng, cái đồ đáng ghét, chú tận hưởng đi. Mình cũng ngoi lên mặt nước và giận dữ nói lớn, đúng là đồ nhóc con láo toét, không biết ơn, còn dám làm liều à? Này chú kia, là chú bỏ sâu vào rượu của tôi nên khiến cho tôi giật mình mới ngã xuống hồ. Cái con người xấu tính như chú, đáng ra bị quả báo lâu rồi. Thế mắt nào của cô nhìn thấy tôi bỏ sâu vào rượu của cô? Cứ ở đấy mà tận hưởng đi, cái đồ sao chổi. Chị không thèm tranh luận với mình nữa mà đứng dậy bước vào trong. Nhưng rất nhanh Minh lên bờ và tóm được tay của cô. Chị bị Minh tóm chặt thì la hét ầm lên, nhưng Minh không tha mà còn lôi cô xuống hồ. Mình tức tối, vậy thì chúng ta cùng nhau tận hưởng nhé. Chú bỏ tôi ra, tên đáng ghét này. Hỗn, đáng ghét này. Mỗi một câu mình lại té đầy nước vào người của Chi, làm cho cô không kịp tránh. Cô biết chơi trò dưới nước này sức mình không thắng được Minh, nên cô giả vờ ngấp ngoái. Này, tôi không biết bơi, cho tôi lên bờ đi. Cô đừng có giả vờ. Tôi nói thật đấy, tôi không biết bơi. Vậy thì cô xin lỗi tôi đi, tôi cho cô lên. Tại chú, tôi mới bị ngã, bây giờ còn bắt tôi xin lỗi cái gì. Chú, cho tôi lên đi, tôi không muốn uống nước đầy bụng đâu. Mình lớn tiếng quát Chi, nhưng cũng sợ Chi không biết bơi thật. Tay anh ôm trọn hai cánh tay của cô, kéo về phía của mình, sau đó nói tiếp. Nếu như cô không chịu xin lỗi tôi, cô cứ ở dưới này, tôi sẽ cho cô uống nước no thì thôi. Cái tội dám hỗn hào với người lớn này. Thế chú là người lớn mà chú còn bắt sâu bỏ vào ly rượu của tôi, người lớn kiểu gì? Là nó tự rơi vào, chứ tôi bắt hồi nào. Nhìn dàn nho ở phía kia không? Miệng mình nói nhưng tay anh chỉ vào dàn nho sai chi chít quả đang nằm trên góc vườn kia. Sau đó Khánh Chi im bặt. Anh biết là cô có vẻ tin nên tiếp tục nói với cô. Cô nhìn tôi có phải là trẻ con đâu mà chơi mấy cái trò đó. Mà tôi cũng không rảnh mà chấp nhặt với cô. Tôi vô tình qua đây nhìn thấy cô như vậy mới có lòng giúp cô. Mặc dù không thích cô cho lắm, nhưng mà thấy người như thế này đành phải cứu thôi. Nhất là lúc người ta lâm vào cảnh khó khăn, bất lực. Làm người biết sai thì phải sửa, đừng có hơi tí là dương võ mồm ra mà cãi, không hay ho cái gì đâu. Khánh Chi nghe xong nửa tin nửa ngờ, nhưng không muốn ở chung một chỗ với tên chú già đáng ghét này, nên cô mới giả tâm nhường nhịn. Thôi được rồi, là tôi không đúng. Chú, cho tôi lên bờ đi. Cô học mấy năm đại học, người ta không dạy cô cách cảm ơn à? Mẹ kiếp, cảm với trả ơn. Tôi mà có thể lực tốt ý, thì chú đừng hòng mà khua môi múa mép với tôi. Hôm nay chị đây bị thất thế, chứ để chị gặp lần sau ấy, không có cửa đâu. Khánh Chi hít sâu một hơi, ngước đôi mắt ngây thơ của mình, có vẻ hối lỗi, nhìn đối diện với mình, nói ra ba từ rất nhẹ. Tôi xin lỗi. Mình đang định gần cổ lên mắng thì một câu nữa, thì ba từ nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Khánh Chi đã lọt sâu vào tai của anh. Bao vẻ hùng hồ muốn dọa người ta trước đó tự nhiên biến đi đâu mất dạng. Cứ đứng đờ ra nhìn người ta thêm một lần nữa thì tiếng của Chi kéo anh về với thực tại. Chú, cho tôi xin lỗi. Chú thả cho tôi lên bờ đi. Mình giật mình, lấy lại phong độ. Mặt của anh ta lạnh nhạt trả lời. Lần sau mà còn thái độ và hành động như thế này, tôi không tha đâu. Nhớ đấy. Rồi rồi, tôi sẽ ghi nhớ. Tôi nhớ cả đời luôn. Mình đưa Chi vào gần bờ. Thì Chi hất mạnh tay của mình, rồi sau đó tự lên. Trước khi cô đi, cô còn buông một câu mà để người còn dưới hồ đầy một bụng ấm ức và tức giận. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hẹn gặp lại chú. Mình đấm mạnh tay xuống nước và nhìn Khánh Chi đi vào bên trong mà không nói được gì. Đồ nhóc con, đồ bướng bỉnh. 2 tháng sau đó là hôn lễ của Kiệt và Quỳnh Anh. Cuối cùng thì ngày mong chờ này cũng đến. Kiệt và Quỳnh Anh hạnh phúc sánh đôi bên nhau. Có nhìn thế nào thì họ mới là một cặp đôi hoàn hảo, sinh ra chỉ để dành cho nhau. Có lẽ đây là đám cưới đặc biệt của dòng họ Phan. Hai anh em lại thông gia với nhau. Trên thực tế họ không có quan hệ huyết thống thì chả có vấn đề gì. Tuy nhiên nhiều người đã quá quen với tình cảm của anh em nhà họ, và đặc biệt là có một số đông từ trước tới nay cứ nghĩ rằng họ là anh em ruột thịt. Nay dù biết rõ nhưng còn bất ngờ và chưa quen cho lắm. Nhưng tất cả rồi sẽ qua hết, và thời gian là một thứ gì đó xoa dịu, làm lu mờ đi tất cả. Buổi tối đêm đầu tiên hai người chính thức về chung một nhà, cùng chung một giường, Kiệt nói với Quỳnh Anh. Em bây giờ là vợ của anh thật rồi đấy à? Đúng là chưa còn tin lắm. Tôi nghe Kiệt nói thì vô cùng xúc động. Tôi quá may mắn khi có một người đàn ông hoàn hảo như Kiệt yêu thương. Qua bao nhiêu thăng trầm thì tôi luôn có một người đàn ông này vì tôi mà bao dung, vì tôi mà chấp nhận tất cả, cho tôi một tình yêu bất diệt. Tôi biết có nói 1000 lời cũng không bao giờ thấy đủ, nhưng thật tâm tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn với Kiệt. Em cảm ơn anh, cảm ơn chồng của em. Anh nhận lời cảm ơn này của vợ. Kiệt đỡ tôi từ từ ngã xuống giường, rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống môi của tôi. Với tôi chuyện chăn gối cũng xảy ra rất nhiều lần rồi. Lấy một người chồng ham mê chuyện giường chiếu vô độ thì tôi không tránh khỏi. Nhưng thật tâm, tôi chưa bao giờ biết cảm nhận nó phiêu linh như mọi người hay nói, mà tôi có phần sợ hãi. Bản thân tôi là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng tôi hoàn toàn không tránh khỏi những nỗi đau về tinh thần và về cả thân thể. Tôi chấp nhận Dũng, không chê bai Dũng, nhưng đổi lại, tôi nhận từ anh ta là những nỗi đau, những dằn vặt và sự tổn thương. Có lẽ đó là hình phạt cho sự quá bồng bột, vội vàng, hấp tấp của tôi. Cũng đúng, cái kết của sự ngu si luôn là vậy. Nghĩ lại tôi còn thấy rùng mình với những ngày tháng tăm tối đó. Kiệt đang hôn vợ nhiệt tình mà có cảm giác cô lơ đãng, thì anh dừng lại và hỏi cô. Quỳnh Anh, em làm sao thế? Dạ, em không sao đâu ạ. Mọi chuyện qua hết rồi. Em đừng nghĩ về những ngày đó được không? Nếu còn nghĩ, anh giận em đấy. Người đàn ông này lại một lần nữa làm tôi xúc động. Vẫn là anh luôn hiểu tôi nhất và yêu thương tôi bất chấp lý do. Vậy thì đời này còn cái gì mà ngần ngại và hối hận chứ? Vâng ạ. Tôi bị say bởi vì thân hình hấp dẫn của anh. Hai đứa chúng tôi cứ hôn nhau như vậy, từng bậc cảm xúc xen hòa cùng với nhau. Càng nhìn tôi càng mê đắm anh một cách ngây ngốc, và rồi không nhịn được, tôi chủ động hôn môi của anh, xuống cổ của anh và gặm nhấm, khiến cho Kiệt lại thở mệt nhọc hơn. Nhưng tôi chưa dừng ở đó mà tiếp tục hôn xuống ngực của anh, bàn tay còn vân vê bên ngực của anh đùa giỡn, thì Kiệt lúc này khó chịu lên tiếng. Em đang muốn hành hạ anh đi à? Ừ, em thử xem. Vậy thì để anh cũng hành hạ em nhé. Kiệt nói dứt lời thì nhanh chóng cúi sát xuống người tôi, nụ hôn lại rơi như mưa xuống mặt, xuống cổ của tôi. Kiệt này, anh nói yêu em đi. Anh yêu em. Ừ, em cũng yêu anh. Kiệt nghe được lời như ý, anh không hôn tôi nữa mà trườn người xuống. Anh cúi xuống và hôn lên ngực của tôi. Kiệt không nói gì nữa mà nhìn tôi đầy nhu tình. Anh cầm nhẹ hai tay của tôi, sau đó từ từ hôn tôi. Cuộc kích tình qua đi, Kiệt thở hổn hển nằm trên ngực của tôi và thủ thỉ. Anh yêu em nhiều lắm, yêu rất nhiều. Không biết sao lại thế nhở? Thương lắm, lúc nào cũng thương, lúc nào cũng yêu em. Em đúng là may mắn anh ạ. Thế nên ý, em phải thương anh thật nhiều vào đấy, nghe chưa? Ừ. Cả đời này, nếu có thì cả kiếp sau, em chỉ muốn anh làm chồng của em thôi. Kiệt ngóc đầu dậy vui mừng nhìn tôi, rồi lại hôn tôi ngấu nghiến. Không dừng được, cảm xúc thể xác của chúng tôi lại tiếp tục hòa vào nhau. Cả phòng lại vang lên những tiếng thở dốc, những tiếng va chạm thân thể, và kèm theo những lời nói yêu thương mà hai đứa dành cho nhau. Hiện tại tôi và Kiệt đang là một đôi vợ chồng vui vẻ và hạnh phúc. Ngày ngày chờ nhau đi làm và chiều về lại cùng đón nhau. Những ký ức đau buồn cũng qua đi, bởi vì tôi có một tình yêu bao la của anh bù đắp. Từ ngày Tiên Dũng vào tù cho đến giờ, tôi chỉ gặp hắn duy nhất một lần, vào đợt ký giấy ly hôn. Nhưng không biết tại sao, sau một năm trời không qua lại hay liên lạc, thì hôm nay đột nhiên Dũng gọi điện cho tôi. Tôi nghĩ rằng hắn cũng trả giá rồi, coi như không có duyên vợ chồng thì còn tình nghĩa con người. Có hơi bất ngờ, nhưng mà tôi vẫn nhận điện thoại của hắn. Giữa tôi và anh còn gì để nói? Sao lại lạnh nhạt với chồng cũ thế? Có cái gì anh nói đi, không thì tôi cúp máy đây. Hóa ra người cô yêu là nó à? Bảo sao cả hai lại luôn có những cử chỉ mờ ám trước khi kết hôn với tôi, và sau khi kết hôn cô cũng không quên chim chuột với nhau. Anh vừa nói cái gì? Chúng tôi lúc nào cũng đàng hoàng, không vi phạm đạo đức. Anh ăn nói nên tôn trọng người khác một chút. Cái đồ loạn luân, hóa ra mấy người hùa vào nhau để thằng này đi tù, mất hết cả tương lai. Bây giờ chúng mày sống hạnh phúc lắm chứ gì, vì thứ tình cảm bẩn thỉu mà đẩy chồng mình vào tù, ép ly hôn để danh chính ngôn thuận đến với cái thằng khốn nạn đó. Mới ly hôn chồng chưa được một năm, mày được cưới nó rồi. Mày giỏi đấy. Thế thì thằng đó có làm cho mày sướng như tao đã làm không? Đồ khốn nạn, đồ đê tiện. Tôi cứ tưởng rằng anh ta đang cần tôi giúp nên tôi mới nghe điện thoại, nhưng thật không ngờ anh ta lại bị ổi tới mức này. Sau lần đó, ngày tháng tôi cứ tưởng rằng anh ta thay đổi, nhưng đúng là bản chất anh ta không thể nào cải tạo được, thấp hèn. Thế mà khi đó tôi còn tốt bụng nói với anh Kiệt rằng đừng quá mạnh tay với hắn. Hôm nay nghe anh nói vậy, tôi lại thấy mình quá nhân nhượng cho một con người bạc bẽo. Tự nhiên tôi cảm thấy hối hận cho quyết định giảm nhẹ tội cho anh ta ngày đó. Bên này Dũng bị Quỳnh Anh cắt ngang thì tức giận. Hắn ta không cam tâm, bởi vì bản thân của hắn mất đi quá nhiều thứ. Tiền mất, công danh sự nghiệp không còn, mà phải chịu khổ nơi tối tăm ẩm thấp này. Trong khi đó, cô lại đang sống sung sướng. Bữa trước, anh chị hắn ta vào thăm, kể lại cuộc sống của cô hiện tại. Hắn ta không chấp nhận được, nên ngày ngày cố gắng nhịn nhục chịu khổ, chờ ngày ra tù, sẽ đòi lại tất cả. Cầm chặt cái điện thoại trong tay, hắn ta nghiến răng nghiến lợi. Chúng mày, cứ đợi đấy. Sau cuộc gọi bất thường đó, thì Dũng không gọi lại cho tôi thêm một lần nào nữa. Chắc hắn ta bức xúc nhất thời, và chắc chắn cũng chấp nhận hiện thực rồi. Thấy mọi thứ lại im ắng như bình thường, nên tôi cũng nhanh chóng quên đi cái cuộc nói chuyện đó. Tối hôm nay tôi phải trực. Lúc hết giờ quay trở lại phòng trực, ngồi một mình trong phòng, tôi bỏ máy ra xem tin tức thời sự. Lúc xem tới vụ án chồng giết hại vợ, tự nhiên tôi rùng mình. Nhớ lại lời hắn ta nói hôm nào, tôi lại có chút lo ngại. Người như hắn ta chắc chắn lúc nào cũng bất chấp và rình rập. Tính ngày tháng chỉ còn nửa năm nữa là hắn ta mãn hạn tù. Liệu rằng hắn ta ra đây có gây khó dễ gì cho tôi không? Đang suy nghĩ linh tinh thì điện thoại của tôi rung lên, là Kiệt gọi. Em nghe này, em xong việc chưa? Em vừa mới xong. Vậy đợi lát anh mang đồ ăn khuya cho em nhé, nãy mẹ mới nấu. Em ở đây ăn tạm cái gì cũng được, Sao anh để mẹ mất công thế? Muộn rồi, lại không nhắc mẹ nghỉ sớm. Mẹ lo cho em, mẹ sợ con dâu mẹ gầy. Thôi, em cứ thay đồ đi, anh sắp tới rồi. Vâng ạ. Tôi nghe anh nói như vậy thì mỉm cười vui vẻ. Đừng lo gì nữa Quỳnh Anh à, có mọi người luôn ở bên cạnh mà, hắn ta chắc chắn không thể làm gì được đâu. Tôi nghĩ vậy nên nhanh chóng thay đồ cho thoải mái sau một ngày làm vất vả. Nghĩ rằng lát nữa là được gặp Kiệt, tôi vui lắm. Cả ngày hôm nay bận rộn nên chưa gọi được cho anh lần nào. Thầy nhớ anh nhiều. Tôi lao qua cái bàn đợi anh đến, thì lúc này ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đoán là anh, tôi vội vàng vứt cái khăn lau bàn rồi chạy ra mở cửa. Thấy anh cầm cái túi đồ ăn đứng trước mặt, tôi vui sướng ôm lấy cổ của anh. Em nhớ chồng của em quá. Nhớ thì phải để anh vào trong nữa chứ. Bác sĩ hôm nay không cần giữ ý tứ à? Giờ này bệnh nhân đi ngủ hết rồi anh ạ. Tôi buông tay khỏi cổ anh rồi trả lời như vậy. Còn anh thì thùng thẳng bước vào trong, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng kéo tôi vào lòng. Có nhớ thật không? Thật mà, từ sáng tới giờ em bận không nhắn tin, không gọi điện cho anh được, không nhìn được anh, nhớ lắm. Dạo này vợ anh mạnh miệng nhở. Em học của anh đấy. Vậy thì học cả chuyện kia đi, bây giờ là hôn trước này. Nói dứt lời Kiệt cúi xuống hôn tôi, còn tôi chẳng ngại ngùng mà đáp trả anh nhiệt tình. Tôi trước khi ăn món cháo khuya mẹ nấu thì hôm nay lại được ăn món cháo của anh. Cả hai hôn nhau thật lâu, cho tới khi hơi thở hai đứa nặng nhọc, mất kiểm soát, anh mới vội vàng buông tôi ra. Anh tha cho em nhé, mai em được nghỉ, về anh bắt em bù cho anh. Nhớ em à? Chả nhớ. Em bị đèn đỏ, anh đợi mấy ngày rồi, sau rồi em lại đi trực. Em nói xem, anh có nhớ được không? Thôi được rồi, đưa cháo để em ăn. Anh về nhà ngủ sớm đi, mai còn đi làm đấy. Anh ở đây với em nhé. Không được, ai mà biết thì ngại lắm. Có cái gì mà ngại? Sáng mai anh về sớm, không ai biết đâu. Đêm không có em, anh không ngủ được. Thế trước kia không có em thì sao? Thì trước kia khác, giờ có vợ quen rồi. Mà em ăn đi, nói nhiều, anh lại hôn cho phát bây giờ. Tôi mỉm cười cầm bát cháo anh đưa, sau đó ăn ngon lành. Tôi ăn hai bát liền mà miệng vẫn muốn ăn nữa, nhưng mà hết mất rồi. Thấy tôi có vẻ muốn ăn thêm, anh lên tiếng hỏi. Ngon à? Còn đói sao? Ừ, mẹ nấu cháo như này ngon nhở? Mẹ thương em lắm đấy. Tay tự nấu chứ không nhờ bác giúp việc đâu. Mẹ bảo mình nhanh có em bé cho mẹ vui. Ừ, em biết rồi. Vậy từ ngày mai em rảnh, chúng mình chăm chỉ cày cuốc kiếm con nhé. Lại thế rồi. Kiệt nghe tôi nói thì nhăn nhở cười, nhưng không quên giúp tôi dọn dẹp đồ, sau đó mang đi rửa sạch sẽ. Anh giục tôi đi làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ, vì bây giờ cũng muộn rồi. Nằm trên giường tôi cứ trằn trọc, anh nói với tôi. Ngủ đi, sáng mai anh về sớm, đảm bảo không ai biết chồng em đến đây ngủ cùng. Mà có ai biết? Anh bảo anh lên canh vợ anh. Lý do buồn cười. Ai thèm cho anh canh em nơi làm việc chứ? Bà vợ anh cho phép. Ơ, cái anh này. Ơ cái gì? Không ơ a gì hết. Ngủ đi. Quỳnh Anh sợ chồng làm liều nên nằm ôm anh ngủ luôn mà không dám ngo ngoe gì nữa. Biết tính chồng không nói chơi nên ngoan ngoãn là điều cần thiết. Lúc này Kiệt thấy vợ ngủ ngon rồi, anh cũng mỉm cười nhẹ và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại thì thấy người bên cạnh đã đi rồi. Tôi tắt chuông thì màn hình hiện lên tin nhắn của chồng. Chúc vợ một ngày làm việc vui vẻ. Anh yêu em. Tôi mỉm cười sau đó cũng nhắn tin lại cho anh. Chúc chồng em một ngày làm việc hiệu quả. Em yêu anh. Kiệt lúc này cũng về tới nhà, đang chuẩn bị xuống nhà lấy đồ ăn sáng thì thấy vợ nhắn tin. Anh không nhắn lại mà gọi luôn cho cô. Em dậy rồi đi à? Ừ. Anh về lâu chưa? Anh về được một lúc rồi. Em đi làm vệ sinh cá nhân đi, anh mang đồ ăn sáng cho em. Thôi, để em xuống căng tin ăn được rồi. Anh đi lại vất vả thế. Có cái gì đâu mà vất vả. ở nhà có sẵn rồi, anh chỉ việc đem tới thôi. Hai vợ chồng mình ăn luôn nhá. Vâng ạ. Kiệt tắt máy và đi nhanh xuống nhà thì thấy mẹ anh cho đồ vào hộp sẵn sàng. Anh đi lại ôm lấy mẹ. Mẹ, đêm qua mẹ nghỉ muộn, mà hôm nay sao mẹ không ngủ thêm? Già rồi, có ngủ được đâu. Mẹ chuẩn bị xong hết rồi đây, còn mang đến bệnh viện rồi hai vợ chồng cùng nhau ăn. Con bé nó vất vả, con phải chú ý tới nó nhiều hơn. Con thương mẹ nhất. Chả bố anh, chỉ được cái khéo nịnh. Thôi con đi đi, mang đến sớm ấy, không lát vợ con nó bận, nó không kịp ăn. Dạ vâng, con chào mẹ. Kiệt vui vẻ cầm đồ ra khỏi nhà thì lúc này ông Phan Quân từ trong phòng bước ra. Thấy vợ đứng trước cửa, ông hỏi ngay. Con nó đi làm rồi hả em? Vâng, nó vừa đi anh ạ. Mình đi dạo vài vòng nhé. Hai vợ chồng cùng nhau đi dạo quanh nhà. Ông Quân lên tiếng hỏi bà My. Mấy hôm nay anh thấy em không ngủ được. Có chuyện gì? Có chuyện gì đâu anh. Chắc là do em có tuổi. Nhà mình nếu bác Phan Anh phát biểu câu đó, anh còn nghe được. Thì em năm nay cũng hơn 50 rồi còn gì. Em lo lắng chuyện gì có đúng không? Em có lo gì đâu. Là có chút mong mỏi đứa cháu. Để ẵm bồng ấy mà. Ba con anh đi làm suốt. Mỗi một mình em ở nhà buồn lắm. Con cái là lộc trời cho. Cứ để cho chúng nó tự nhiên. Cũng như mình ngày trước có con mít đi thầy. Em với anh hơn cả năm. Mới con nó còn gì. Em biết là vậy nhưng mà vẫn cứ mong anh ạ. Thôi được rồi bà nội, chúng nó đang cố gắng, đừng có mong mỏi quá, không lại tóc bạc hết. Vâng. Hai vợ chồng già đi thêm vài phòng nữa, sau đó cũng về nhà ăn sáng. Sau đó ông Quân đi làm. Lúc này ở bệnh viện, Kiệt ăn sáng cùng với vợ xong thì dặn dò Quỳnh Anh. Anh đi làm đây, chiều anh qua đón em nhé. Vâng ạ. Này, ăn trưa phải đúng giờ đấy. Vâng, em nhớ rồi. Kiệt hôn lên trán của vợ, sau đó nhanh ra ngoài. Hôm nay anh có một vụ kiện hết sức quan trọng nên vội vã đi tới văn phòng để hoàn thành nốt. 9 giờ sáng nay mở phiên xử đầu tiên. Công ty của Dương bị công ty đối thủ kiện ăn cắp mẫu mới. Cả hai cùng ra mẫu giống nhau trong dịp quảng bá lần này nên mấy anh em phải tập trung xử lý cho ổn thỏa. Lúc tới tòa án, Dương nói với Kiệt. Bên Hoa Lợi vẫn không ngừng khiêu chiến. Đợt này chú phải giúp anh lật kèo đấy. Vâng, anh cứ yên tâm, em chuẩn bị hết rồi. Dù là phiên xử đầu tiên, nhưng em cũng cho nó hạ bệ luôn. Cứ từ từ, anh muốn bọn nó nếm trải cái cảm giác bị tất cả khách hàng tẩy chay. Đây là kết quả họ xứng đáng, được hưởng khi mà cố tình hãm hại công ty khác. Vâng, em hiểu. Mình cứ từ từ, mình làm dùm beng lên cho họ bất lợi luôn. Cứ rào tất cả cho em. Dương đương nhiên là yên tâm khi giao việc này cho Kiệt. Và buổi xử kiện đầu tiên diễn ra đúng theo kế hoạch mà hai anh em đặt ra từ trước. Lúc về hai anh em ngồi lại nói chuyện, Dương có hỏi thăm về vợ chồng Son. Tình hình thấy chú cưới vợ xong lại béo với lại vui vẻ ra nhỉ. Em giống anh mà. Muốn bằng anh nhỉ. Phải nhanh có con đi. Lại cái giọng điệu ra oai. Ngày ấy không có em, anh có mà còn khướt. Anh có đủ nếp đủ tẻ rồi đấy. Chú cũng mau mà tiến hành đi là vừa. Chúng em mới cưới nhau, còn phải sử dụng quãng thời gian son rỗi. Chuyện con cái tính sau anh ạ. Mà anh hỏi chú này. Dạ. Lúc chú lấy vợ ấy, về có thay đổi gì không? Ý anh là gì? Thì thay đổi về tính cách hay là đại loại vấn đề gì đó. Em thấy vợ em xinh đẹp, dịu dàng, chăm sóc quan tâm em nhiều hơn, đặc biệt chuyện đấy cũng nhiệt tình hơn. Thế chị Uyên, làm sao hả anh? Thì vấn đề xinh hơn ấy, anh không nói. Nhưng từ dạo bé Na nó tròn 3 tháng là chăm chỉ luyện tập thể hình, ăn kiêng giảm cân. Anh thấy vợ anh đẹp lắm rồi, mà vợ anh cứ bảo là muốn người gọn gàng, săn chắc hơn. Mấy hôm nay không tập ở trung tâm cũ mà ra cái trung tâm to đùng ở bên Thanh Xuân ấy, chỗ gần nhà chú Việt đấy em à. À, em biết chỗ đấy rồi. toàn dài 6 múi anh ạ. Mình là đàn ông mà nhìn còn mê. Những chỗ đó tập thấy bảo vệ, nhân viên chuyên nghiệp, bài bản, nhiệt tình lắm. Thì đấy, cơ bản là nhiệt tình. Hôm qua anh tới đón, thấy cái thằng huấn luyện viên trẻ, nó giúp nhiệt tình lắm. Nhiệt tình đến nóng cả mắt. Đó là chuyên môn của người ta. Anh nghĩ linh tinh, vợ anh trẻ đẹp ra càng tốt chứ làm sao. Mà chị ấy trẻ, đi với anh càng đẹp đôi. Có làm sao đâu. Chú có đến lúc như anh đi, rồi chú mới thấy khó chịu. Lúc đó, đừng có nói anh nhé. Thế tóm lại là anh đang ghen chứ gì. Kiệt cười ha ha, còn Dương thì mặt cứ nghệt ra trông đến buồn cười. Kiệt sau một hồi nhăn nhở thì nghiêm túc vỗ vai Dương rồi nói: anh đúng không hiểu tâm lý gì của vợ anh hết. Chị ấy dù sao cũng là phụ nữ, lại hơn anh 2 tuổi, đã vậy lại sinh cho anh 2 đứa con. Anh tính xem, mỗi đứa lấy mất đi bao nhiêu thanh xuân của chị ấy. Em nghĩ chị ấy làm mọi thứ như vậy là vì chị ấy sợ già hơn anh ấy. 5 tháng thời gian không chừa một ai đâu. Chú xem ra từ ngày lấy vợ am hiểu sâu sắc quá nhỉ. Anh đừng có nói đều em. Anh không khắt khe, không có ý gì với cô ấy, chỉ là có chút ghen. Thấy vợ cứ càng ngày càng trẻ trung năng động, anh sợ mất. Thế thì anh bớt công việc, tập đi, đi tập với bà chị em đi, vừa giữ được vợ mà cải thiện sức khỏe. Này, nâng cao cả cái món kia đấy. Giữ vợ thì đương nhiên, còn cái khoản sức khỏe kia, có khi chú phải học anh ấy. Chú cứ xem sự ra đời của cháu Ken là biết. Đạn của anh bắn chuẩn như thế nào, một phát, một lần là trúng luôn. Anh thiếu anh Liệt rồi, vậy mà còn ở đó sợ mất vợ. Cái thằng này. Anh định nói cái gì? Thôi, chả thèm nói, anh đi về đây. Thế về mà chăm chỉ luyện tập nhá, không là vợ nó bỏ đấy. Dương cú mèo vì bị thằng em nó nói đều, lên xe còn hậm hực và lầm bầm: mày đừng cậy mới mà chê anh, cứ thử vài năm nữa xem có được như anh không. Chẳng mấy mà tã như cái hàng loại chứ, ở đấy mà cười. Kiệt nhìn Dương phóng xe về nhà mà vẫn còn ôm bụng cười. Không nghĩ ông anh một thời cao cao tại thượng, ít kiêu, đến cả người mẫu hoa hậu cũng chẳng thèm liếc, mà có ngày lại chết đứ đừ với cô vợ có chiều cao và nhan sắc tầm trung này. Rồi giờ là theo năm tháng, đã không còn tự tin vào bản năng và sức mạnh của bản thân. Tội thật, nghĩ mà tội cho ông anh tôi quá. Mới là ba của 2 đứa con thôi, anh Dương ơi là Dương. Kiệt vẫn tủm tỉm cười, lúc này thấy vợ mình cũng gọi tới. Anh vội vàng bắt máy hỏi han: vợ của anh nghỉ trưa rồi à? Vâng. Mà anh ăn chưa? Sao nghe giọng vui thế? Anh chưa, chuẩn bị về. Vừa nãy nói chuyện với anh Dương. Anh ấy lại trêu anh à? Ừ, dạo này không biết sao mà có vẻ mất tự tin. Còn anh đấy. Anh thì sao? Súng ống của anh thường xuyên bảo dưỡng cơ mà, đảm bảo chất lượng. Thôi, chả tin. Thôi được rồi, tối nay cứ thử là biết liền. Kiệt không biết có phải vợ mình xấu hổ hay không, nhưng chưa bao giờ lại nói mấy câu mạnh bạo. Có phải thời kỳ thay đổi của mấy bà vợ bây giờ mới bắt đầu? Tự nhiên nghĩ tới lời nói của vợ, anh lại cảm thấy bị áp lực. Nếu tối nay mà làm không đến nơi đến chốn, có phải mình cũng cùng tâm trạng với anh Dương hay không? Buổi chiều hôm nay tôi tan làm sớm, tôi nói anh đi qua siêu thị mua ít hải sản về ăn, thì Kiệt trêu chọc tôi: vợ sợ anh không làm đến nơi đến chốn nên cho anh ăn đồ hải sản đấy à? Tôi có hẹn với Khánh Chi, vợ chồng anh Dương, anh Minh và cả nhà tôi sang ăn cơm nên mới mua nhiều như vậy. Ấy vậy mà cái ông chồng này chỉ có nghĩ đến mấy cái chuyện kia là nhanh. Đã thế, tôi phải làm cho một vố mới được. Vâng, em sợ anh ấy chưa đi đến đâu đã hết tiền nên chuẩn bị nhiều một chút. Này vợ, em đang có ý chê bai anh đi à? Em nào có ý đó, là em muốn bổ sung cho anh thôi mà. Sao chưa gì có vẻ mất tự tin thế chồng? Đã thế, đêm này chết với anh. Em đang rất mong chờ đấy. Kiệt nghe tôi nói như vậy thì mỉm cười và ghé tai của tôi nói nhỏ: hay là bây giờ về khởi động luôn nhé, rồi đêm lại làm tiếp. Anh đảm bảo lần 2 dai hơn lần 1. Không cần vội, em đợi được. Anh cứ ăn mấy món này trước đi. Em vẫn không tin chồng em à? Vẫn là cẩn thận thì có hiệu quả hơn. Tôi nói rồi sau đó đi qua hàng khác chọn thêm vài thứ. Còn Kiệt cầm cái giỏ cứ đứng được mặt ra. Tôi phải gọi mấy câu, anh mới nhăn nhó đi theo tôi. Lúc về tới nhà nghe mẹ My với ba Quân nói chuyện là nhà có khách, thì Quân mới đi vào bếp, cốc nhẹ lên đầu tôi. Này, vợ dám trêu anh đi à? Em có trêu gì đâu, là tại anh đầu óc lúc nào cũng đen tối. Chỉ có giỏi nghĩ mấy cái chuyện đấy thôi. Thôi được rồi, giờ có ba mẹ ở đây, anh tạm tha cho em đấy. Đêm này, em biết tay anh. Ui giời, em đang mong chờ. Tôi nói lại câu đó để trêu người anh, khiến cho anh cứng họng không nói được gì nữa, mà mặt cứ ngây ra trông đến buồn cười. Lúc này mẹ đi vào bếp, thấy anh đứng đó không làm gì, thì bà lên tiếng mắng luôn. Này, Kiệt, không giúp vợ con đi, đứng đó làm gì? Có mẹ giúp vợ con rồi, con lên phòng đi tắm đây. Cái thằng này, hôm nay tại sao nó lười biếng thế nhỉ? Hôm nay cứ để vợ con trổ tài, đãi khách à? Tôi cười cười nói với mẹ My. Thôi mẹ cứ kệ anh ấy, con làm cũng sắp xong rồi. Cái thằng này, mọi ngày tranh làm, hôm nay lười biếng thế không biết. Chắc hôm nay anh ấy mệt đi ạ. Bà My nghe con dâu nói vậy thì cũng thôi, nghĩ sang chuyện khác nên hỏi ngay. Mà hai đứa, xem sinh cho mẹ đứa cháu đi. Mấy bà con đi làm hết, mẹ ở nhà mẹ buồn lắm. Vâng, chúng con đang cố gắng ạ. Chịu khó ăn mấy món mẹ tẩm bổ vào, có sức khỏe mới tốt con ạ. Dạ vâng, mẹ làm món gì cũng ngon hết, con mê mấy món mẹ làm lắm rồi. Thế thì phải ăn nhiều vào chứ. Vâng ạ. Tôi cùng với mẹ My và bác giúp việc làm gần xong thì ba mẹ với mấy anh chị cũng sang. Nhìn thấy hai đứa bé nhà anh Dương, ba mẹ tôi và ba mẹ chồng ai cũng thích. Mẹ tôi lại nhắc tôi. Con ơi, hai đứa xem, mau chóng cho mấy ông bà già này bế cháu đi chứ. Dạ vâng, con sẽ mau cho mẹ bế, sinh liền mấy đứa luôn à. Nói là phải làm liền, chúng tôi là thèm cháu lắm rồi. Vâng ạ. Bé Na nhà anh Dương khó khỉnh lắm, Kiệt bế cũng khéo lắm. Anh bế con bé gần tới chỗ tôi. Hai vợ chồng mình cũng nhanh chóng làm một đứa y như thế này nhỉ. Tối nay bắt đầu nhá. Anh thì có lúc nào là kết thúc đâu mà nói bắt đầu. Nói bé bé thôi. Nói xấu anh. Bé Na đáng yêu quá. Vâng, anh đưa em bé xíu nào. Đáng yêu quá. Em bé dần đi, cho quen. Anh bé khéo hơn cả em. Này, đừng có chê em đấy nhá. Trông bé cũng được. Ra dáng bỉm rồi đấy. Em bé Na rồi. Anh xem vào dọn đồ ra rồi mời ba mẹ với các anh chị vào ăn cơm nhá. Khánh Chi nó nói với em, nó sang muộn một chút. Anh Minh vừa gọi cho anh, cũng nói là về muộn. Nói cả nhà cứ ăn trước, anh ấy về lúc nào thì sang sau. Thế anh vào giúp em đi. Chi lúc này cũng vừa mới từ trường về, cô lái xe thẳng tới nhà của Kiệt, thì lại vừa lúc sắp mặt Minh ngoài cổng. Cả hai người cùng đỗ xe. Cô cố ý đợi chú già đi vào trước, nhưng có vẻ như bên kia cũng đang cố ý dây dưa, chưa muốn bước vào. Bực quá cô không đợi được nữa xuống hẳn xe. Định lướt qua thì tiếng của Minh vang lên. Gặp người lớn mà không biết đường chào sao? Khánh Chi định bơ, nhưng không được, nên giả vờ như vô tình. Ơ, là chú à? Tôi cứ tưởng ai. Chú cũng được mời đến đây ăn cơm á? Không phải chỉ mỗi mình cô được mời đâu. Vậy chúng ta vào thôi. Cô đi trước đi. Vâng, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Khánh Chi mỉm cười và nhí nhảnh đi trước. Vào tới bên trong, thấy mọi người đang nói chuyện rôm rả, thì Khánh Chi và Minh cùng lên tiếng chào hỏi. Kiệt thấy ông anh họ lại trùng hợp đi cùng với cô em láu cá của mình, lên tiếng trêu đùa ngay. Ơ, anh Minh, anh hẹn Khánh Chi cùng tới đi à? Chỉ là trùng hợp thôi, chưa có biết cô ấy đâu. Vậy à, em cứ tưởng hai người hẹn hò với nhau. Đúng giờ muộn thật. Ai mà biết. Mà ăn đi, anh đói lắm rồi. Đằng lúc này thấy Khánh Chi tới thì vui lắm, đứng dậy nhường ghế cho Khánh Chi. Khánh Chi, ngồi đây đi em. Vâng, cảm ơn anh. Bữa cơm tiếp diễn những câu chuyện cười và hai đôi ông bà già lại góp vui. Bà My lên tiếng trước. Biết là không có duyên nợ với Khánh Chi, nhưng mà mẹ cứ mong Chi là con dâu trong họ Phan. Mấy đứa nghe mẹ nói, thấy có lý không? Mấy anh chị em nghe vậy, ai cũng đồng thanh hô to là đồng ý, ngoại trừ có Minh là ngồi im lặng không nói gì. Dương nhìn quanh một hồi, sau đó nói với cô của mình. Cô ơi, cháu là cháu đồng ý, hai tay hai chân luôn đi ạ. Thấy mấy đứa xem mà đẩy thuyền đi. Còn Hải, Đăng với Minh, ba đứa ai tán được em Chi, mẹ đều nhất trí hết. Vâng, chúng cháu sẽ cố gắng vun vén nhiệt tình ạ. Khánh Chi bị cả nhà trêu chọc thì chỉ biết xấu hổ mà không dám lên tiếng. Thì người ngồi đối diện với cô nói ngay. Cháu xin phép, ở ngoài danh sách à? Sao thế? Mình nhìn liếc qua Khánh Chi một cách lạnh nhạt, sau đó trả lời. Hải và Đăng sẽ hợp và đủ yêu cầu của cô hơn. Cái thằng, tại sao lại khiêm tốn thế? Cháu nói thật mà, cứ loại cháu thì tốt hơn đi à? Khánh Chi nghe mình từ chối mình cũng cười nhếch mép. Cô cũng không để yên mà lên tiếng ngay. Dạ thưa các bác, thưa các anh các chị, anh Minh nói đúng đi ạ. Nhưng đúng hơn là do cháu không đủ tiêu chuẩn với lựa chọn của anh ấy. Mẫu người anh ấy chọn là người thùy mị, nết na giỏi giang. Chứ cháu vừa trẻ con vừa vụng về, ăn nói không sâu sắc, anh ấy từ chối cháu là đúng rồi. Thôi mọi người bỏ qua chuyện này, để cho chúng cháu tự nhiên ạ. Thế thôi, để hôm khác nói tiếp chủ đề này. Cả nhà ăn cơm đi. Dạ vâng ạ. Ăn uống xong xuôi, Chi giúp Quỳnh Anh với bác giúp việc dọn dẹp, thì Minh lúc này cũng đi vào rửa tay. Thấy Khánh Chi cũng rảnh công việc nên anh thuận miệng nói kháy. Cô cũng không đến nỗi kém cỏi nhở. Dạ vâng, chú già quá khen. Chú rửa tay nhanh rồi đi ra ngoài cho đỡ chật chỗ à? Tôi đứng đây thì liên quan gì tới cô? Không liên quan, nhưng mà tôi thấy chướng mắt. Nhà anh Kiệt tôi thấy có chỗ rửa tay riêng ở ngoài kia. Sao chú già không ra đó mà rửa, lại vào đây làm gì? Cho vướng tôi ra. Này, tôi thích rửa tay ở đâu là quyền của tôi. Cô cấm được tôi à? Cái đồ ngang ngược. Khánh Chỉ điền tiết không làm sao được, thì quay ra mắng Minh là đồ ngang ngược. Nhưng Minh cũng không kém, anh không nói gì, mang cả bàn tay đầy nước vầy vào người của Khánh Chi, bắn cả nước lên mặt khiến cho cô bực bội. Cô quát làm cả Quỳnh Anh và bác giúp việc đứng đó chố mắt nhìn. Chú bị điên đi à? Cô vừa nói gì? Cô nói ai bị điên? Chú chứ còn ai, tự nhiên vẩy nước vào mặt của tôi. Tôi không thích thì tôi vẩy đấy. Làm sao? Làm sao ấy à? Chỉ lúc này cũng hai tay đầy bọt nước rửa chén, điên lắm không nghĩ nhiều mà đưa cả hai tay bọt bôi lên mặt của Minh. Vì quá bất ngờ, mình ẵm trọn luôn. Mình không ngờ là Chi chơi dơ như vậy. Anh vội vàng lấy tay lau lau, vẻ mặt của anh cũng tức giận và hét lên. Đồ danh con, dám chơi xấu à? Ừ, thích đấy. Có thích không? Tôi cho nhiều hơn. Nói rồi Khánh Chi lại cho hai tay đầy bọt và bôi vào người của Minh. Cả hai rượt nhau chạy quanh bếp làm náo loạn. Quỳnh Anh và Báp giúp việc thì cười ngặt nghẽo. Còn cả nhà lúc này chạy vào thì chứng kiến một màn không thể nào trẻ con hơn của hai đối thủ. Tiếng của Chi vẫn liến thắng. Cho chú chết này. Dành con, trời cái này có biết là bẩn lắm không? Tôi mà ngứa hết mặt thì đừng có trách tôi. Thế ai bảo chú làm phiền tôi? Ai mà thèm làm phiền cô? Cô chưa chửa à? Bỏ tôi ra, đồ cậy lớn bắt nạt. Tôi mà xuống được, tôi giết chú. Lúc nào cô sướng được thì cô hãy nói. Mình tóm được Chi nhấc bổng lên cao, còn Chi thì lao oai oái. Nhưng đúng lúc này hai người mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm. Rồi tiếng của bé Ken vang lên cùng với tiếng vỗ tay phấn khích. Bác Minh khỏe thế, bác bế được cả cô Chi lên cao một cách dễ dàng nhở? Trả bù cho ba cháu ở nhà. Mới bế mẹ cháu đi có một tí thôi mà thở phì phò luôn. Lúc trước hai nhân vật này chính là chủ đạo. Thì khi lời của con trẻ cất lên thì cả nhà quay sang nhìn Dương cười ha hả. Bây giờ người xấu hổ không phải là Minh, không phải là Khánh Chi, mà chính là Dương. Dương đỏ bừng mặt, kéo Ken ra khỏi chỗ đó và mắng vốn. Này, Còn nói linh tinh cái gì thế hả? Ba thở phì phò lúc nào? Thì mới tối qua à? Con nhìn thấy. Thế mà ba còn nói dối. Chán ba. Cả nhà lại được một phen cười to nữa. Dương câm nín nhìn vợ, không dám thốt ra lời. Nói ra sợ thằng con nó chỉnh cho thì nhục. Lúc này mình cũng vứt nhẹ nhàng Chi xuống. Sau khi rửa mặt xong thì rời khỏi căn bếp. Nhưng trước khi rời đi còn giơ nắm đấm dọa cho Khánh Chi. Cô cũng không sợ mà vênh váo thách thức. Cả nhà tản ra ngoài thì lúc này Quỳnh Anh lên tiếng trêu chọc cô em. Này Khánh Chi, hai người đúng là khắc tinh của nhau nhỉ. Nhưng phải nói thật một điều nhé, em là người duy nhất làm cho ông anh của chị khác người đấy. Là sao hả chị? Chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ với ai quá 5 câu, chứ đừng nói gì đến tranh cãi, mà lại còn chơi mấy cái trò này. Ở nhà còn đỡ một chút, chưa lên cơ quan, anh ấy được mệnh danh là người làm việc nghiêm túc và kiệm lời nhất ấy. Thế mà chị cứ để ý, mỗi lần gặp em là tranh cãi nảy lửa, rồi còn đùa nhau như thế này chứ. Cái đồ khủng ấy, chắc là lúc làm việc cũng khó chịu lắm chị nhỏ. Anh ấy nghiêm khắc lắm, cấp dưới làm việc với anh ấy phải là người rất chuyên nghiệp và chuẩn chi, không được phép mắc sai lầm. Cái gì mà ghê gớm. Hầu như ai cũng sợ anh ấy, chỉ có mỗi mình em là không sợ. Em sợ cái gì? Cứ làm như mình giỏi lắm. Em mà là cấp dưới em cũng không sợ. Người cầu toàn như thế bảo sao đến bây giờ vẫn còn ế. À, chuyện ế là có nguyên nhân. Ế là ế, chả có lý do gì. Cái người khó tính khó chịu ấy ai mà yêu cho được. Anh ấy bề ngoài như vậy thôi, chứ bên trong ấm áp lắm. Với lại công việc anh ấy cầu toàn là bởi vì nguyên tắc và tính chất công việc bắt buộc phải như vậy. Cũng như là nghề cứu của chị này, sai một ly là đi một dặm. Vâng, em hiểu rồi. Thôi, mình đừng nói chuyện tới chú ta nữa. Để em giúp bác với chị sửa nốt chỗ bát này nhé. Tôi thấy Chi có vẻ xấu hổ với tình huống khi nãy nên cũng không định trêu con bé thêm. Dọn dẹp xong xuôi, hai chị em ra ngoài nói chuyện với mọi người. Khánh Chi ngồi một lúc thì xin phép đi về, bởi vì ngày mai con bé nói rằng có việc lên trường. Đằng thấy Khánh Chi về cũng đi theo sau đó. Lúc Chi chuẩn bị lên xe thì Đăng lên tiếng nói với cô. Khánh Chi, để anh đưa em về có được không? Em đi xe đến mà, em tự về được rồi. Tại sao em cứ phải cự tuyệt anh đến cùng thế? Anh Đăng, em nói ngay từ đầu rồi, chúng ta chỉ nên dừng lại ở tình cảm anh em. Em xin anh đấy, anh đừng làm khó em, có được không? Em thích anh Minh à? Khánh Chi đang đưa tay kéo cửa xe thì nghe Đăng hỏi một câu đột ngột như vậy, cô dừng lại. Cô trố mắt nhìn Đăng. Sao tự dưng anh hỏi em câu đấy? Em với chú ta? Không thể nào. Vậy thì em tiếp nhận anh đi. Em mở lòng ra đi. Em thử đi. Anh Đăng, tình cảm là tự nhiên, đừng có miễn cưỡng. Anh có điểm nào không tốt chứ? Anh có quá nhiều ưu điểm. Nếu không tốt ý, chỉ có thể là do em. Em về đây. Tạm biệt anh. Kìa, Khánh Chi. Chi lên xe và phóng ngay đi. Cô thật sự ái ngại khi mỗi lần tiếp xúc với Đăng. Quen biết bao nhiêu lâu rồi, nhưng cô không nghĩ bình thường Đăng nhốn nháo như vậy mà bây giờ lại nghiêm túc như thế. Cô không muốn làm cho Đăng đau lòng, nhưng bảo cô lừa dối, cô ậm ừ với anh ấy thì không thể. Thả đau bây giờ còn hơn là khó xử về lâu về dài. Còn Đăng nhìn theo bóng dáng của Khánh Chi mà lòng buồn rười rượi. Anh quay lại vào trong thì thấy Minh đứng phía sau. Nhưng Đăng chưa kịp lên tiếng thì Minh hỏi trước. Chú nghiêm túc đấy à? Vâng. Vậy thì chú phải cố gắng thôi. Đăng nghe anh Minh nói thì thở dài. Chỉ em cố thôi thì ăn thua cái gì? Cô ấy không thích em. Cứ kiên trì là được. Con gái dù sao chỉ là con gái. Anh nghiêm túc nhỉ? Có vẻ như anh am hiểu cô ấy. Nghiêm túc và hiểu biết không liên quan đến nhau. Đăng thấy anh họ nói, sau đó lên xe đi thì vội vàng nói với theo. Này, anh đi đâu đấy? Anh đang nói chuyện với em mà. Đi về, ngày mai còn nhiều việc lắm. Từ từ, em hỏi còn chưa xong cơ mà. Để hôm khác nhé. Kìa, anh Minh. Lúc này vợ chồng Dương Hải và ông bà Lâm cũng ra ngoài sân. Mọi người rủ nhau đi về thì Đăng cũng về luôn. Tôi cùng với chồng tiễn cả nhà ra cổng. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh trai thì tôi vội vàng lên tiếng. Kìa anh, sao thế? Lại bị ăn quả bơ à? Không phải việc của em. Ơ, cái ông này, đáng đời. Ai bảo cứ suốt ngày dính lấy mấy cô người mẫu cơ. Thì sao? Thì bây giờ vườn không nhà trống chứ làm sao? Bốp bốp. Ba, anh đang bắt nạt con đây này. Mày dám chủ ẻo anh à? Em không chơi với anh nữa. Ông Lâm nhìn hai đứa con đuổi nhau thì lắc đầu. Lớn rồi mà lần nào hai đứa gặp nhau là y như rằng. Ông ôm con gái, sau đó nghiêm mặt nói với con trai. Đăng, dừng lại. Em nó lớn rồi, sao còn đánh em? Tại nó cứ trêu con đấy. Chứ không phải là tại con kém cỏi à? Ba, ba còn bênh nó. Đi lấy xe đi. Đăng trước khi đi còn giơ nắm đấm về phía tôi đe dọa. Nhưng mà tôi không phải là dạng vừa, còn lè lưỡi ra trêu anh ấy. Tôi cười đắc thắng bởi vì có ba bênh vực. Anh Đăng ra lấy xe, sau đó ba mới buông tôi ra, dí tay vào trán của tôi. Sắp làm mẹ đến nơi rồi mà còn đùa như trẻ con, lại còn trêu anh nó. Ba ơi, trêu anh ấy con vui lắm. Thôi, hai vợ chồng vào đi, ba mẹ với các anh cũng về đây. Dạ, ba mẹ về cẩn thận à? Tôi đứng tiễn cả nhà cho đến khi xe đi khuất thì mới cùng anh đi vào. Anh lúc này mải mê kéo tay tôi lên phòng. Vợ, đi tắm đi, muộn rồi đấy. Mới có 10 giờ, còn sớm mà. Sớm cái gì, muộn rồi. Anh vội cái gì? Phải vội chứ, thời gian có hạn. Hai hiệp, tính ra tới lúc đi ngủ chả lại quá muộn đi à? Tôi ngơ ngác đứng nhìn anh thì anh lại nhăn nhở cười, sau đó nhanh tay đẩy tôi vào phòng tắm. Tắm nhanh lên, anh đợi đấy. Mới nhịn có mấy hôm mà giống như nhịn cả tháng. Đã thế tôi ngâm thở ở trong đó, chưa muốn ra ngay. Nằm trong bồn tắm ngâm mình, chưa buồn đứng dậy, thì lúc này ở bên ngoài, Kiệt bắt đầu hết kiên nhẫn. Anh gào lên với tôi. Này, em định ngủ trong đấy đấy à? Em đang thoải mái, đợi em một tí. Anh không thoải mái chút nào đâu. Lúc này tôi thấy Kiệt im lặng, cứ tưởng anh yên rồi. Ai ngờ cánh cửa phòng tắm đột ngột bật mở. Tôi đang khỏa thân nằm trong bồn tắm ngơ ngác thì anh nhanh chân đi lại, bế tôi ra và chùm cái khăn tắm vào người của tôi. Mặt của anh tỉnh bơ. Tắm nhiều, nhạt thịt đấy. Kìa, em chưa xong cơ mà. Đằng nào tí chả phải tắm lại. Này! Kiệt ôm chặt lấy tôi, môi anh phủ xuống môi của tôi ngay lập tức. Chặn luôn những gì tôi định nói ra. Kiệt vội vàng hấp tấp hôn tôi cuồng nhiệt, cũng làm cho tôi cuống quýt theo. Hai cánh môi cứ mải miết vờn vã nhau đến điên dại. Từ ngày lấy nhau về tới giờ, chúng tôi trải qua quá nhiều đêm mặn nồng, nhưng mỗi đêm đều cho tôi cái cảm giác khoái cảm. Nhưng tất cả điều đó đều là tuyệt vời, khó diễn tả thành lời. Như đêm này cũng vậy, anh làm cho tôi sung sướng, sống như là chết đi sống lại. Kiệt lúc này không thể chờ đợi lâu hơn nữa, anh nhanh chóng nhập cuộc. Anh ấn hông thật mạnh vào người tôi, khiến cơn thủy triều trong tôi như bùng nổ. Hai chúng tôi ôm lấy nhau, cùng lên cùng xuống, cảm giác thỏa mãn đến đê mê. Cả đêm đó chúng tôi quấn nhau tới 2 lần, lần nào anh cũng làm cho tôi thỏa mãn. Tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có anh bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cho tôi. Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được hồi sinh thêm một lần nữa. Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi càng ngày càng mặn nồng và hạnh phúc. Sau những ngày tháng vất vả và mong chờ, thì chúng tôi cũng có tin vui. Hôm nay vừa đi làm về, tôi khoe với cả nhà, tôi có em bé. Ai cũng vui mừng, và người vui nhất chính là Kiệt. Anh không giấu được niềm hạnh phúc, trước mặt cả nhà, bế tôi lên giống như bế một em bé. Mẹ mì sợ anh làm ảnh hưởng tới thai nhi, nên đành nhắc nhở. Kìa cái thằng này, cẩn thận một chút. Con mừng quá. Ai mà chào mừng, từ nay phải chăm vợ cho cẩn thận đấy. Vâng, thưa mẹ. Tôi được cái không ngén ngầm gì, vẫn đi làm đều đều và ăn uống cũng không quá khó khăn. Hầu như tôi không có thay đổi gì hết. Trộm vía hai mẹ con đều rất khỏe mạnh, cả nhà ai cũng yên tâm. Bước sang tháng thứ 3, tôi ăn khỏe hơn, cảm giác lúc nào cũng đói. Mẹ tôi và mẹ My lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn vặt cho tôi rất nhiều. Đến bữa chính cũng không bao giờ để cho tôi ăn cơm ở căng tin cùng với mọi người trong bệnh viện nữa, mà hai mẹ cất công ngày ngày thay phiên nhau mang cơm tới cho tôi. Nhiều khi tôi sợ hai mẹ vất vả, khuyên hai bà để tôi ăn ở đây cũng được, nhưng không có ai nghe. Hai mẹ bảo dành cả ngày, có mỗi nhiệm vụ mang cơm, có cái gì mà khó khăn chứ. Tôi khuyên không được nên đành nhận tấm lòng của hai mẹ. Với bà và anh cũng muốn như vậy để đảm bảo sức khỏe cho mẹ con tôi. Nhà đông người nên hầu như ai cũng quan tâm đến mẹ con tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc vô cùng. Khánh Chi từ hôm biết tin tôi có em bé, nó cũng vui không kém, cứ rảnh rỗi là đem đồ ăn chạy đến chỗ tôi. Hôm nay nó cũng tới, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau. Dạo này Khánh Chi làm gì mà trông đen thế? Vất vả lắm à? Dạ vâng, em vừa được điều về chỗ bác Phong tập huấn thêm, cũng mới được một tuần chị ạ. Này đội tác chiến, chuyên nghiệp vất vả lắm. Khổ thân, chị nghe ba chị nói chỗ bác ấy chuyên đào tạo những thành phần cốt lõi của đội đặc nhiệm đặc biệt đấy. Những bài tập luyện hết sức gian nan. Em thân con gái thế này, liệu có chịu được không? Một tuần sống sót rồi chị, chắc là không sao. Cố gắng lên nhá. Vâng, chị cũng vậy. Chị đừng cậy không ngén ngầm gì mà qua loa đấy. Ừ, chị biết rồi. Hai chị em nói tới đây thì có tiếng y tá gọi tên tôi với vẻ rất gấp gáp. Tôi vội vàng đứng dậy. Có chuyện gì thế em? Chị ơi, anh Bình nhà chị bị thương, bọn em vừa sơ cứu rồi, chị qua khâu cho anh ấy đi ạ. Tôi không biết làm thế nào, tôi vội vàng chạy theo về phòng cấp cứu. Khánh Chi cũng theo tôi. Hai chị em vào trong phòng thì thấy anh Minh nằm trên giường với cánh tay chảy khá nhiều máu. Mặc dù được băng vào nhưng mà máu vẫn không ngừng chảy ra. Nhìn thấy mặt của anh Minh chảy xước và tay trái bị như vậy, tôi nhanh chóng tiến hành vệ sinh rồi khâu vết thương cho anh. Tôi trấn an. Anh chịu khó một chút nhé. Ừ, anh không sao đâu. Em cứ làm đi. Khánh Chi lúc này đứng đó nhìn Minh, thì Minh cũng hướng ánh mắt về phía cô. Cả hai hôm nay có vẻ không ăn thua với nhau nữa. Mà trong hoàn cảnh này thì làm gì còn tâm trạng mà ăn thua với nhau chứ. Khánh Chi đứng đó đợi Quỳnh Anh khâu xong cho Minh thì mới tiến lại hỏi anh. Này, chú già, chú không sao đấy chứ? Minh nhìn Khánh Chi hơi ngạc nhiên, hôm nay lại hỏi thăm tử tế, nhưng anh cũng không sỗ sàng như mọi lần. Tuy nhiên để thoải mái thì không có, vẫn cái giọng điệu ngang ngược, kể cả lúc bị đau như thế này. Bây giờ có thuốc tê, đương nhiên là không đau rồi. Này, tôi có lòng hỏi thăm chú thật đấy. Thì tôi trả lời cô thật mà. Chỉ thấy người ta hôm nay bị thương nên không thèm chấp. Với lại đây là bệnh viện, nhịn một lần chắc không sao. Nghĩ vậy cô mỉm cười, sau đó nói tiếp. Vậy thì chú ở lại đây dưỡng thương cho tốt nhé. Tôi xin phép đi về. Cảm ơn. Khánh Chỉ đi lại chỗ Quỳnh Anh chào tạm biệt sau đó đi về. Mình nhìn theo nhưng không có biểu hiện gì. Anh nằm đó một lúc thì Quỳnh Anh quay lại dặn dò Minh. Anh à, bây giờ em đưa anh về phòng nghỉ nhá. Lát nữa chắc là hai bác vào đấy. Ừ. Anh cứ tranh thủ chợp mắt một chút, không lát hết thuốc tê, anh đau lắm đấy. Đàn ông mà, như thế này ăn thua gì. Anh là chuyên thế, bị đứt tay đau lắm rồi, mà đây là vết chém sâu và dài thế này, không đau sao được. Thôi được, anh nghỉ ngơi là được chứ gì. Mà ngủ đi, chứ lát mẹ anh vào, kiểu gì bà cũng cằn nhằn cho mà xem. Nếu muốn bác không cằn nhằn ấy, anh nhanh có vợ đi, rồi sinh cho bác đứa cháu, bác hết cằn nhằn ngay. Bây giờ anh cứ độc thân, cứ vài ba hôm lại bị thương thế này thì bố mẹ nào chả sốt ruột. Ừ, chắc là có khi anh cưới đại cô vợ nào cho ông bà yên tâm. Đấy đấy đấy, lại suy nghĩ đấy. Thật mà, yêu đương gì tầm này, lấy ai thì cưới thôi. Thôi anh ngủ cho em nhờ, càng nói càng hâm. Ngủ đi, em sang phòng bệnh khác, lát em quay lại nhé. Bà Nga cùng với ông Phan Anh lúc này cũng rồng rắn tới bệnh viện. Bà Nga mỗi lần nghe con trai bị thương thì xót ruột lắm, đứng ngồi không yên. Có lần còn bị bắn. Không dưới hai lần, bà cứ tưởng rằng mình mất con trai. Học cái nghề gì không học, lại cứ thích công an. Biết là vì dân vì nước, nhưng mỗi lần như thế này, bà lo lắm. Hôm nay nghe tin báo con bị thương, bà lại thót hết cả tim gan. Chạy vào tới bệnh viện thì thấy con chỉ bị thương ở tay, nên bà cũng nhẹ người. Đối với ai không biết, nhưng đối với người làm mẹ như bà thì đây chắc chắn là vết thương nhẹ nhất rồi. Có lẽ ai thấy được, nghe được bà nói may mắn như thế này, cứ tưởng rằng bà bị hâm dở. Nhưng phải đặt vào vị trí của bà, khi rất nhiều lần chứng kiến những thương tích của con trai, thì mới hiểu cái câu may mắn đó thốt ra từ một người mẹ như bà. Bà đã từng là người đàn bà thép của dâu nhà họ Phan, cùng từng chồng vào sinh ra tử, chiến trường danh lợi của chồng bà, của nhà chồng bà cũng không kém phần gay go. Nhưng với bản lĩnh của một người phụ nữ sắt thép như bà thì chưa bao giờ khiến cho bà gục ngã. Nhưng nay khi chứng kiến những thương tích của đứa con trai duy nhất thì bà không thể nào cầm lòng. Bà vẫn là yếu đuối trước nốm ruột của mình. Tiếng khóc dấm dứt của vợ khiến cho ông Phan Anh cũng xót xa. Ông vỗ vai bà an ủi. Thôi em cứ bình tĩnh. Con chúng ta là ai chứ? Nó là sắt đá, giống em cơ mà. Nhưng mà em lo lắm. Cứ vài ba hôm con lại bị như thế này. Nguy hiểm quá. Nghề của nó như vậy rồi, cũng giống như chú Phong đấy. Em biết rồi còn gì. Biết là thế, nhưng em không chịu được. May là lần này bị thương ở tay thôi đấy, chứ còn mà bị bắn như lần trước, chắc là em không sống nổi. Thôi được rồi, anh nhắc con cẩn thận, em đừng có khóc. Lần nào ba con anh cũng nói với em như vậy, nhưng bọn tội phạm nó hung hăng lắm, làm sao mà tránh được. Không được đâu, lần này nhất định em phải bắt con nó chuyển ngành. Ông Phan thấy vợ xúc động như thế này, ông cũng không dám khuyên nhủ thêm, đợi vợ bình tĩnh lại rồi nói sau cũng được. Mình nằm thiêu thiêu một lát thì nghe tiếng ba mẹ vào, nhưng anh không dám mở mắt, sợ mẹ lại nói mấy chuyện cũ. Nằm bên này nghe hiểu rõ lòng mẹ, anh lại thấy mình chưa đúng. Thương mẹ nhưng lại yêu nghề nên chỉ biết nằm im như chưa hề biết tâm tư của bà. Nhưng thấy mẹ khóc nhiều quá thì cuối cùng vẫn là anh thua xót trước sự xót xa của mẹ. Bà Nga đang thút thít khóc mếu máo thì nghe tiếng con trai gọi. Ba, mẹ. Con thấy sao rồi? Có đau lắm không con? Vết thương nhỏ mà mẹ. Mẹ đừng lo. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Bằng bó thế này mà con còn nói được à? Con chỉ đau một chút thôi. Thật đấy, vài hôm là con khỏi thôi. Lần nào con cũng nói như thế. Con là người, chứ có phải là sắt đá đâu mà không biết đau. Mình thấy mẹ cứ suýt xòa, anh nói sang chuyện khác. Mẹ, đợi con đi công tác lần tới xong, con được nghỉ phép một thời gian, con hứa con nghiêm túc kiếm con dâu về cho mẹ. Con có nói thật không đấy? Thật ạ, quân nhân nói là làm. Bà mẹ mong lắm. Con 34 tuổi rồi, bà con bây giờ hơn 60 rồi. Con không thương mẹ thì con nên thương ba con. Tóc bạc hết rồi mà bây giờ chưa có dâu, chưa có cháu nổi. Bằng tuổi ba các con, người ta có cháu chuẩn bị lấy vợ rồi đấy. Thấy mà xót xa. Thôi mẹ, con biết rồi, con nhanh chóng kiếm dâu về cho ba mẹ. Đừng có để mẹ phải thất vọng đấy. Nhưng bây giờ con phải chăm sóc bản thân của con khỏe mạnh trước. Vâng ạ. Mình trấn an mẹ mình xong thì nhìn ba cười buồn. Hai ba con hiểu nhau lắm, nhưng mình dù sao cũng nên làm tròn chữ hiếu với ba mẹ, cũng như anh đang làm tròn nghĩa vụ với nước, với dân. Cuộc sống biết là không như mình sắp đặt hay tính toán, nhưng dù sao phải cố gắng và hòa hợp. Mình cũng biết không yêu nhau mà phải sống cùng nhau rất là khó khăn, giống như cuộc hôn nhân của Quỳnh Anh là một ví dụ. Nhưng bây giờ anh rơi vào hoàn cảnh này, thật là khó có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp khi bản thân anh không thể yêu ai. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng mình sẽ không phải là loại người như tên Dũng kia. Dù không yêu thương nhưng đối xử với đối phương tốt thì anh có thể làm được. Cũng như thời ông bà ngày xưa, khi mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ở lâu với nhau rồi thương nhau, họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau suốt cả đời đấy thôi. Nghĩ vậy nên mình cũng nhẹ nhõm tư tưởng, quyết định sẽ dồn tâm tận lực kiếm cho ba mẹ cô con dâu, rồi sinh cho ông bà một đứa cháu, là anh thỏa ước nguyện cho ông bà, cũng là thỏa tâm lý của bản thân. Biết công việc của mình đầy rẫy những nguy hiểm rình rập, sống chết không biết lúc nào, nên quyết định như thế này là hợp lý nhất. Nằm trên giường bệnh, mình lại nhớ lại 8 năm về trước. Lúc đó anh mới vào ngành được 2 năm. Khi đó anh tham gia một chuyên án ma túy rất lớn. Nhưng chính trong lần làm nhiệm vụ đó, anh đã trơ mắt nhìn người bạn gái mới quen của mình chết trước mặt. So với sự an toàn của cả đội và bao nhiêu người vô tội lúc đó, thì anh chỉ có thể chọn một, và anh đương nhiên là chọn tập thể. Cũng chính trong cái quán bar mà hôm nhìn thấy Quỳnh Anh say xỉn ấy, bao nhiêu ký ức ùa về. Chính nơi đó đã vĩnh viễn chôn vùi một tình yêu mới chớm nở, nơi đã mang cô gái ấy đi xa mãi. Nỗi ân hận vẫn luôn giày xéo tâm can của anh. Dù đó không phải là lỗi của anh thì anh cũng cảm thấy dằn vặt. Cho nên anh luôn khắt khe với Quỳnh Anh mỗi khi ai đưa cô tới đó. Và nơi đó là nỗi ám ảnh khiến anh không thể dành tình cảm cho một người con gái nào khác. Cuộc sống của anh cứ như một đường thẳng tắp và không cảm xúc với phụ nữ, không muốn rẽ ngang hay là cắt ở bất cứ điểm dừng nào. Anh Minh nằm viện được 2 hôm. Tối nào cũng có mấy anh em đến chơi, tán gẫu cho đỡ buồn. Tối nay vợ chồng tôi dù cả Khánh Chi đến cho vui. Lúc đầu em ấy từ chối, nhưng mà tôi kêu mãi thì con bé cũng tặc lưỡi đi cùng. Chúng tôi mỗi ít hoa quả đến đó ăn, rồi cùng buôn dưa lê. Tôi thích Khánh Chi, với nghe ông anh họ này hôm trước nói có ý sẽ lấy bừa một ai đó thì không đồng ý. Tôi nghĩ mình cứ nhiệt tình vun vén, biết đâu hai người lại thành đôi. Các cụ chả bảo ghét của nào trời trao của đó à? Ông anh đăng nhà mình không có duyên thì mình mai mối cho ông Minh vậy. Nghĩ vậy tôi ghé tai của chồng nói nhỏ, anh cũng gật đầu đồng ý với tôi. Chúng tôi cười, sau đó dần dần tiến hành các bước. Tôi kêu Khánh Chi đi rửa hoa quả, sau đó lại bảo con bé bóc nho cho bệnh nhân ăn. Khánh Chi này, anh Minh thích ăn nho lắm, em bóc cho anh ấy ăn đi. Khánh Chi bây giờ chơi chung nhiều lần cũng quen rồi, với lại tính của cô vô tư, lúc nào trêu là trêu, còn đâu cũng rất dễ chịu. Nghe chị Quỳnh Anh nhờ như vậy, với lại thấy bệnh nhân tay chân thế kia, cũng không nỡ từ chối. Trong phòng lúc này toàn là đàn ông, mấy ai lại ngồi bóc nho cho chú ta ăn, nên Khánh Chi cũng vui vẻ gật đầu. Cô cầm chùm nho, chọn quả to bóc sạch, rồi đưa ra trước mặt cho Minh. Này chú già, ngon lắm đấy, chú ăn đi. Cảm ơn, nhưng cứ để đấy, tôi tự ăn được rồi. Không sao, tôi giúp chú. Ăn nhiều hoa quả cho tốt. Hôm nay tôi không hứng thú chơi trò tranh luận với chú đâu. Khi nào có thời gian, với lại chú khỏe mạnh, thì chúng ta tính tiếp. Tôi không phải lúc nào cũng có hứng để tranh luận với cô. Thế thì chú ăn đi, có sức còn cãi nhau với tôi chứ. Nào, há miệng ra. Tôi chỉ bị đau tay trái thôi, chứ không phải là một người vô dụng, không cần cô phải đút cho tôi, giống như em bé thế này. Thôi được rồi, biết như vậy thì tốt. Nhưng mà thôi, tôi có lòng tốt, tôi giúp nhiệt tình để chú khỏi bẩn tay. Đưa đây, tôi tự ăn. Này, cứ làm như tôi ham lắm ấy, ở đấy mà kiêu căng. Còn cô bớt cái miệng giùm tôi, nói nhiều. Kệ tôi. Đang ngồi bên này xem điện thoại, nhưng thực chất là để ý cuộc nói chuyện tưởng chừng như đấu khẩu giữa Chi và anh Minh. Có nhìn thế nào thì họ như là một định mệnh, dù chênh lệch về tuổi tác lớn, nhưng chưa bao giờ thấy Đăng lại vui vẻ và cởi mở thế kia. 8 năm qua, cả nhà đã quen với hình ảnh nghiêm nghị đến kiệm lời của Minh. cũng chưa từng một lần anh ấy nói chuyện với người con gái khác quá hai câu. Nếu có nói là sẽ liên quan đến công việc, chứ không phải là những chuyện nhảm nhí như thế này. Nhìn lại Khánh Chi cũng vậy, cô luôn từ chối sự quan tâm của anh, không cho anh cơ hội dù chỉ là nói chuyện phiếm. Nhưng với khắc tinh của chính mình thì cô lại vui vẻ nói chuyện vô tư như vậy. Đây chẳng phải là duyên nợ giữa họ hay sao? Nói họ là đối thủ, là khắc tinh của nhau, nhưng có lẽ giữa họ không nhận ra cái thay đổi đặc biệt trong chính cái quen thuộc ngày thường mà thôi. Đang nhìn hai người họ, một người bóc nho, một người nằm đó hưởng thụ tình cảm của đối phương, anh lại cảm thấy có chút nhói lòng và ghen tị. Nhưng có thể làm được gì, trong khi đối thủ của anh lại chính là anh họ của mình, không thể ngồi lại và chứng kiến cái khoảnh khắc ngọt ngào đó. Nên Đăng đành lấy lý do có bạn gọi mà lẩn trốn. Hải ngồi một lúc sau đó cũng xin phép ra về. Hai vợ chồng Kiệt cũng nán lại một chút, sau đó nói ra ngoài đi dạo. Khi nào quay về sẽ đón Khánh Chi. Còn Khánh Chi vô tư, cô không nghĩ gì, cứ ngồi lại đó, thi thoảng ngứa miệng nói xốc mấy câu. Với lại thấy còn sớm mà về bây giờ cũng buồn, Khánh Chi ngồi đây nói chuyện phiếm với chú chắc cũng vui. Ghét thì ghét, nhưng nhiều lúc cũng hay ra phết. Thấy mình không ăn nho nữa, Khánh Chi lên tiếng hỏi. Chú có muốn ăn gì không? Không, no rồi. Cô nhồi cho tôi như nhồi gà thế kia. Mấy khi được tôi chăm, ăn nhiều vào. Cảm ơn. À, ngày mai chú ra viện à? Ừ, về nhà cho ba mẹ chăm, đỡ đi lại vất vả. Với lại về nhà cũng đỡ mệt hơn. Khi nào cắt chỉ thì tôi lại đến bệnh viện. Ừ, về nhà cũng tốt nhỉ. Có cái gì thì có chị Quỳnh Anh với chú Lâm giúp rồi. Mà lâu nay quen cô, tôi chưa biết cô học ngành gì. Tôi học IT, giống như ba tôi. À, chú Việt đi à? Quá nổi tiếng rồi. Nhưng lại không biết truyền nhân của chú như thế nào. Cũng không tệ đâu. Tự tin. Tôi ngoài tự tin thì vẫn là tự tin thôi. Kiểu càng tự phụ thì có. Tôi tưởng là chú biết tính tôi rồi chứ, nghe xong mà còn ngạc nhiên à? Đúng là trẻ con háo thắng. Lúc này Chi chỉ biết mỉm cười, còn Minh nghe như vậy thì lại chột dạ. Anh nhìn nụ cười vô tư trong sáng của cô gái trước mặt lại khiến cho anh giật mình. Anh gõ tay vào đầu mình mấy cái, nhưng cái cảm giác đó lại cứ xuất hiện. Mình bất giác nhớ đến lời nói của mình đã từng nói với Quỳnh Anh ngay ngày đầu tiên giáp mặt Chi. Lúc đó anh nói chắc như đinh đóng cột rằng trên đời này có chết hết phụ nữ, anh cũng không bao giờ quen biết Chi. Rồi còn nếu như yêu Khánh Chi, anh sẽ làm con chó. Chưa nói đến vế sau bởi vì nó quá xa vời, nhưng nói tới vế trước thì anh chịu thua rồi. Mọi duyên cớ cứ tự nhiên đưa anh đến gần cô hơn, và rồi hai người cho dù đấu khẩu nặng nề, thì bây giờ chứng minh người đang ngồi trước mặt anh chính là cô. Cô còn tốt bụng bóc nho cho anh ăn và còn nói những câu dí dỏm. Mình ngồi nghệt mặt ra đó, thì đúng lúc này Khánh Chi đưa tay đánh mạnh vào trán của anh và nói to. Này này, chú! Chú sao thế? Chú buồn ngủ à? À ừ, tôi buồn ngủ rồi. Cũng không còn sớm, cô về đi. Vâng, thế chú nghỉ đi, tôi về đây. Nhìn Chi tung tăng bước ra về, mình lại lắc đầu và thở dài. Mình bị làm sao thế này? Điên rồi, cô ta không là gì cả. Không gì có thể chi phối bản thân của mình. Nhóc con đó chính là sao chổi của mình, là khắc tinh của mình. Đời này kiếp này không bao giờ đi chung một chiến tuyến. Chỉ là biết lâu thì thành quen hơi thôi. Ngày hôm sau mình ra viện, nghỉ ngơi một tuần là bắt đầu lại nhận nhiệm vụ mới. Mình từ hôm có cảm giác khác lạ gì đó thì anh ép mình lao vào công việc để quên đi. Đợt này nhiệm vụ quan trọng nên không để cho anh có tâm trí mà suy nghĩ đến những chuyện khác. Còn Khánh Chi cũng tất bật không kém. Sau cả tuần không gặp Quỳnh Anh, chiều nay về sớm cô tranh thủ qua nhà thăm chị ấy. Hai chị em lại dí dỏm nói đủ thứ chuyện. Bạc Mì thấy cô tới cũng trêu đùa mấy câu. Khánh Chi này, chị Quỳnh Anh sắp làm mẹ rồi đấy, con cũng xem mà yêu đương đi. Con đi à? Con có ai rước đâu à? Thôi con đành ngồi đây chờ số phận bác ạ. Chả bố cô lại lý dò lý chấu. Kìa, con nói thật mà. Nhưng mà tuổi này yêu đương là đẹp rồi, chín chắn, công việc của con cũng ổn định rồi. Dạ vâng, con tính đi làm thêm một năm, ổn định thì chắc là con cũng suy nghĩ dần dần. Tính thế đi. Mà thôi, hai chị em ngồi chơi, bác đi ra ngoài có chút việc nhé. Vâng ạ. Tôi chào mẹ, sau đó kéo Khánh Chi lên phòng mình để nằm nói chuyện tiếp. Tôi cố ý vun vén con bé với anh Minh nên cần một nơi kín đáo hơn để thăm dò nó. Nhưng tôi mới kịp dạo đầu, chưa đi vào trọng tâm câu chuyện thì có điện thoại từ một số lạ. Tôi tắt máy không nghe, nhưng đầu dây bên kia gọi liên tục. Khánh Chi nói với tôi cứ nghe xem đó là ai. Tôi nghĩ chắc là có ai cũng đang cần việc nên tôi bấm nút nghe máy. Thì đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc vang lên. Chào em yêu. Nghe cái giọng điệu đốn mạt của hắn, tôi nhận ra ngay. Tôi không muốn trả lời, định cúp máy, nhưng hắn ta lại tiếp tục nói. Em yêu không ngạc nhiên, tại sao anh lại gọi cho em à? Anh cút đi, anh không liên quan tới tôi. Anh sống anh chết, đối với tôi không có nghĩa lý gì. Đúng là vợ cũ của tôi cạn tình thật. Hay bây giờ cô sống với thằng anh họ của cô? Cô hạnh phúc quá nên cô quên đi người chồng cũ này rồi. Đúng, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Thế nên ấy, anh hãy biến khỏi cuộc sống của chúng tôi đi. Từ nay anh đừng có làm phiền tôi. Đâu có dễ dàng như vậy em yêu. Em hại anh ra nông nỗi này, đâu dễ gì để cho em hưởng vinh hoa phú quý một mình chứ. Anh đổ điên. Tôi bực tức tắt máy mà không cho hắn cơ hội nói tiếp. Khánh Chi cũng đoán ra là ai gọi, em ấy lo lắng cho tôi. Chị, Dũng ra tù rồi à? Chị không rõ. Từ ngày hắn chấp hành án thì đây chính là lần thứ hai hắn gọi làm phiền chị. Lần nào cũng cái giọng điệu đe dọa kích bác. Vẫn là chứng nào tật đấy, không có chút hối cải em ạ. Để em xem nào. Tính ra thì thời gian này đúng là hắn được ra tù rồi đấy. Chị à, chị nên cẩn thận với hắn. Chó cùng ấy rứt dậu, hay làm càn lắm. Chị nên nói chuyện này với anh Kiệt, để anh ấy chủ động tìm cách giải quyết. Không được giấu giếm đâu chị. Ừ, chị biết rồi. Khánh Chi nhìn vẻ mặt lo lắng của Quỳnh Anh thì cô cầm lấy tay của chị trấn an. Chị à, đây là mình suy đoán, chị cũng đừng lo lắng quá, ảnh hưởng tới em bé. Chị biết rồi. Hai chị em ngồi một chút nhưng không thấy hắn gọi lại. Khánh Chi ngồi thêm một lúc nữa nhưng mà hắn vẫn im hơi. Mà lúc này cũng không còn sớm nên cô cũng xin phép ra về. Chị ơi, muộn rồi, em về đây. Có gì ngày mai em qua nhé. Không thì em gọi điện cho chị. Nếu như hắn còn gọi cho chị cứ bình tĩnh mà xử lý nhé. Ừ, chị biết rồi. Em về cẩn thận đấy. Tôi nằm trên giường và trằn trọc suy nghĩ. Nếu đúng là hắn ta được ra tù thì với bản tính của hắn ta chắc chắn không chịu ngồi yên. Tôi nhìn đồng hồ, hôm nay gần 7 giờ rồi mà còn chưa thấy chồng tôi về. Mọi giờ tầm này là nhà tôi ăn cơm và anh đưa tôi đi dạo quanh nhà. Tôi sốt ruột quá, ngồi dậy đi xuống nhà thì số máy khi nãy lại gọi cho tôi. Không biết là hắn ta còn muốn gì. Đã như vậy rồi lại còn không buông tha cho tôi. Tôi chần chừ, nhưng cuối cùng tôi quyết định nghe máy, xem rốt cuộc hắn muốn cái gì. Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi? Ấy, vợ, sao vợ nóng vội thế? Anh đừng có gọi tôi là vợ. Tôi hy vọng đây là cuộc gọi cuối cùng giữa tôi và anh. Chúng ta hết duyên rồi, hết nghĩa rồi, đường ai nấy đi. Cô đúng là muốn rảnh tay, hất tôi ra khỏi cuộc đời mình, không có chút trách nhiệm đúng không? Tôi nói rồi, chúng ta đã ly hôn, tôi không có trách nhiệm gì với cuộc đời của anh. Nếu có thì còn chút tình nghĩa đồng loại. Nhưng xem ra anh gọi cho tôi không phải là hỏi thăm tình cảm giữa người với người. Tôi ra tù rồi và tôi cần một công việc đàng hoàng, một số tiền đủ để trang trải cuộc sống sắp tới. Cô hãy về nói với ông già nhà cô hoặc là thằng chồng mới của cô, hãy lo cho tôi điều đó ngay lập tức. Nếu không, đừng có trách thằng này không nói lý lẽ. Anh đang nói chuyện lý lẽ đi à? Chúng ta không có liên quan, nên nhà tôi không có nghĩa vụ phải giúp anh. Nếu ngày từ đầu anh gọi cho tôi với tinh thần khác, với tâm ý thật lòng, thì chắc là tôi suy nghĩ, tôi giúp anh rồi. Nhưng với thái độ coi khinh và ra lệnh, anh đừng hòng, anh cứ chờ đi. Vợ cũ của anh bây giờ mạnh miệng nhỉ, xem ra nói với em chỉ mất công. Thế là anh nên đi gặp hai người đàn ông yêu thương em nhất rồi. Anh... À quên, nhắc cho em nhớ, cái video ân ái của vợ chồng mình anh còn giữ đấy. Công nhận em đẹp thật, đĩ thỏa. Tiếc rằng thằng anh trai của em, nó làm cho anh không cương lên được. Nhưng anh hứa, anh giúp em nổi tiếng, để tìm người mạnh mẽ như anh lúc đấy. Chắc chắn ý, là hơn cái thằng chồng chó chết của em bây giờ. Anh Dũng, anh đúng là đồ khốn nạn. Hắn ta tắt máy và kèm theo cái điệu cười ghê rợn đó làm cho tôi rùng mình. Tôi nhớ ra cái video mà hắn đã cho tôi uống thuốc kích dục ngày đó. Nhưng ngày đó cái điện thoại của hắn đã bị anh trai tôi lấy và đập nát rồi cơ mà. Tại sao bây giờ hắn nói rằng hắn có chứ? Tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng thì đúng lúc này máy điện thoại của tôi đang cầm trên tay kêu tinh tinh báo tin nhắn đến. Tôi vội vàng mở ra xem thì là mấy cái ảnh hắn ta gửi đến. Nhìn cả người tôi không mảnh vải, tôi chết điếng. Cái con người độc ác này, sau lần đó những việc hắn ta đối xử với tôi còn chưa đủ hay sao? Người ta nói vợ chồng hết duyên, không còn tình thì còn chút nghĩa, nhưng hắn ta thì không. Hắn không còn là con người nữa rồi. Tôi ngồi sụp xuống giường, nước mắt vòng quanh. Tôi không biết kiếp trước tôi mắc tội gì mà kiếp này tôi phải hứng chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Tôi ngồi đó suy ngẫm một hồi, sau đó đứng dậy. Có khóc ấy cũng không giải quyết được gì. Hắn ta chưa nhận được những gì mình muốn thì còn chưa dám làm liều. Tôi quyết định sẽ nói chuyện này cho Kiệt nghe để anh giúp tôi xử lý hắn. Lần này tôi nhất định không nhân nhượng. Tôi không nhắn tin lại mà bỏ qua điện thoại, lấy quần áo đi tắm. Thì đúng lúc này Kiệt về, thấy tôi giờ này mới tắm, anh hỏi tôi. Kiệt vợ, sao em tắm muộn thế? Lại chưa ăn tối có đúng không? Dạ, em mải nói chuyện với Khánh Chi. Anh đợi em một chút, em xuống ăn cơm cùng với anh. Bây giờ có bầu đói lúc nào là em phải ăn chứ, em không cần đợi anh về. Lúc chiều đi làm về, mẹ con nấu chè, em ăn một bát rồi. Anh đừng lo, em không bỏ đói con đâu. Em đấy, anh lo cho cả hai cơ mà. Thôi được rồi, em tắm qua đi. Kiệt nhìn thấy mắt của vợ có chút đỏ đỏ, anh đoán chắc là cô vừa mới khóc. Lúc chuẩn bị về, Khánh Chi có nhắn tin cho anh biết là Dũng có gọi điện đến đe dọa vợ của anh. Anh cũng vẫn đề phòng trường hợp khi ra tù tin đó có động tĩnh gì. Thật không ngờ hắn ta còn ngang nhiên như vậy. Kiệt đợi vợ tắm xong rồi đợi cô ăn tối no, anh mới gợi chuyện. Vợ có muốn đi dạo một chút không? Dạ thôi, hôm nay em không muốn đi. Em có chuyện gì đúng không? Em... Lúc trước tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chia sẻ với anh mọi chuyện, định rằng ăn xong thì tôi sẽ nói chuyện đó cho anh nghe. Nhưng khi muốn nói, tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi không dám hình dung ra khi anh nghe hoặc là nhìn thấy những hình ảnh của tôi khi đó, anh sẽ có cảm nhận như thế nào. Đến bản thân tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi ấp úng chưa biết nói sao thì anh ôm lấy tôi. Kìa vợ, mình là vợ chồng rồi, có chuyện gì em đừng giấu anh. Anh à, em xin lỗi, em không có ý giấu anh. Nhưng... Anh đỡ tôi ngồi lại giường và trấn an tôi. Nào bây giờ em đưa điện thoại cho anh xem, có được không? Kiệt hỏi như vậy là bởi vì anh biết tôi khó nói và cũng vì chưa bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Tôi nhìn anh sau đó cũng đưa cho anh cái điện thoại. Anh xem qua nhưng không có phản ứng gì mà chỉ nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, hắn ta không làm gì được em đâu. Nhưng... Em xin lỗi. Không phải lỗi của em. Do hắn ta quá bỉ ổi. Em đừng buồn. Anh sẽ không vì những điều này mà có những suy nghĩ không tốt về em. Chúng ta đã vượt qua tất cả để đến được với nhau. Nên đừng vì bất cứ vấn đề gì mà từ bỏ và mất niềm tin. Anh yêu em vì chính con người của em. Dù em có khuyết điểm gì, anh cũng không bao giờ thay đổi tình yêu ấy. Anh, em cảm ơn. Kiệt ôm tôi chặt vào trong lòng, cho tôi niềm tin và tình yêu bao dung hơn bao giờ hết. Thực sự tôi quá may mắn khi có anh bên cạnh. Dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng đến giờ này đối với tôi mà nói, đó là một điều tuyệt vời nhất. Đời người phụ nữ may mắn nhất không phải là tìm được người chồng giàu sang hay được sống trong nhung lụa, mà may mắn nhất là tìm được người chồng hiểu mình, biết chia sẻ, biết quan tâm, biết lo lắng cho mình. Có một điều mà tôi không bao giờ cảm thấy hối tiếc rằng tôi đã yêu anh bằng cả trái tim này. Dù là thiếu hụt, dù là tổn thương, nhưng tất cả đều đủ và đúng lúc. Còn bà có thể quay mọi hướng, nhưng chỉ duy nhất một tâm. Cũng như mắt có thể nhìn mọi hướng, nhưng trái tim chỉ yêu duy nhất có một người. Dù là muộn màng, nhưng tình yêu là son sắc, là thủy chung, là mãi mãi. Mỗi ngày dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào một chút, đắm say một chút quan tâm, một chút lo lắng, một sự động viên, một sự chia sẻ để hiểu nhau nhiều hơn. Đó chính là hạnh phúc. Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi có anh chia sẻ. Lúc này tâm trạng của tôi khá hơn, tôi không còn bồn chồn, day dứt khó nói. Anh sợ tôi buồn nên chuyển chủ đề. Anh hỏi tôi thích con trai hay là con gái, rồi đặt tên con là gì. Hai vợ chồng đang nằm ôm bàn nhau đến việc đặt tên con thì Dũng tiếp tục gọi vào máy của tôi. Tôi hơi lo lắng thì anh nói tôi cứ bắt máy nghe xem hắn ta nói gì. Tôi gật đầu, sau đó nhấn nút nghe. Anh còn muốn gì? Lát ấy anh gửi cho vợ full HD cho em xem cảnh ân ái của chúng mình nhé. Nếu em không có động tĩnh gì thì ngày mai anh gửi nó cho chồng em xem. Anh đúng là loại khốn nạn. Kiệt thấy tôi tức giận quá nên ôm vai của tôi ra hiệu tôi bình tĩnh. Kệ hắn. Hắn muốn nói gì thì cứ nói. Hắn muốn gặp thì cứ gặp anh. Tôi nhìn anh gật đầu, sau đó nói tiếp. Tôi sẽ kiện anh. Ừ, được thôi. Em cứ kiện đi. Em có đủ dũng khí mà kiện không? Mà phải nói, xem lại trông em cũng rất được đấy. Cô vợ cũ à? Anh là đồ tồi. Cô cứ chửi tôi đi. Tôi gửi video đó đến tay thằng chồng của cô để xem nó có đủ bao dung mà yêu cô thêm không. Cô vợ cũ của tôi à? Mà phải nói, tôi cũng để cái thằng chồng em thật. Trông thằng đó ngon trai thế mà lại đi ăn lại của cái thằng này. Chán quá, chán quá. Tôi nghe hắn ta nói như vậy mà đau nhói tâm can, vừa xấu hổ vừa tự ti và còn cảm thấy nhục nhã. Nhưng hơn hết vẫn là nỗi áy náy, dằn vặt đối với Kiệt. Tôi không thể nào nói được lời nào nữa thì lúc này Kiệt cầm lấy chiếc điện thoại từ tay tôi và tắt máy. Tôi còn đang bất ngờ và tưởng rằng anh giận tôi thì anh lại từ tốn để điện thoại ra bàn rồi kéo tôi nằm xuống giường, nằm cùng với anh. Giọng nói của anh vẫn trầm ổn như không có chuyện gì xảy ra. Vợ à, em đừng để tâm mấy lời hắn ta nói. Không cần áy náy gì hết, không cần cảm thấy có lỗi với anh. Tất cả đều là duyên số. Anh trân trọng cái đoạn duyên này. Cũng như cả đời này, anh chỉ trân trọng tình yêu của em thôi. Anh... Em hứa với anh, em đừng vì những thứ tiêu cực ấy mà phá vỡ đi hạnh phúc đang tốt đẹp của chúng ta. Anh chắc chắn sẽ không bao giờ để cho hắn toại nguyện. Có thế nào cũng không để người như hắn ta phá hoại cuộc sống tốt đẹp của mình. Bởi vậy em phải tin anh. Ừ, em tin anh. Bây giờ muộn rồi, mình ngủ nhé. Mọi chuyện em cứ giao cho anh. Vâng ạ. Tôi biết rằng Kiệt khó ngủ, nhưng anh nói như vậy tôi chỉ có thể im lặng, coi như mình bình thường. Đúng là sự quyết định vội vàng đôi khi thật là tai hại. Bản thân tôi rút ra được kinh nghiệm thì đều phải trả giá quá nhiều. Và người thiệt thòi không phải chỉ có mình tôi, mà tôi còn khiến cho anh liên lụy, tổn thương cả tình yêu to lớn của anh. Cách duy nhất để cảm ơn đời, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội làm lại, đó chính là tôi phải mạnh mẽ và sống thật vui và hạnh phúc. Suy nghĩ dằn vặt như thế đủ rồi, hãy đứng vững và chiến đấu cùng anh bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của mình. Tôi sờ lên bụng, vuốt ve con mấy cái, rồi vòng tay ôm chặt lấy anh. Giấc ngủ nhẹ nhàng đã đến với mẹ con tôi. Lúc này Kiệt thấy người bên cạnh thở đều, anh mới yên tâm. Anh biết người cả nghĩ như Quỳnh Anh sẽ không dễ gì thoát ra được. Nhưng đến giờ, anh có thể yên tâm. Có lẽ cô nghĩ thoáng hơn và cũng chịu chia sẻ với anh, cùng anh bảo vệ cuộc hôn nhân này. Kiệt thương người con gái này lắm. Có thế nào cũng thương và luôn lo lắng. Giờ thấy cô ngủ say rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, kéo vợ sát vào mình hơn, hôn nhẹ lên trán của cô, sau đó mới dỗ dành cô ngủ. Sáng hôm sau, Kiệt chở vợ đi làm, sau đó dặn dò vợ và lái xe tới văn phòng luật. Kiệt biết tên Dũng nhanh chóng tìm đến anh thôi, nên anh sẵn sàng chờ kịch hay mà tên Dũng kia muốn bày trò. Và đúng như anh dự đoán, gần trưa đó tên Dũng gọi điện cho anh. Kiệt thản nhiên nghe máy như chưa hề biết chuyện gì. Alo, tôi Kiệt nghe. Chào người quen. Người quen? Tôi không nghĩ rằng tôi ra sớm như vậy sao? Không phải là nghĩ, mà tôi không để tâm. Cậu hiểu chứ? Dũng bị Kiệt nói móc thì cay cú, nhưng hắn ta không phải dạng vừa. Mày đừng có lên mặt với tao. Ơ, sao thế? Vừa mới ra tù lại muốn vào tiếp à? Tại sao lại gọi điện xỏ xiên tôi thế này? Mày chỉ là thằng nhai lại của tao, không có gì ghê gớm đâu mà mày lên mặt với tao. Đối với cô ấy mày không xứng, mày có hiểu không? Nếu gọi cho tao chỉ để nói mấy lời nhảm nhí công kích ấy, thì mày nhầm to rồi. Kiệt biết rằng hắn ta có mục đích khác, nhưng với loại này anh không cần phải nề mặt, không cần phải nhân nhượng. Nhưng anh mới dọa như vậy mà hắn ta không dài dòng nữa, mà vào thẳng vấn đề luôn. Mày cứ bình tĩnh đi, mày nóng vội thế hả người quen? Nếu như mày không nói mục đích của cuộc gọi này thì tao không phí thời gian đâu. Tao có món quà dành cho mày, mày có hứng thú muốn biết không? Mày tốt bụng tặng quà cho tao cơ. Đương nhiên, dù gì cũng từng là người quen cũ. Mày nói đi. Sau câu nói như ra lệnh đó thì tiếng tin nhắn ở máy Kiệt vang lên. Anh không ngạc nhiên, nhưng dừng lại một lúc như đã xem. Anh nói với Dũng. Mày nói yêu cầu của mày đi. 3 tỷ tiền mặt chiều nay phải có, nếu không đoạn video này sẽ được phát tán. Mày nên nhớ rằng tao không nói chơi. Được, chiều nay 3 giờ tại văn phòng của tao. Tao muốn nhìn thấy bản gốc, nếu không ấy thì mày cũng không nhận được cái gì đâu. Tên Dũng thật không ngờ Kiệt lại đồng ý nhanh như vậy. Còn vợ ngu si này có giá phết, biết thế ông nâng kèo lên tí có khi nó cũng chấp nhận. Nhưng thôi, 3 tỷ cũng đủ cho mình tiêu xài. Thằng này thế mà nó si mê con này thật. Dũng hí hửng tắt máy, cười như điên như khùng khi biết sắp vớ được một món hời lớn. Nhưng hắn muốn chắc chắn hơn nên nhắn tin lại. Mày mà có ý chơi tao thì mày biết hậu quả rồi đấy. Tao muốn chơi mày thì không dễ dàng để mày ra tù sớm như vậy đâu. Nếu tao chết, mày cũng chìm theo tao. Thằng khốn à? Tao cần video gốc, không nói nhiều. Được, mày tốt nhất là làm đúng y như vậy. Kiệt không nhắn lại nữa. Anh biết tên Dũng liều nhưng vẫn sợ chết. Nhưng hắn là chọc không đúng người. Buổi trưa hôm đó, Kiệt thu xếp mọi việc, gọi điện hỏi han vợ như bình thường. Thấy cô không có vẻ lo lắng, anh cũng yên tâm. Đến giờ hẹn, tên Dũng bước vào văn phòng của Kiệt. Lễ tân được dặn dò từ trước nên hắn được đưa lên. Hơn một năm không gặp, nhìn hắn bây giờ có phần già đi và gầy hơn. Chắc trong đó bị các bạn tù chăm sóc kỹ càng. Nhìn cái chân thọt của hắn khiến cho Kiệt cười chán nản. Như thế trước kia ấy, hắn phải thức thời hơn, nhưng không ngờ vẫn tham lam và ngu muội, được học hành tử tế. Lẽ ra phải có một tương lai sáng lạn và một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng mà chính hắn đã đánh mất đi tất cả. Sai một lần vẫn không muốn quay đầu là bờ, mà còn ngựa quen đường cũ. Hắn định uy hiếp anh bằng một cái video. Hắn nhầm rồi. Tình yêu của anh dành cho cô đủ lớn để đánh bại tất cả. Và anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô, cho dù là vô tình hay hữu ý. Tất cả đều không được phép. Tên Dũng thấy Kiệt im lặng từ nãy giờ thì bây giờ mới lên tiếng hỏi. Này, mày chuẩn bị tiền xong chưa? Kiệt nghe Tên Dũng hỏi như vậy thì cười khẩy, sau đó thản nhiên trả lời. Mày vội cái gì chứ? Cứ ngồi xuống đi. Tao không có thời gian để ngồi tâm sự với mày. Tôi cũng không có nhã hứng tâm sự. Nhưng đồ của tôi đâu? Mang tiền ra đây. Tôi phải nhìn xem đó có phải là bản gốc không thì tôi mới đưa tiền. Kiệt nói rồi đẩy túi tiền ra trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy muốn chụp lấy, nhưng mà Kiệt cản ngay. Đồ của tôi đâu? Tiền Dũng nhanh chóng lấy trong người ra một cái USB nhỏ đưa cho Kiệt. Tuy nhiên Kiệt vẫn muốn chắc chắn. Đưa điện thoại của cậu ra đây. Để làm gì? Tôi muốn chắc chắn hơn. Sao? 3 tỷ của tôi còn đưa được cái điện thoại rẻ tiền này mà cũng tiếc à? Dũng nghĩ ngợi, lấy được tiền rồi thì mua cái khác, nên vứt luôn cái điện thoại này cho Kiệt. Hắn ta ung dung đứng dậy cầm túi tiền mình bước đi, thì Kiệt nói với giọng đanh thép. Mày có biết tội danh uy hiếp tống tiền ngồi tù bao nhiêu lâu không? Mày muốn bắt tao á? Nếu đúng như vậy thì sao? Mày dám? Vậy mày lại không biết tao là ai rồi. Phan Tuấn Kiệt này chỉ cúi mình trước ba mẹ và chiều chuộng nhường nhịn duy nhất vợ của tao thôi. Kiệt nói tới đó rồi cố ý dừng lại vài giây rồi tiếp tục nói tiếp. Còn với một người cặn bã như mày, tao làm gì thì mày đợi đi. Nhanh lắm, rất nhanh thôi. Thằng chó, mày dám? Tao không phải là dám hay không, mà tao luôn làm thật và làm rất gọn gàng. Sau câu nói đó thì cánh cửa phòng ở phía trong của Kiệt mở ra. Tiếp theo là mấy đồng chí công an xuất hiện. Một đồng chí đứng ra dõng dạc nói. Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ về tội uy hiếp tống tiền của cậu. Mời cậu theo chúng tôi về đồn giải quyết. Này, tôi không làm gì hết. Tất cả được chúng tôi quay lại và ghi âm rồi. Chứng cứ rõ ràng. Mời cậu hợp tác. Mấy đồng chí đọc lệnh bắt và đưa Tiến Dũng về đồn ngay sau đó. Với tội danh này chắc chắn hắn phải ngồi bóc lịch thêm một thời gian khá dài. Kẻ tham lam thì phải nhận hình phạt xứng đáng. Hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị phạt theo đúng khung hình. Với những chứng cứ xác thực, Tiến Dũng không thể nào chối tội và phải chấp nhận mức án phạt xứng đáng. Cuộc đời tăm tối của hắn lại tiếp tục. Đây là cái giá phải trả cho những kẻ lười biếng, không muốn lao động chân chính mà muốn ăn trên mồ hôi công sức của người khác, cũng như những kẻ không biết trân trọng và muốn phá vỡ hạnh phúc nhà người. Ông trời luôn luôn công bằng với tất cả, ban cơ hội cũng như may mắn cho từng số phận, nhưng tất cả đều có giới hạn. Hãy biết chấp nhận và bằng lòng với những gì mình có, chứ đừng có tham lam, đừng có ích kỷ rồi lại hại chính bản thân của mình. Khi chúng ta biết đủ sẽ tự nhiên thỏa mãn và tích cực hơn trong cuộc sống. Nhưng khi đã quá tham lam, chỉ biết đến bản thân thì mọi thứ tức khắc sẽ bị hủy ngang trong chính tầm tay của mình. Sự tham lam của Dũng được trả giá, mọi bình sóng gió được dập tắt. Những ngày bình yên lại giang tay đón đôi vợ chồng trẻ với nhiều niềm vui trong cuộc sống thú vị này. Tôi bước sang tháng thứ 5 của thai kỳ, bụng bắt đầu to và nhanh hơn. Mấy hôm nay bé con trong bụng tôi quậy phá lắm. Đêm ngủ nhiều lúc không được ngon. Nghịch ngợm từ trong bụng thế này, chắc chắn khi sinh ra sẽ là một đứa bé quậy phá. Tôi làm bác sĩ nhưng chỉ khám và siêu âm xem con có khỏe không, chứ tôi chưa xem giới tính của con. Nhà tôi mong con cháu nên dù trai là gái đều vui hết. Anh dù bận rộn với công việc nhưng quan tâm tới tôi và con là trên hết. Hàng ngày cứ đúng giờ là cho con nghe nhạc. Anh thích nhạc thính phòng nên cho con nghe toàn nhạc đó. anh bảo phải chăm chỉ cho nghe, thì sau này con sinh ra sẽ nhạy bén và thông minh. Nhìn Kiệt hào hứng và quá tình cảm, tôi không khỏi xúc động. Tôi ôm lấy cổ của anh và thủ thỉ: em hy vọng sau khi con ra đời, con mạnh mẽ, tài giỏi, tình nghĩa và có trách nhiệm giống như anh. Anh mà nhiều đức tính tốt như vậy á vợ? Với em ấy còn nhiều nhiều hơn thế. Yêu hai cục vàng của ba quá. Yêu chồng, yêu cục vàng của em. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ tràn ngập những tiếng cười và niềm vui. Những ngày giông bão đã qua đi, hiện tại là nắng đẹp. Và hôm nay tôi còn nhận được món quà mà tôi cứ tưởng rằng đã đi vào quên lãng. Gần tới giờ đi ngủ rồi, anh đột nhiên nói với tôi: lát nữa anh có món quà này tặng cho vợ. Quà gì ạ? Hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt đâu nhở? 15 phút nữa em sẽ biết. Cái gì mà bí mật thế ạ? Mà sao phải đúng giờ anh mới nói? Bí mật? Anh mà không nói em đi ngủ đấy. Em mà ngủ trước là anh giận đấy. Tôi cười và nhìn anh, dọa không được, làm nũng không xong. Anh nhất định không bật mí cho tôi biết, mà chỉ đến khi tiếng chuông đồng hồ chỉ đúng 10 giờ đêm, anh dắt tay tôi ra chỗ ban công. Tôi dù ngạc nhiên nhưng cũng bước theo anh. Khi cánh cửa mở ra, tôi hết sức bất ngờ bởi vì món quà đặc biệt đó. Tôi bục chặt miệng, xúc động tới phát khóc. Là ước nguyện tôi được tận mắt xem hoa quỳnh nở về đêm nó đẹp như thế nào. Tôi cứ đứng ngây ngốc ngắm bông hoa đang khoe sắc nở rộ. Lúc này anh lên tiếng: anh giữ đúng lời hứa cho em xem bằng được hoa quỳnh nở về đêm nhé. Chỉ duy nhất một mình em thôi đấy. Thế cái lần anh nói với Khánh Chi? Lần đó anh nói dối. Người mà anh cất công ấy, tận lực ấy, chỉ duy nhất có mỗi mình em thôi. Em có thích món quà này không? Em thích, em rất thích. Cảm ơn chồng của em. Em thích là được rồi. Em cứ tưởng... tưởng anh quên chứ gì. Tôi nghe Kiệt hỏi như vậy thì gục đầu vào ngực của anh. Anh cũng vòng tay ôm lấy tôi siết chặt. Vài giây sau đó anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: bất cứ thứ gì liên quan đến em, anh đều nhớ hết. Và anh muốn làm cho em tất cả, bởi vì anh yêu em. Anh... tôi thật sự không biết phải nói gì với anh. Bao nhiêu những điều muốn nói thì chắc chắn bây giờ nói ra cũng không còn cần thiết. Và rồi tôi im lặng, sau đó đặt lên môi của anh một nụ hôn rất dài. Đứng trước món quà vô giá ấy, tình yêu to lớn ấy, tôi chỉ còn biết trả cho anh nụ hôn nồng nàn, thân tình như biển cả. Đêm đó chúng tôi lại có một đêm hạnh phúc đầy ý nghĩa. Quả thật tôi đã được ông trời quá ưu đãi, mang đến cho tôi một người chồng trên cả tuyệt vời. Giờ tôi quá đủ thỏa mãn, có anh, có con, có cả một đại gia đình to lớn và yêu thương đùm bọc tôi. Chúng tôi hiện nay đang sống rất vui, rất suôn sẻ. Nhưng còn ông anh họ già khú đế của tôi mới thật sự khổ. Trời đất ơi, ông ấy hứa chắc như đinh đóng cột rằng sẽ nhanh chóng kiếm con dâu về cho hai bác tôi. Nhưng hết thời gian nghỉ phép tới nơi rồi, nhưng lại không có động tĩnh gì. Mỗi lần sang nhà tôi là nhăn nhó, giờ không dám ở nhà lâu bởi vì hai bác tôi đã cằn nhằn. Đến bác Phan Anh bây giờ cũng xót ruột và không còn đủ kiên nhẫn. Mới chập tối hôm nay, đã mò sang nhà tôi thì thầm gì đó với Kiệt. Tôi thấy vậy thì lên tiếng hỏi: này, anh Minh, anh lại bị hai bác đuổi ra khỏi nhà đấy à? Biết rồi còn hỏi đều. Em hỏi thật nhá, thế bao cô gái mẹ với các bác giới thiệu anh không thích à? Nếu anh mà thích ý, anh chả khổ thế này. Anh đúng là khó chịu. Thế mà đợt nằm viện mồm to nói rằng cứ lấy đại một người, ai ai cũng được còn gì. Thì cũng tính thế, nhưng lúc gặp mặt anh không... xấu à hay làm sao? Toàn xinh như người mẫu chứ. Nhưng anh không có cảm xúc. Có khi anh mà cố lại lỡ dở chuyện giống như người ta. Đúng là anh mệt thật. Mà thôi em bầu bí đi ngủ đi. Chuyện của đàn ông bọn anh cứ để cho bọn anh tính. Ông sĩ vừa thôi, để cho con em này hiến kế cho. Cách gì? Em thấy Khánh Chi nó ok đấy. Hay là... Này này này, em hết người để gán ghép cho anh à? Em thấy hay mà. Với lại dạo này em thấy anh với con bé không còn gây gổ với nhau. Là anh không thích gây gổ thôi. Với lại anh lịch sự. Danh con, đi với anh khác gì chú cháu. Dẹp, không có hợp lý tí nào. Em thấy hợp mà. Với lại hình như nó có vẻ mến anh đấy. Anh cứ thử đi, biết đâu lại kết nhau, nổ đĩa dài chứ. Này, em biến ngay cho anh nhờ. Đúng là dở hơi. Kiệt thấy anh mình giận thì kêu vợ tránh đi. Chắc lúc này cũng xót ruột lắm, bị thúc ép nhiều quá nên dối. Quỳnh Anh trước khi đi còn cưới ha hà trêu Minh, khiến Nhung Minh ngồi trên đống lửa. Kiệt lúc này vỗ vai mình an ủi. Anh cứ bình tĩnh xem nào. Bình tĩnh làm sao được. Chú không biết chứ, mỗi khi về nhà anh áp lực lắm. Công việc mệt rồi, bây giờ nhìn thấy ba mẹ cứ giàu dĩ như thế lại khó chịu anh. Đúng là anh trách bản thân mình không được, nhưng mà làm hài lòng ba mẹ anh không làm được. Thế còn bé Khánh Chi, anh không ưng nó à? Này này, vợ chồng nhà em buồn cười nhỉ. Em hỏi thật, em thấy Chi dạo này hình như có tình cảm với anh đấy. Tình cảm gì? Nó chả ghét anh như xúc đất đổ đi. Lần sinh nhật em, nó còn bảo anh và nó vốn là hai đường thẳng song song, không bao giờ có chuyện cắt nhau ở một điểm nào. Thì đợt gặp Chi lần đầu, anh chả phát ngôn với vợ em là dù thế giới này có hết đàn bà con gái, anh cũng không quen con bé còn gì. Thế nhưng bây giờ vẫn quen đấy thôi. Thì chỉ nói chuyện xã giao. Cái từ xã giao đến giao hợp nó nhanh lắm anh ơi. Mẹ cái thằng này, đùa. Kiệt cười cười nhìn mặt anh họ đần thối ra. Thấy mình có vẻ không còn gai gắt nữa thì anh nhân đà này nói thêm. Để em thử hỏi dò xem ý con bé thế nào. Trước mắt hai người cứ tìm hiểu đi. Nếu không được, ta chuyển hướng. Nhưng mà nó trẻ con, đã vậy suốt ngày say xỉn, la tha lang thang. Ơ cái ông này, làm gì mà anh bắt bẻ con bé thế? Chuyện này anh cứ để em. Nếu được ấy, thì anh phải đồng ý đấy. Chưa biết. Đã già rồi còn lắm chuyện. Yêu trẻ con ấy, có nhiều cái thú vị lắm. Nhưng mà anh ghét nó. Nó toàn gọi anh là chú già. Anh già hơn nó cả giáp còn gì. Gớm, sau này có khi lại xoắn xít người ta ấy chứ. Đừng có mơ. Bây giờ ba mẹ dục quá. Chứ ba mẹ anh bình thường, anh không bao giờ để ý đến con nhóc đó. Thôi được rồi, anh cứ yên tâm về đi. Có cái gì em alo nhé. Mình lúc này lái xe đến quán bar. Lâu lắm rồi không ngồi một mình thế này. Hôm nay tâm trạng rối bời, mọi thứ không đi đúng quỹ đạo của anh. Muốn một lần được thả lỏng một chút. Bình thường Minh là người rất quy tắc, không bao giờ anh cho phép bản thân được buông thả. Anh luôn chuẩn mực như đúng nghề nghiệp của mình. Bởi vì tính chất cũng như đặc thù công việc, hầu như Minh ít tham gia tiệc tùng hay là tụ tập bạn bè chén anh chén chú. Hôm nay ngồi một mình tới nơi này, cũng uống được vài ly. Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng la hét của đám thanh niên hôm nay, tự nhiên không hiểu sao lại không khiến cho anh khó chịu. Anh cảm thấy hôm nay mình rất bình thường, có đôi lúc còn liếc mắt nhìn những cặp đôi đang ngồi mấy gốc xung quanh để xem họ đang làm gì. Thấy cũng không quá lố bịch như anh từng nghĩ, cũng không quá khó coi như mọi lần anh vô tình nhìn qua. Thật ra cuộc sống là muôn hình vạn trạng, kẻ thế này người thế kia, có tình yêu mới có thăng hoa. Không phải ai sinh ra cũng là một phần của nhau, mà sự hòa hợp là do có sự cố gắng từ từ vun đắp từ hai phía. Tự cười bản thân, đúng là mình già thật rồi, không còn hợp với lứa tuổi yêu đương, càng không hợp với những người tuổi trẻ giống như Khánh Chi. Nghĩ đến sự mai mối của Kiệt, mình lại cười khổ. Không nghĩ rằng người đàn ông bản lĩnh trong ngành như anh lại có lúc thất bại trong vấn đề tình cảm thế này. Đúng lúc mọi ý nghĩ tiêu cực tìm đến, ý anh định gạt bỏ sự giúp đỡ của Kiệt sang một bên, muốn làm theo ý của mẹ sắp đặt, thì thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc đi cùng với hai người bạn bước vào quán bar. Cái dáng vẻ này giống hệt y cái dáng vẻ ngà ngà say mà lần đầu tiên anh gặp cô bé. Chắc hôm nay cũng vừa ăn uống ở đâu rồi lại tiếp tục đi tăng hai. Người hay say xỉn như thế này không thể nào hợp với anh được. Quyết định như thế nào đã rõ trong lòng của anh. Mình ngồi thêm một lát nữa thì anh cũng đứng dậy thanh toán đi về. Qua mấy ngày sau thì buổi chiều hôm đó ở cơ quan, Minh đang ngồi xem hồ sơ thì mẹ nhắn tin tới. Tối nay nhất định con phải về ăn cơm đấy. Con mà không về, đừng có gọi mẹ là mẹ. Minh thở dài sắp xếp công việc, rồi chiều hôm đó anh về nhà. Không biết hôm nay lại tiết mục gì, anh đã hứa là đồng ý theo ý kiến của mẹ rồi cơ mà. Khi không hôm nay công việc bận rộn, mà bà cũng bắt anh về cho bằng được. Minh bước vào tới nhà, thì bà Nga lên tiếng. Con này, mẹ với các thím ấy, tìm được mấy mối rồi đó. Lát con ăn xong, con chọn xem con ưng ai. Con nói cho mẹ. Mẹ cứ đưa ảnh đấy, con chọn luôn cho. Lên tắm đi, xuống ăn cơm, chọn sau cũng được. Có cả ba mẹ chọn luôn. Nếu hợp ý, thì ba mẹ ok, con cũng ok. Bà Nga thấy con trai hôm nay dễ tính, không thấy vẻ miễn cưỡng như mọi lần. Chắc là nó suy nghĩ thông suốt rồi. Bà chọn ấy thì cũng chọn toàn là gái xinh xắn, công việc ổn định, chứ có chọn bừa đâu. Không giấu được vẻ phấn khích, bà đứng dậy đi lại bàn, lấy tấm ảnh đưa qua cho con trai xem. Mình đưa tay nhận lấy tấm ảnh từ mẹ mình và bắt đầu xem nghiêm túc. Giờ tới cái thứ năm thì thấy cái ảnh cô bé này cũng được, có điều là trẻ nhất. Mình giờ xem tiếp thì hai cái nữa còn trẻ hơn. Mình loại ngay hai cái cuối. Anh lại xem mấy cái ảnh đầu nhưng lại không thấy ấn tượng bằng cái ảnh cô gái mặc áo dài trắng kia với đôi mắt to tròn. Mình nhìn thêm vài lần thì có cái gì đó quen quen nhưng không thể nào nhận ra. Chắc là người giống người thôi. Mình xem thêm vài lần nữa và cuối cùng anh rút tấm ảnh của cô gái áo dài trắng đưa cho mẹ. Ba mẹ, con chọn cô gái này. Ba mẹ xem có được không ạ? Con thích điểm gì ở cô gái này? Trông có vẻ giản dị và hiền. Mẹ thích ý, thì con cũng thích. Ba mẹ rất thích, nhưng mà thấy con ưng thế này, ba mẹ cũng vui hơn. Dạ vâng, vậy chuyện sau này con nhờ ba mẹ lo ạ? Cả nhà tôi biết tin anh Minh đồng ý hẹn hò và tính chuyện lâu dài với cô gái bác Nga giới thiệu. Ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại gia đình nhà tôi bây giờ như kiểu vừa chút được một gánh nặng ngàn cân. Cứ tưởng nhà có con gái mà lo, bởi vì giống như quả bom nổ chậm. Nhưng đàn ông mà ế cũng đáng lo lắm. Tôi được dịp trêu đùa, phê phán với chồng tôi. Đàn ông nhà họ Phan tưởng ghê gớm thế nào, chứ thực ra toàn là thùng rỗng thôi, chồng nhờ. Này này, cho vợ nói lại đấy. Em nói đúng mà, trông rõ hoành tráng mà cũng bảnh bao, công việc ngon lành, đến tuổi yêu đương mà ông nào ông đấy vườn không nhà trống, lại còn phải nhờ mai mối, chán chả buồn nói. Sao em họ Phan mà em cứ hở ra là chê bai anh em thế nhở? Mà kể cũng lạ nhỉ, thời mấy ba chúng mình oanh liệt thế, các cô theo nhiều không đếm xuể, thì mà đến thế hệ con cháu ai cũng ế. Chồng mình không có mình ý, thì chắc giờ này cũng cùng cảnh ngộ với mấy anh rồi. À chà, vợ hôm nay chê chồng à? Thôi được rồi, em không trêu nữa. Này, em mà không nói lại, anh ăn thịt bây giờ. Chúng tôi cười to nhìn nhau sau câu nói đấy. Anh đưa tay nhéo mũi tôi rồi bắt đầu hôn tôi từ từ. Chúng tôi lại có một đêm tuyệt vời như bao đêm khác và chờ đợi những điều mới mẻ từ cuộc sống xung quanh mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Hôn Nhân Dối Lừa được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Một cái kết thúc vô cùng là viên mãn đúng không ạ? Tâm An cứ cười tủm tỉm mãi bởi vì những lời văn của tác giả Hạ Long gửi đến cho chúng ta. Phải nói rằng là trong cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ, và nếu như một lời nói dối nào đó mà khiến chúng ta vui, chúng ta hạnh phúc thì chúng ta cũng nên tận dụng nó để có thể áp dụng vào cuộc sống bây giờ. Sau khi mà có một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì Quỳnh Anh và Kiệt cũng tìm đến được với nhau. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.